nhưng thấy ta không nhúc nhích chút nào, đành phải bất đắc dĩ rũ mắt xuống liêm, phấn nhảy qua nhất dịch chuyển, lụa mỏng rơi trên mặt đất, một đôi chân đẹp dẫm trên giường, tiếp lấy chi dưới thượng nâng, làm ra một cái động thân dương cung hình tư thế. Như vậy vừa đến ta phủ tại nàng âm hộ, bàn tay liền không tự giác thuận thế xuống, ngón tay vừa vặn cắm ở lỗ lồn của nàng ở giữa, nàng bị ta bóp đầu lưỡi động tác cực kỳ không tiện, ta lại cố ý lấy ra tay, cái này càng là chen lấn Hàn tiên tử nhiều lần vặn vẹo vòng eo. Có thể bởi vì nàng kia mật bi tiên huyệt dâm thủy không ngừng phân bố mà ra, dẫn đến ngón tay của ta dính hồ hồ không thể bị miệng huyệt cố định trụ, trải qua xuống, Hàn tiên tử đã là mồ hôi đầm đìa, trong mắt đẹp lộ vẻ oán trách chi sắc, ta thấy ngoạn không sai biệt lắm, cũng không dám làm nhiều chiêu đùa, liền vội vàng buông ra bị nàng nước miếng ngâm đều phải như nhũn ra ngón tay, tay kia thì cởi quần ra, lửa nóng con cặc lập tức chống đỡ ngăn chặn kia thủy mạn kim sơn hoa đào tiên nguyên. Hô, phá hư tiểu kỳ, thối tiểu kỳ, còn dám chiêu chọc sư bá rồi. Đều với ai học, lòng ta nói cũng không thể nói cho ta ngươi từ lúc mẫu thân của ta trên người khiến cho nhiều lần, ta một bên nhẹ nhàng xoa nắn Hàn tiên tử trước ngực đẫm mồ hôi vú lớn, một bên dùng quy đầu cọ làm kia ẩm ướt một mảnh nộn huyệt. Lỗ tiểu không ngừng chen ép nàng nhô ra tương tư đậu, che kín gân xanh cùng mạch máu trắng kiện thân gậy tác lên xuống nhấp nhô tại nàng kia hai miếng béo mập mép thịt thượng vuốt phẳng không thôi, chỉ chốc lát Hàn tiên tử đã bị ta khiêu khích dục hỏa bộc phát, thở gấp liên tục. Ngươi, ngươi tiểu tử hư này, không muốn khiêu khích sư bá. Còn không mau cấp sư bá tiến đến. Ta đắc ý nhìn dưới người tiên tử, liền cùng với mẫu thân của ta giống nhau, những cái này tiên tử nhóm hình như đối với nam nhân con cặc sức chống cự cơ hồ không có. Vô luận các nàng đạo pháp cỡ nào cao thâm, đương quy đầu chống đỡ gần huyệt dâm thời điểm tâm lý chỉ còn lại có một cái tốt tự. Hàn tiên tử đã chán nâng lên, môi thơm hôn lên môi của ta, ta không dám tiếp tục đùa giỡn nàng, tùy theo cái này hôn nồng nhiệt ta chậm rãi hạ thấp, con cặc một chút, một tia nhập vào kia nhanh đến nhiều chất lỏng lỗ lồn. Kỳ nhi, đến đây đi. Bên tai thổi đến Hàn tiên tử kia nhỏ như mũi kêu ruồi đây này lẩm bẩm, ta gật gật đầu. Vừa cùng nàng kịch liệt hưởng thụ này giả dối mẹ con ở giữa hương nồng ẩm ướt hôn, một bên con cặc ép xuống, đem hùng tráng lửa nóng con cặc cắm vào ta chiều tư mộ nghĩ hơn 10 năm lỗ lồn. Ân, ừ, ỏm ọp, xì xì, hô, sư, bá, ỏm ọp, xì xì xì. Hàn tiên tử song trường sau vòng, vòng bắt chéo của ta sau đầu, một đôi đầy đặn như tuyết trụ cao giáo chân ngọc chẳng biết lúc nào đã quấn quanh tại ta tràn đầy mồ hôi eo về sau, tại ta mông mặt đánh một cái kết. Màu mỡ nhiều chất lỏng mông lớn tại ta kịch liệt va chạm hạ nổi lên từng đợt hương thơm, chúng ta hai người ở nơi này gian khách trong phòng, cách mạnh phong chỗ không xa đối diện ôm hôn tương giao tại cùng một chỗ, lẫn nhau phát tiết dục vọng trong lòng. Đêm đã rất sâu, tại nhà nhỏ bên trong, ta cùng Hàn tiên tử chiến đấu vẫn như cũ đang tiếp tục. Không biết vì sao, đêm nay ta đặc biệt hưng phấn, cũng đặc biệt kéo dài, hình như tích góp từng tí một mấy tháng kích tình muốn duy nhất rót vào đạo thân phía dưới thánh nữ hành lang. Lúc này Hàn tiên tử sớm không biết cao trào bao nhiêu lần, một thân mỹ thịt hiện đầy đổ mồ hôi, mặt đỏ như máu, hoàn toàn bị lạc, một đôi tinh mâu nhộn nhạo lên vụ xuân thủy, vài tán rơi xuống đen bóng mái tóc mồ hôi nhơn nhớt dính dán tại non mịn bả vai gáy bộ ngực phía trên, cặp kia thẳng tắp thon dài, phong ngấy mượt mà chân đẹp thật chặt quấn quanh tại của ta eo hông, phấn hông tùy theo của ta ra vào mà có tiết tấu cao thấp lay động. A, a, a, không, nhẹ chút. Tiên tử dâm đãng tiếng rên rỉ là tốt nhất thôi tình tề, làm ta càng đánh càng hăng, mỗi nhất kích đều có thể nói là trực đảo hoa tâm, ký ký rắn chắc, biến thành tiên tử toàn thân nóng bỏng lửa nóng. Lúc này tiên tử sớm quên mất chính mình người ở chỗ nào, không tự chủ được dâm đãng lớn tiếng nũng nịu rên rỉ a. A, ngươi, cái này, không, nhẹ chút, tốt, thật lớn, không, không cần, a, a, thoải mái, không muốn, a, thật thoải mái. Cuối cùng ba chữ kêu đặc biệt cao vút. Ngữ vô luận thứ kêu loạn để ta càng là hưng phấn không thôi, đồng thời cảm nhận được tiên tử động thịt đạt tới cao trào liên tục co giật. Ta cũng cuối cùng đến cực hạn, con cặc rất nhanh run rẩy, gắt gao chống đỡ tiên tử chặt khít thục phụ lỗ thịt. Từng cổ mùi tanh tưởi tinh dịch theo lỗ tiểu phun ra, oanh kích non mềm hoa tâm. Sư, nương, ta đến rồi. Lúc này tiên tử mắt đẹp đột nhiên không còn mê ly, một tia gian xảo theo đáy mắt hiện lên, hai tay khẽ chống. Cái này nửa người trên chợt ngồi dậy, hai cái tay trắng thật chặt ôm ở ta, cuối cùng cúi đầu hướng về môi của ta kiều mị một nụ hôn, trong miệng ta giống như bị nàng phun nhập một viên cái gì phát chua hoàn trạng vật thể. Ta ho khan một tiếng, vốn muốn phun ra đến, đã bị Hàn tiên tử cái lưỡi đinh hương cứng rắn chọi vào thực quản bên trong, ta không kịp làm dư thừa phản ứng. Tiên tử mềm mại lưỡi tiếp tục quấn lấy đầu lưỡi của ta, tứ chi thắc gắt gao khóa lại toàn thân của ta, nguyên bản to lớn no đủ cặp vú đầy đặn đã bị ép thành hai đại phiến bánh thịt, trong miệng, trước ngực cùng dưới người tam trọng khoái cảm làm ta không thể ứng phó biến cố đột nhiên xuất hiện. Tại trải qua một lát triền miên về sau, tiên tử cuối cùng buông lỏng ra cơ thể của ta, toàn bộ ngọc thể vô lực nằm lăn ở trên giường, nguyên bản ửng hồng trải rộng gương mặt cũng biến thành tái nhợt. Mà ở trong chốc lát này, viên kia không hiểu vật thể, tác thuận theo thực quản trực tiếp trượt xuống, cuối cùng thế nhưng tiến vào đan điền của ta. Càng làm ta kinh ngạc chính là nó thế nhưng đang chậm rãi hấp thu ta tinh khí, nếu không có ta đối với khí cơ cực kỳ mẫn cảm, người bình thường căn bản không thể nhận ra cảm giác. Ngươi đút ta ăn là cái gì? Ta lập tức hoảng tay chân. Đã phát hiện sao, không hổ là thông linh thân thể. Cái gì lung tung lộn xộn, ta hỏi ngươi chính là đút ta thứ quỷ gì? Nếu không là trước mắt là thực lực xa siêu ở của ta thiên tông tông thủ, ta sớm một cái bàn tay phiến đi xuống. Hàn tiên tử cũng đã khôi phục băng sơn mỹ nhân khí chất, thanh lãnh khuôn mặt không còn có kia làm lòng người say quyến rũ. Mắt của nàng toát ra tán thưởng chi sắc, nhưng nàng nói lại càng thêm làm ta hoang mang không hiểu. Người có phải hay không vẫn cảm thấy ta là một cái dâm đãng nữ nhân, cùng ai đều có thể trên giường, bất luận 11-12 tuổi đồng tử, chính mình. Con trai của mình, thậm chí là quen biết bất quá mấy tháng ngươi. Hàn tiên tử không còn xem ta, hai mắt chính là ngốc nhìn phía trên, hình như rơi vào nào đó nhớ lại, trên mặt bất giác nhưng lại toát ra nhất chút ngượng ngùng. Không, ta không phải là, ta chân chính yêu chỉ có một cái, thì phải là Tiểu Phong. Hắn từng là của ta con trai duy nhất. Cũng là ta duy nhất người yêu, ta biết hắn đối với ta cũng có đồng dạng cảm tình. Tuy rằng này vì thế gian sở không tha, nhưng 2 năm trước chúng ta vẫn là đi đến cùng một chỗ. Nhưng là ta không biết, như thế ngược lại hại hắn. Dứt lời, tiên tử dừng lại một chút, hốc mắt tràn ngập nước mắt trong suốt. Ta vội vàng cười theo nói sư bá, lưỡng tình tương duyệt, đây là chuyện tốt, như thế nào hại hắn đâu này. Hàn tiên tử chính là liếc ta liếc nhìn một cái. Lãnh đạm nói ngươi cũng không cần cười ta, ngươi và mẹ ngươi chỉ sợ cũng là thật không minh bạch, âm khí tiết ra ngoài, cặp kia một cái nữ nhân, một cái hơn 10 năm chưa mưa móc nữ nhân ý vị như thế nào, ta so ngươi rõ ràng hơn. Hừ hừ, ngươi không biết chính là, cùng mẫu thân của ta thật không minh bạch cũng không chỉ ta một cái. Ta chỉ có thể âm thầm cười khổ. Hàn tiên tử vẫn chưa phát hiện dị thường của ta, vừa trầm ngâm đến chính mình ký ức bên trong. Hình như đêm nay nàng thực sự là vô cùng cần phải một người nghe nàng nhiều năm khổ sở. Cùng mẹ ngươi khác biệt, ta tu chính là thiên địa hỗn nguyên quyết, này thuật cần phải cùng có được chí dương thân thể nam tính. Song tu, mới tăng tiến tu vi, nếu không liền sẽ gặp phải phản phệ. Ta 2 năm qua công lực không ngừng hạ thấp, đã đến không thể không tìm kiếm song tu người tình cảnh, mà trùng hợp đãng nhi liền xuất hiện ở trước mặt của ta. Nguyên lai bởi vì cái này, cô bắn tiên tử mới không để ý liêm sỉ. Cùng đồ đệ dâm diễn. Nhưng là cửa này mạnh phong chuyện gì? Hàn tiên tử chính là tự mình nói tiếp, vốn là, công lực suy yếu cũng tốt, không thể thành tiên cũng thế, ta đều không sao cả, chỉ cần có thể cùng phong nhi tại cùng một chỗ. Nhưng là thẳng đến gần nhất ta mới phát hiện, thiên địa hỗn nguyên quyết đối với phi chân long thân thể nam tính đồng dạng có thật lớn phản phệ tác dụng, phong nhi đã bị ta móc rỗng chân nguyên, quanh thân khí quan đang tại dần dần suy kiệt, nếu như không có ngươi lời nói. Không ra 2 năm hắn cũng hội. Chết đi. Đợi một chút, chúng ta vừa mới còn. Ta không có sao chứ. Lòng ta đã là hoàng được một, mẹ hắn, này chẳng những là một đóa hoa hồng có gai, vẫn là một đóa có độc hoa hồng. Hàn tiên tử trào phúng nhìn ta liếc nhìn một cái yên tâm, ngươi là thông linh thân thể, không chết được, ta còn trông cậy vào ngươi tới cứu phong nhi đâu. Ta, ngươi một cái tiên nhân thân thể tu sĩ đều vô pháp khả thi. Ta một cái linh tịch kỳ vãn bối tu sĩ lại có thể thế nào? Đối với nghi vấn của ta, Hàn tiên tử chính là cao thấp quét ta một trận, ánh mắt trung cư nhiên ẩn ẩn lộ ra một loại cực kỳ hâm mộ hương vị. Người quá nhỏ nhìn mình, 18 tuổi linh tịch kỳ vãn bối tu sĩ. Từ xưa đến nay, lại có mấy cái trẻ tuổi như vậy liền có cao như vậy sâu tu vi người. Người có phải hay không từ nhỏ liền phát hiện tu đạo phi thường dễ dàng, bất kỳ cái gì đạo pháp võ công tu luyện đều không trở ngại chút nào, dễ dàng. Thông minh sao, có lẽ là, nhưng quan trọng hơn ngươi trời sinh thông linh thân thể, có được thông linh thân thể người so chân long thân thể càng thêm rất thưa thớt, cơ hồ mỗi ngàn năm mới xuất hiện một cái. Loại người này trời sinh cùng linh khí trong trời đất thân cận, tu luyện khởi đến tự nhiên làm ít công to, cuối cùng đều thành tựu đại đạo. Thông linh thân thể còn có một chỗ tốt chính là rất dễ tụ lại nguyên khí, tăng trưởng chân nguyên thể rắn, không cần như thế nào khổ luyện, thân thể một cách tự nhiên lại càng phát cường kiện. cho nên đi võ đạo một đường cũng là không trở ngại chút nào. Chính vì vậy, ta mới nghĩ ra một cái biện pháp, chỉ cần tại trên người ngươi trồng nhật nguyệt song sinh liền tâm chú, liền có thể đem ngươi cùng Phong Nhi căn nguyên tương liên, cứu tính mạng hắn. Nói đến đây, nàng lại nhìn ta một cái, cúi đầu mắt liếc ta kia ủ rũ tiểu huynh đệ, chào phúng nói vốn là, ta còn đang phiền não như thế nào đem ngày hôm đó đan loại đến trên người ngươi. Điều này cần tại ngươi dương khí tối thịnh, lại tinh khí tiết ra ngoài thời điểm, cũng chính là nam nhân xuất tinh thời điểm trồng phương phát huy lớn nhất hiệu lực, không nghĩ tới ngươi chính mình lại đưa tới cửa đến, ngược lại tránh khỏi ta nhất phen công phu. Mẹ nó, thua thiệt lớn, nghe được này, ta không khỏi khí khổ. Người khác ngoạn nhân mẫu, rất nhiều chỗ tốt, còn có cơ hội có thể cắn nuốt công lực, ta nơi này khen ngược, còn muốn phó phiêu tư. Này nhật nguyệt song sinh liền tâm chú nhưng thật ra là một loại tà đạo pháp thuật, có lấy nguyệt ánh ngày huy, ngày bạn nguyệt sinh chi ý. Vốn là cổ đại tu sĩ vì cứu vớt chính mình trọng thương thân nhân sở sáng tạo, lấy mình chi có thừa, bổ hắn chi không đủ, chính là đem một cái tính mạng con người lực chuyển vận cấp một cái ai người, làm này có thể trì hoãn tử vong, chỉ là bởi vì phương pháp này đối với khỏe mạnh nhất phương tổn hại thật sự quá lớn, lại bị rất nhiều tà môn ngoại đạo chi sĩ lạm dụng, về sau mới dần dần cấm. Không nghĩ tới Hàn tiên tử vì cứu mạng của con trai, nhưng lại sử dụng phương pháp này, coi như là tang tâm bệnh cuồng. Hình như nhìn ra ta bất mãn trong lòng, Hàn tiên tử lại khuyên nhủ nói. Yên tâm, bùa này trải qua của ta thay đổi, nó cũng không ăn mòn ngươi trung tâm chân nguyên, nguy hiểm tính mạng của ngươi, ngươi lại là thông linh thân thể, chỉ cần ngươi chuyên cần ở tu luyện, nhiều tụ tập chân nguyên, đem chi cùng Phong Nhi chia sẻ liền có thể bảo ngươi bình an. Vậy còn không tính thảm. Không duyên cớ công lực tăng trưởng bị người khác phân đi một nửa, ai chịu được? Đợi một chút, này chú pháp nhưng có cái kỳ hạn. Ta khẩn trương nhìn tiên tử. Tiên tử xem ta nóng lòng bộ dạng, tự nhiên cười nói ngươi yên tâm, không có khả năng buộc chặt ngươi cả đời. Ta đã phong ấn Phong Nhi ký ức, không còn cùng hắn cùng giường, có ngươi nguyên khí thêm vào, tương đối dài thời gian nội hắn đều không có việc gì. Một khi đã nhi chân long thân thể hoàn toàn thành thục, liền có khả năng hình thành long phách. Ta tự có biện pháp đem chi đổi đưa nhập Phong Nhi bên trong thân thể. Khi đó Phong Nhi cũng có thể tu luyện thành chân long thân thể. Ngắn thì 10 năm, lâu là 15 năm, ta liền có thể thay ngươi triệt hồi chú pháp, trả lại ngươi tự do. Dứt lời, Hàn tiên tử đã đứng lên thân đến, ôn nhuận như ngọc băng cơ mỹ nhân quỳ gối tại trước người của ta, ôn nhu tay nhỏ ngượng ngùng tại ngực ta trước vuốt ve lúc này thời kỳ, ta tự nhiên sẽ dành cho hồi báo. Không được, 10 năm quá dài. Ta tận lực không đi trước mắt cái này tràn ngập trình độ cực cao cám dỗ mỹ thuộc nữ. Ha ha, 10 năm, chỉ bằng mảnh phong kia sớm bị vét sạch thân thể, chỉ sợ 10 năm bên trong không nghĩ qua là liền muốn treo. Nhật Nguyệt liền tâm, nhất tổn câu tổn, hắn xảy ra chuyện, chỉ sợ ta cũng sẽ không có kết quả tốt. Còn nữa nói, hấp thu chân long chi phách không phải dễ dàng như vậy sự tình, đó là sắp xỉ ở nghịch thiên cải mệnh, hơi chút vô ý chính là thân vẫn đạo tiêu kết cục. Ta mặc dù không cách nào phản kháng, nhưng là ít nhất phải đem nguy hiểm xuống tới thấp nhất. Trầm tư sau một lúc lâu, ta ngẩng đầu, cầm chặt tiên tử hai luồng vú lớn, nhẹ nhàng vuốt ve vân vê, giả vờ mê đắm bộ dạng. Có sư bá như vậy mỹ nhân làm bạn, cháu tự nhiên là vui lòng đã đến. Nhưng là 10 năm thời gian dù sao không ngắn, mạnh sư đệ chân nguyên bị hao tổn, chẳng sợ có ta trợ giúp, cũng bất quá là nỗ lực duy trì. Hiện nay đại tần nguy cơ tứ phía. Mắt thấy chính là thiên hạ đại loạn cục diện. Ta lo lắng vạn nhất có cái sơ suất, mạnh sư đệ chỉ sợ cũng khó có thể chống đỡ. Hàn tiên tử hai mắt khép hờ, sắc mặt phiếm hồng, mềm yếu không xương vòng eo xoay tới xoay lui, mặc cho của ta quái thụ tại béo mập bầu thịt thượng tàn sát bừa bãi, tay nhỏ đã sờ đến phía dưới lại lần nữa đứng thẳng con cặc, phía trên miệng nhỏ lầm bầm hỏi a. Ngươi, nói đúng, có thể, ngươi có, nào giải pháp? Ta mừng thầm trong lòng, lấy lại bình tĩnh, vội vàng nói nhà ta bên trong có một bộ bình dương bí quyết, chính là chuyên vì nam tử luyện công sử dụng, có tụ tập dương khí, cố bổn bồi nguyên, cường thân kiện thể công hiệu. Ta Hàn gia nhiều thế hệ cao thủ xuất hiện lớp lớp, có nhiều loại này bộ công pháp. Ta sớm nghe nói bình dương bí quyết uy danh, đáng tiếc không biết đi nơi nào tìm, không nghĩ tới tay ngươi chung lại có. Ngươi nguyện ý truyền thụ này công cấp Phong Nhi. Hàn tiên tử mở mắt phượng, mừng rỡ xem ta. Sư bá như thế hậu ân, ta tự nhiên nguyện ý. Bất quá không phải là truyền thụ cấp mạnh sư đệ, mà là tần sư đệ. Tần đãng. Ha ha, bình dương bí quyết chia làm cao thấp hai bộ, thượng bộ vì tụ lại bốn phía dương khí, nhét vào bên trong thân thể, hạ bộ tác giáo nhân như thế nào đem hút vào dương khí lưu chuyển khắp kinh mạch bên trong, cuối cùng tán ra ở bách hải, đến tận đây Phương mới đạt tới tẩm bổ thân thể tinh phách mục đích. Như nếu có chút nhân chỉ học đến thượng bộ, tự thân vừa mới lại là trí dương thân thể, hút vào dương khí chưa một phần nhỏ nhất hóa thành công lực, đại bộ phận cũng không chỗ nhưng đi, người đoán sẽ như thế nào. Hàn tiên tử đôi mắt xinh đẹp bắt đầu phát tán ra tia sáng kỳ dị. A, tự nhiên sẽ bị bên trong thân thể long phách hấp thu. Làm này sớm hơn thành thục. Ta gật gật đầu, trong tay động tác không chút nào chậm. Đợi long phách gần thành thục thời điểm, ta lại truyền thụ mãnh sư đệ nửa phần sau công pháp, dạy hắn như thế nào khuôn vác dương khí, hóa giải ngoại đến long phách, tự nhiên có thể thật to rơi chậm lại nhét vào long phách khi nổ tan xác phiêu lưu. Sư bá, người xem ta biện pháp này ok. Hàn tiên tử lúc này từ lâu đã là khóe miệng mỉm cười, lung linh tay nhỏ chậm rãi tuốt của ta con cặc, đầu ngón tay điểm tại lỗ tiểu bên trên, móng tay nhẹ đâm bên trên, chọc cho ta lại là cả người run run, thiếu chút nữa phun đi ra. Tự nhiên, tại ngươi truyền thụ phong nhi công pháp phía trước, ta cần phải triệt hồi chú bí quyết, ngăn ra các ngươi liên kết, như vậy ngươi cũng không cần gánh vác phong nhi hấp tinh đổi phách khi phiêu lưu rồi, ta nói đúng không? Cái này mẫu hồ ly, ta trong lòng thầm mắng một câu. Sư bá, dùng ta biện pháp này, gian hiểm trong đó đã là cực thấp, mạnh sư đệ tất nhiên thành công, có sư bá tại một bên quan tâm, nhiều ta một cái không nhiều lắm. Còn nữa, vạn nhất sự không thuận toại, còn có ta có thể lưu lại hiếu thuận sư bá ngài à. Sư bá nghe xong, thủ hạ động tác dừng lại, một đôi mắt phượng nhìn chăm chú ta một lát, thở dài. Cũng thế, người nếu có cái gì không hay xảy ra, ta cũng không tốt hướng mẹ ngươi bàn giao. Ngày mai đã đem kia bình dương bí quyết nửa phần trên viết chính tả cho ta. Nói xong, đã đứng dậy, khoác lên lụa mỏng, nhưng lại muốn ly khai. Này, uy, sư bá, người có chịu không ta muốn báo đáp ta đấy. Hàn tiên tử ngoái đầu nhìn lại hướng ta cười. Vốn là nghĩ cần phải mười nhiều năm, sợ ngươi không cách nào chịu đựng. Hiện tại nếu không nên đợi lâu, tự nhiên là đợi cho phong nhi phục hồi như cũ hơn nữa. Ta nghe xong không khỏi giận lên. Chính xác là nhắc tới quần sẽ không nhận thức nhân hà nha. Ta tiến lên hướng về nàng quang lựu lựu đại mông trắng chính là một cái tát, đánh cái kia màu mỡ mông lớn tạo nên một trận hạ lưu mông sóng, chọc này xinh đẹp tiên tử dặn dò một tiếng, ngược lại đem kia được không chói mắt mông trắng lại tiến lên vành vành lên, mặt một bà bốn phía thục phụ thịt mông phía dưới ướt sũng nộn huyệt bị ta địt hơi hơi phát sưng, hai miếng ẩm ướt trơn trượt mép thịt trung ông hợp không thôi đỏ thẩm sắc khe thịt chính toát ra một chút sền sệt dính dính sữa trắng, càng là nhìn ta con cặc mềm nhũn lại cứng. Khi ta tính toán lại ném cho nàng một cái mông quang thời điểm, Hàn tiên tử lại quay người lại đến, một cái thông thông ngón ngọc tại ta chán nhẹ nhàng điểm một cái. Ngày còn dài hơn, người gấp cái gì? Sau đó đẩy ra khe cửa gặp mọi nơi không người, lắc mình chân thành đi qua. 2022 năm tháng 10 năm 29 ngày. 2022 năm tháng 10 năm 30 ngày. Lạc Kinh, có tên Thiên Khải Thành. Chỗ này tọa lạc ở Hoa Hạ Tây Bắc Bộ Cố Đô theo Đại Tần Kiến Quốc bắt đầu đã bị định cầm đầu đều, hiện nay, nơi này không nhưng có mấy trăm vạn người miệng càng là cả Trung Hoa thậm chí thế giới trung tâm chính trị cùng mậu dịch đầu mối then chốt, rộng mở đường phố thượng người đến người đi, thật cao tung bay thương trải cờ xí, từ từ mà qua xe ngựa, bên đường từng tờ rào rạt các loại biểu cảm người mặt, ta theo quan lộ một đường đến tận đây, bóng người sẽ không đoạn quá. So sánh với quê nhà hành dưới chân núi kia lạnh lùng tiểu trấn. Suốt quãng đường nhìn thấy nông thôn nhà tranh cùng xanh sao vàng vọt nông người, chỗ này tượng trưng Đại Tần mênh mông thịnh thế trên đời danh đều là xa lạ như thế. Ta chạm tại vị ở Lạc Kinh Hoàng Thành trung độc nhất vô nhị Thiên Khải trên đài, nhìn trước mặt kia mênh mông vô bờ là biển người, trong lòng cảm khái vạn phần, các loại mặc lấy áo quần lố lăng cả trai lẫn gái đều tụ lại ở đây, vô luận là đương kinh tối hưng thịnh, môn đồ khắp thiên hạ nho gia vẫn là pháp gia, mặc gia, vân vân, thậm chí là Nhật Bản nhẫn giả, Tây vực các loại đường ngang ngõ tắt. Tóm lại, này giới bách gia đại điển đủ để xưng được là quần anh tập trung. Ba ngày phía trước chúng ta cũng đã đến Lạc Kinh, mà thẳng đến lúc này, ta vẫn không có nhìn đến mẫu thân bọn hắn. Không thể có chuyện gì tình a. Ta biết mẫu thân đối với lần này đại điển nặng bao nhiêu thị, tuyệt không khả năng bỏ qua. Chẳng lẽ, mẫu thân không chịu nổi hai cái kia vương bát đản Nguyễn nói muốn nhờ, đã mở cung gieo hạt rồi hả? Lòng ta càng ngày càng lo lắng lên. Sư huynh, người đừng vội. Sư thúc bọn hắn khẳng định vội vàng đến, đại điển không phải là còn chưa có bắt đầu thôi. Mạnh gió lớn tay vỗ bả vai của ta, cất cao giọng nói ngươi nhìn, không ít người cũng là hiện tại mới vừa mới vào thành. Hôm nay Mạnh Phong người mặc một bộ màu trắng lưu kim trường bào, eo chắt một đầu xanh ngọc gấm mang, sắc mặt hồng nhuận, có thể nói là tư thế hiên ngang, dẫn tới không ít thiếu nữ thiếu phụ chú mục. Tổng tới nói khí sắc so trước đó vài ngày khá hơn nhiều, đương nhiên rồi, này đều là của ta công lao. Ta cẩn thận quét mắt một phen, quả nhiên không ít người hiện tại trên người còn cõng màng bao. Ngươi không cần quá mức lo lắng, theo ta được biết, tiểu sư muội bọn hắn hơn một tháng trước cũng đã theo hành sơn khởi hành rồi, nhưng dù sao cách xa nhau ngàn dặm, đường xá xa xôi, hơi chút chỉ hơi có chút, cũng là không thể tránh được. Bên cạnh Hàn tiên tử xem ta hơi lộ ra lo lắng bộ dạng, cũng ôn ngôn tướng an ủi. Hàn tiên tử không thể nghi ngờ là ở đây rất nhiều người ánh mắt tiêu điểm, một tấm lãnh diễm không rảnh khuôn mặt, mặt nhược hàn băng, mắt như ngân hà, nga mi cong cong, ánh mắt sâu kín, thanh tú thẳng tắp mũi ngọc hạ là kia giống như tích thủy như anh đào đỏ sẫm cánh hoa, nàng một đầu đen nhánh mái tóc dùng dây buộc tóc buộc lên, đầu cắm vào một cây màu xám bảo sai. Vô luận là trước ngực một đôi phình phình vú to vẫn là kia sung túc như thất màu mỡ cặp mông đều không thua gì mẫu thân, hai người tướng mạo cũng có một chút tương tự. Chẳng qua so với mẫu thân ung dung thanh nhã, nàng này càng lộ vẻ có chút lãnh đạm, kèm theo một loại lãnh mỹ nhân khí tức, nàng một tay cầm trong tay một cây đồng dạng màu trắng phất trần, mười ngón thon thon, da trắng nõn nà, tuyết trắng trung còn lộ ra hồng phấn, cổ tay thượng mang bạch vòng ngọc, tinh xảo tuyệt luân mặt đẹp thượng lại lạnh lùng như băng, giống như không ăn khói lửa nhân gian tiên tử. Ta cơ hồ có thể nghe được rất nhiều người nuốt nước miếng âm thanh. Cuối cùng, mẫu thân thân ảnh xuất hiện ở của ta tầm nhìn bên trong. Đương lần đầu tiên nhìn thấy mẫu thân thời điểm, ta cũng đã không kiềm chế được kích động trong lòng, thả người vọt tiến lên, tại mẫu thân ánh mắt kinh ngạc bên trong, từng thanh mẫu thân ôm vào trong lòng. Nương, mấy tháng chia lìa, lâu dài tưởng niệm, mới để cho ta chân chính cảm nhận được ta đối với mẫu thân cảm tình. Ta đã không bao giờ nữa nguyện ý làm mẫu thân rời đi bên người của ta. Cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất kỳ cái gì tổn thương mẫu thân của ta người. Tại ta gắt gao ôm cái, mẫu thân cũng theo lúc ban đầu lỗi ngạc, rất nhanh hồi báo lấy chặt hơn đến ôm. Mẫu thân thân thể hơi hơi run rẩy, song trường thật chặt chụp của ta lưng, tay trắng tại đầu ta thượng chậm rãi vuốt phẳng. Ta cảm nhận mẫu thân bộ ngực kia hùng vĩ núi non, người nàng trên người dễ người hương vị, nghe nàng kia dần dần tăng thêm tốc độ thẳng thắn tim đập. Ta tựa như trở về mẫu thân ôm ấp kêu than cho thực phẩm trẻ con giống nhau tại mẫu thân bộ ngực đầy đặn chung hưởng thụ này mẹ con ở giữa ngắn ngủi ôn tồn. Ta không tự giác đem hai tay vần quanh tại mẫu thân eo về sau, đem mẫu thân thân thể càng thêm hướng trước ngực của mình chen ép, cằm của ta chống đỡ tại mẫu thân hai khỏa mập ục ục vú to bên trên, giả vờ lơ đãng dùng hai má đi cọ làm nàng mơ hồ nhô ra tại đạo bào phía dưới đầu. Vú, mẫu thân bắt đầu còn ôn nhu vuốt ve của ta sợi tóc, dần dần, ta cảm giác được hô hấp của nàng cũng bắt đầu trở nên dồn dập. Kia hai khỏa dấu ở đạo bào phía dưới đầy đặn vú to cũng cùng bộ mặt của ta ma sát càng thêm căng đầy. Ta dùng mũi cách đạo bào vạt áo trước tại kia thâm túy khe ngực chỗ cọ tới cọ lui, nước mắt thấm ướt vải dệt, mơ hồ lộ ra kia lau sạch sung túc độ cong. Ta thuận theo đạo bào vạt áo trước khe hở hướng bên trong liếc trộm, mẫu thân quần vú không lớn, ta lờ mờ có thể nhìn đến một chút hồng phấn quần vú tại trước mắt ta khi thì lộ ra khi thì biến mất. Phòng chừng chỉ cần ta lại gần sát một chút, liền có thể nhìn đến mẫu thân viên kia đỏ tươi mứt táo. Ta nuốt hớp nước miếng, thế nhưng nghĩ lẻ lưỡi đi liếm mẫu thân lộ ra ngoài da trắng nõn vú thịt. Kỳ nhi, kỳ nhi. Nghe mẫu thân bên tai một bên kêu gọi, nước mắt của ta cơ hồ đều phải rớt xuống. Ta giống như lại nhớ tới tuổi thơ thời đại, rúc vào mẫu thân ấm áp trong lòng, lắng nghe mẫu thân tim đập âm thanh, hết thảy đều là như vậy an tĩnh, sở hữu ồn ào dường như cũng đã đi xa. Qua thật lâu sau, ta mới nhẹ nhàng buông ra mẫu thân thân thể, bắt đầu tinh tế đánh giá. Trải qua lặn lội đường xa, mẫu thân vẫn là khí định thần nhàn rỗi, kia cao quý thanh nhã tiên tử khuôn mặt thượng hơi thi phấn trang điểm, lông mi thật dài hạ là một đôi chứa đầy ôn nhu con ngươi. Mẫu thân xem ta doanh doanh cười, vẩy liêu bên tai sợi tóc, vòng ngọc tại xinh xắn hoạt bát tai châu chỗ như ẩn như hiện. Ta nhìn nàng kia đôi mắt, giống như một mảnh hải vậy xanh thẳm, nhưng lại mang theo nhẹ nhẹ quyến rũ, nở nang đôi môi nũng nịu xem ta trong lòng ngứa. Trên người vẫn là nàng kia vạn năm không thay đổi đạo bào, đơn giản lại không mất hào phóng. Chẳng qua trước ngực cao ngất thánh mẫu phong vẫn là đem trí tuệ chỗ vải dệt lồi ra một đạo làm tức giận độ cong, run rẩy kể ra nữ chủ nhân kia sung túc nhiều chất lỏng thân thể, eo hông hệ một đầu màu xanh liêu tô, vòng eo một bên đeo đạo gia nhân tông đạo thủ chỉ có eo bài, kia phỉ thúy mặt ngọc trên có khắc một cái nhân tự, eo thon phía dưới là kia đột nhiên nhếch lên tròn trịa mông đẹp, kia tượng trưng thục nữ mạnh nhất chứng minh to mọng cự mông cho dù ở này rộng thùng thình đạo bào. Cũng có vẻ phá lệ đột ngột mà dâm mỹ. Thon dài bắp đùi đầy đặn phía dưới như trước dẫm lấy một đôi thanh tú vải trắng dày, này màu trắng dày vải ta chưa bao giờ gặp mẫu thân đổi quá, giống như vĩnh viễn thánh khiết như lúc ban đầu. Nghe nàng nói, đây là phụ thân và nàng tín vật đính ước một trong, một đôi giá rẻ vải trắng dày, một đôi phỉ thúy khuyên tai, một cây thanh ngọc bảo sai. Theo mẫu thân phía sau, ta lại nhìn thấy Hoàn gia huynh đệ hai tờ mặt xấu. Tự bị ta đánh một trận đau nhức về sau, hai người từ trước đến nay đều đối với ta lễ phép cung kính, thậm chí vượt xa quá đối với mẫu thân cái này sư nương tôn trọng. Bất quá nếu ta đã biết hai người trong lòng tàn niệm, ngược lại đối với bọn hắn vẻ mặt ôn hòa lên. Theo sau, ta liền kéo lấy mẫu thân bọn người đi tới nơi này thứ đạo gia ghế trước cùng Hàn tiên tử gặp lại. Ngưng Yên tỷ tỷ, đã lâu không gặp. Mẫu thân nhìn đến Hàn tiên tử, trên mặt lộ ra rất lâu không thấy nụ cười, nàng bước nhanh về phía trước, là tốt rồi, giống như khuê phòng bạn tốt xa cách gặp lại vậy, nhất nắm chặt đối phương tay nhỏ. Muội muội, gần nhất ok. Ta nhìn hai cái này nũng nịu đại mỹ nhân, thầm nghĩ đạo này ra thật đúng là mỹ nữ không ít, không giống kia nho gia pháp gia đợi tông môn, nhìn một vòng đều không thấy được vài cái nữ nhân, trước mặt hai vị này mỹ phụ trò chuyện với nhau thật vui, nói đến hưng chỗ, hai người nhao nhao che mặt mà cười, ngực lúc trước tứ khỏa tròn trịa bảo nhũ đều tùy theo mỹ nhân cười duyên mà hơi hơi rung động, rất mê người. Mẫu thân cùng Hàn tiên tử đều là này thế gian số một tuyệt diệu giai nhân, hai vị tiên tử đồng thời xuất hiện ở trước mặt ta. Ta nhất thời cũng không biết xem ai cho thỏa đáng, dĩ vãng ta đều ảo giác Hàn tiên tử cùng mẫu thân rốt cuộc ai dung mạo đẹp hơn, ai dáng người lại càng tốt hơn, hôm nay có hạnh gặp lại còn thật không có biện pháp so với cao thấp. Hàn tiên tử hôm nay đổi lại màu trắng đạo bào, cùng mẫu thân kia thân màu sẫm đạo bào đứng chung một chỗ, hai người một đen một trắng chính thuyết minh âm dương điều hòa mỹ, cũng giống Trinh đạo gia thiên địa nhị tông, mẫu thân mặt như hoa đào, dung mạo xinh đẹp, bị người khác khai phá lâu ngày, dáng người có vẻ đầy đặn nhiều chất lỏng. Tiền đột hậu kiều, này rộng thùng thình đạo bào xuyên tại trên người của nàng ngược lại đột hiển ra một cỗ độc đáo cấm dục mỹ, mà Hàn tiên tử tắc có một tấm thanh lãnh tới cực điểm khuôn mặt. Ánh mắt sâu kín, mặt nhược hàn băng, cho dù là cùng mẫu thân nhiều năm không thấy cũng không có khả năng lộ ra nửa điểm miệng cười, nhưng vóc người của nàng cũng không nhiều lắm làm, so với mẫu thân kia sống động, nhục cảm tràn đầy thuộc phụ thân thể yêu kiều, mẫu thân tại đây thân màu trắng tuyển đạo bào thêm vào phía dưới, độc thêm một tia lãnh diễm khí chất cao quý. Điều này cũng chính phù hợp nàng trường khống băng tuyết lực cô bắn tiên tử hình tượng, nhưng trước ngực đem đạo kia bào vạt áo trước trói ra một đạo tuyệt diệu độ cong bộ ngực lại hấp dẫn ta cùng Hoàn gia huynh đệ. Tầm mắt, nhìn kỹ lại, liền có khả năng phát giác tại Hàn tiên tử bộ ngực lại có hai nơi nhô ra, tầm mắt thấy lại hướng tiên tử hạ thân, dưới bụng phương đạo bào vốn hẳn nên rộng mở vô cùng, nhưng lại bởi vì eo thon sau kia lồi ra đột một đường nét mà có vẻ không hiểu sắc khí. Hai bên phì nộn tròn trịa hương quen thuộc mông cong đem này màu trắng tuyển đạo bào phía sau chen ép khởi một chút hương diễm hạ lưu bầu trạc, an sinh hình thục phụ tiên tử thịt mông cỡ nào to lớn béo mập chỉ sợ là ngoại nhân sở không cách nào tưởng tượng. Đây là con ta, Mạnh Phong, còn không mau tới gặp lễ. Luôn luôn tại bên cạnh tĩnh hậu Mạnh Phong vội vàng tiến lên khom người thi lễ. Hắn như vậy thần sắc tuấn lãng, lại nhu thuận đáng yêu người thiếu niên, không nghi ngờ đều là mẫu thân như vậy trung niên thục phụ yêu nhất. Nhìn hắn nho nhã lễ độ bộ dạng, mẫu thân đã là mặt mày hớn hở, thập phần thân thiện. Bộ kia nắm Mạnh Phong tay hỏi han ân cần bộ dạng, để ta cái này làm con trai đều có một chút ghen tị. Trùng Nhi, Vũ Nhi, các ngươi hai người mau tiến lên đến, đây là vi sư sư tỷ, cũng là các ngươi sư nương, Thiên Tông đạo thủ, Ngưng Sóng nương nương. Mẫu thân lại đem Hoàn gia huynh đệ hai người mang lên phía trước, nhất nhất cùng Hàn tiên tử quen biết nhau, tiên tử chính là tự nhiên cười nói, chán vi điểm. Ta nhìn Hoàn gia huynh đệ hai người tuy rằng dốc sức thở dài hành lễ, nhưng này song ánh mắt gian tà nhưng vẫn không theo ngực của nàng chỗ rời đi, đạo bào vốn vạt áo nghiêng lĩnh, lại tăng thêm tiên tử kia trước ngực song hoàn thật sự to lớn cao ngất, thế nhưng đem kia màu trắng đạo bào vạt áo trước đều trống lên một cái vô cùng hút tình độ cong. Hận không thể làm tất cả mọi người biết đạo này ra Thiên Tông tròn trịa bảo nhũ là như thế nào hùng vĩ. Hàn tiên tử đương nhiên chú ý tới hai cái kia đăng đồ tử ánh mắt. Chính là mân mỏng manh môi hơi hơi nhếch lên một cái vi diệu độ cong không đi để ý tới, nhẹ nhàng liếc ta liếc nhìn một cái, quăng quăng ống tay áo cùng mẫu thân cùng một chỗ đi vào ghế. Sư huynh, không nghĩ tới ngươi tại Hoa Sơn lại cũng có này diễm phúc, người nói chúng ta sư nương cùng kia Ngưng Sóng nương nương cái nào bộ ngực lớn hơn nữa. Hoàn hướng gặp Hàn Ngưng Yên cùng mẫu thân quay đầu rời đi, nhanh chóng tiến lên trước, bẹp bẹp miệng, gương mặt đáng khinh. Có cơ hội, người chính mình lượng nhất lượng không được sao. Cạc cạc, cạc cạc. Ta vừa cùng bọn hắn giả vờ vui đùa, một bên bước nhanh đi đến mẫu thân của ta sau lưng đứng vững. Hướng bên cạnh nhìn lên, Mạnh Phong tiểu tử này cư nhiên đã ở liếc trộm mẫu thân của ta phồng lên bộ ngực, hiển nhiên, hắn cũng là một cái quen thuộc nãi khống. Cảm nhận được ánh mắt của ta, hắn hoảng hốt nhìn ta liếc nhìn một cái, liền gấp gáp quay đầu tránh đi. Trong lòng ta cười trộm,

vốn là sáng loáng tuyết trắng cổ cũng nhiễm khởi từng đạo đỏ ửng, đôi mắt không hiểu có chút tự do. Không biết đến tột cùng ta còn cho rằng mẫu thân còn tại vì vừa rồi việc xấu hổ, vội vàng đỡ lấy tay nàng cánh tay, lúc này mới phát hiện nàng kiều diễm khuôn mặt thượng hiện đầy một tầng tinh tế đổ mồ hôi, cặp kia băng trụ giống nhau nhục cảm tràn đầy thục nữ chân giờ khắc này ở không ngừng đánh run rẩy, hai chân còn thường thường luân phiên nghiền nát. Ân, Kỳ Nhi, vì nương có chút không thoải mái. Ta cái này đỡ ngài hồi ngồi vào thượng nghỉ ngơi. Không, ta, mang nương, đi, nương, muốn. Mẫu thân phía trước thanh nhã ung dung tại hiện tại nhìn đến cư nhiên mang theo một tia kiều diễm cùng quyến rũ, cặp kia như nước con ngươi lúc này nhưng lại lộ vẻ xuân sắc. Không tốt, đóng cung thuật tác dụng phụ lại như thế mãnh liệt, ban ngày ban mặt thế nhưng cũng phát tác. Ta vội vàng dùng cánh tay chống chọi mẫu thân, không để ý người khác ánh mắt kinh ngạc, đối với xa xa ngưng sóng nương nương bọn người áy náy chào hỏi một tiếng, sau đó vội vàng rời đi đám người dày đặc quảng trường. Vì chuẩn bị cùng mẫu thân tại trong hoàng cung diễn trò, ta này ba ngày đến đêm này đại điển quán sở bốn phía đi dạo biến, sớm ngựa quen đường cũ, biết nơi nào có yên lặng chỗ. Ngay từ đầu, tại nhiều người chỗ, mẫu thân còn có thể nỗ lực chống đỡ, đợi đến yên lặng trên đường nhỏ, đã là bước chân lảo đảo, thân thể chính là mềm mềm trực thuộc tại trên người của ta, thở dốc phương lan, hai bên kiều diễm ướt át môi hồng tại tai ta bản không được nũng nịu rên gì líu díu, một cái mềm mại viên thịt dùng sức lau mài lấy tay của ta bàng. Ngực ta khang nội dục hỏa cũng bị nàng một phen chơi tác khiến cho là hừng hực dấy lên. Thật vất vả tìm được một cái yên lặng phòng nhỏ, ta liền vội vàng liền lôi kéo đem mẫu thân lấy đi vào. Nơi này hẳn là một cái khố phòng, trong phòng chất đầy các loại tạp vật, phía trên đều tích một tầng thật dày bụi, hiển nhiên đã lâu không có người đến xử lý quá. Ta vừa mới đóng kín cửa, mẫu thân còn không đợi cha mẹ nó đi mồ hôi trán trâu đã một tay níu lại của ta cần cổ. Đồng thời một tấm phun nhiệt khí hồng nhuận miệng nhỏ khẩn cấp không chờ được hôn lên môi của ta, một đầu trắng hồng trơn bóng tay trắng gắt gao ôm lấy bả vai của ta, kia hương trượt lưỡi phiến tại môi của ta cánh hoa chỗ cao thấp liếm láp, chẳng biết lúc nào mẫu thân một bàn tay cách quần cầm ta cứng rắn thì cán, ta kia nhị đệ vốn cũng không chịu thua kém, bị này tiên tử mẫu thân mềm mại tay nhỏ chính là nhẹ nhàng nắm chặt. Cọ liền dựng lên kỳ, mẫu thân lại gấp gáp sờ, ta trực cảm đến một tia điện lưu từ dưới đến phía trên, thẳng hướng thiên linh cảm giác, chỉ cảm thấy yết hầu ngứa. Vội vàng dùng cổ họng hít vào, lập tức một đầu hiện lên nhiệt khí nhẵn mịn lưỡi thơm lập tức thừa dịp lúc thiếu mà vào chui vào miệng của ta bên trong, hương trượt lưỡi phiến lập tức bọc lại đầu lưỡi ta của ta, mẫu thân đầu kia linh động đầu lưỡi liền giống như khát máu lưỡi rắn giống nhau bắt được đầu lưỡi của ta, sẽ không lại thả ra, ta trợn to song mắt thấy trước mặt kia gương mặt xuân ý. Mặt phạm hoa đào mẫu thân, trong lòng thật sự là ngũ vị tạp trần, tuy rằng ta thực hưởng thụ mẫu thân yêu diễm cùng nhiệt tình, nhưng là thấy nàng tại đóng cung thuật dưới sự khống chế. Dần dần đánh mất bản tính, trở thành một cái không để ý thời gian trường hợp tùy thời khả năng phát xuân thú cái, cũng không phải là ta hy vọng. Quên đi, hiện tại không phải là lúc nghĩ những thứ này, trước giải quyết trước mắt cái này phát ra xuân mèo cái nói sau. Ta buông xuống tạp niệm, song trường phát lực, ôm mẫu thân kia thơm ngào ngạt thục nữ thân thể yêu kiều, hướng đến chính mình rắn chắc cánh tay trong kia sao ôm một cái, mẫu thân dặn dò một tiếng, thơm ngào ngạt nữ thể tựa như kẹo đường giống nhau bị ta ôm tại trong ngực. Trong ngực tiên tử gặp ta bá đạo như vậy không khỏi càng là hai mắt hiện lên một trận thẹn thùng, có thể kia lau sạch thẹn thùng lập tức liền bị nhục dục nhét đầy, chúng ta hai người lập tức liền tê mài tại cùng một chỗ, điên cuồng hôn lấy. Cho nhau phun nuốt lấy lẫn nhau nước bọt. Ỏm ọp, cô, ỏm ọp, xì xì xì. Trong miệng ta lộ vẻ một cỗ thơm ngọt khí tức, nhất là mẫu thân lưỡi thơm linh động vạn phần, hương trượt lưỡi phiến cuốn lên đầu lưỡi của ta tại ta trong khoang miệng đảo quanh. Ta một đôi bàn tay tắc bắt đầu không an phận tại nàng mặt ngoài có đến tuyệt diệu nữ thể thượng chung quanh sờ loạn, tuy rằng cách quần áo, nhưng bàn tay của ta như trước có thể cảm nhận được khối này đầy đặn thuộc phụ thân thể yêu kiều là như thế nào mê người, nhất là kia hai bên to mọng mông lớn, ta hai tay theo nàng sau lưng chỗ dưới đường đi trượt. Tại kia tinh tế eo thon thượng ma sa nửa ngày, cuối cùng tại mẫu thân một tiếng dặn dò bên trong, bàn tay mở rộng, năm ngón tay tựa như bàn ê tô giống nhau đột nhiên bắt lấy kia hai bên béo mập thịt mông. Chợt cảm thấy vào tay chỗ sao là một cái thích chữ được, mẫu thân đạo bào nhìn như rộng thùng thình, có thể kỳ thực chỉ cần nữ chủ nhân sau bao vây tương đối đầy đặn, này rộng mở quần áo liền ngược lại sẽ bị từ sau phương quấn lại, bởi vì bàn tay của ta là thuận theo vải dệt một chút gỡ phía dưới, đợi cho ta chạm đến mẫu thân trăng tròn mông đẹp thời điểm vải dệt vừa vặn cắm ở. Nàng đùi cùng bắp chân liên tiếp bộ phận, như vậy vừa đến, cái này hạ lưu thục phụ mông bự liền hoàn toàn cách một tầng vải mỏng bị ta bắt cái rắn rắn chắc chắc, tràn đầy. Ta một bên ra sức trong lòng thục phụ tiên mẫu, một bên song trường cùng một chỗ phát lực, hướng về kia đoàn dâm loạn thành thục thịt liền đè xuống. Ân cô, ỏm ọp, xì xì xì, cô ân ngươi, Nga. Hô, nương, ỏm ọp, tư, ỏm ọp. Mẫu thân gặp ta càng thêm chủ động, nàng cũng quên hết tất cả cùng ta kích tình hôn môi. Ta lỗ võ hữu lực song trường gắt gao nắm chặt nàng đầy đặn có đến thân thể yêu kiều, làm mẫu thân cơ hồ cùng ta thịt chạm thịt ôm nhau tại cùng một chỗ. Nàng đầy đặn viên thịt chen ép tại lồng ngực của ta phía trên, nhô ra đầu vú cách vài dệt cỏ ta ngứa, 10 ngón tay của ta cơ hồ trương mở tối đa, 10 ngón tay đầu chụp tiến kia béo mập mông thịt, trải qua trà sát xuống, đem kia vướng bận đạo bào xoa lấy nhăn nhăn nhó. Mẫu thân kia hiện đầy đỏ ửng yêu kiều mị dung nhan thượng đều nhanh dịn ra máu, rất quyến rũ động lòng người, ta nhìn nàng kia trương tuyệt thế kiều nhan, ta thô to đầu lưỡi chớp mắt đảo khách thành chủ, hướng về hương thuần khoang miệng một trận quét ngang. Mẫu thân lưỡi phiến bị của ta lưỡi thô quyền tại cùng một chỗ, tiếp lấy ta hai tay bắt lấy váy viền dưới hướng lên đột nhiên đánh trúng. Bàn tay chui vào váy bên trong, sau đó ta kinh ngạc phát hiện, mẫu thân hạ thân dĩ nhiên là trơn bóng, chưa mảnh vải, chẳng lẽ này cả một ngày, mẫu thân đều là trần chuồng hạ thân đi tới đi lui, thậm chí đăng đàn tụ pháp. Trùng nhi, bọn hắn, đem, ta đấy, tịch thu. Mẫu thân phỏng chừng nguyên bản không nghĩ tới sẽ bị con phát hiện. Như xương mông lung con người thế nhưng phá lệ lóe lên một chút khờ chát. Ta, vốn là, không, nguyện ý, nhưng là mẫu thân ngươi thật sự quá phong tao, đúng hay không? Ta không khỏi nảy sinh ác độc đem nàng đỉnh tại trên tường, một tay cầm chặt nàng trơn bóng đùi phía bên trái một bên nâng lên, ngón tay cắm ở đầu gối, kia áo choàng phát ra cờ rắc một tiếng, váy bị kéo mở hơn phân nửa, theo trong này lộ ra cặp kia ngưng như mỡ dê sung túc chân đẹp cùng một chút bóng ma. Mà bởi vì ta thô lỗ động tác dẫn đến nàng nửa người trên quần áo cũng bị ta cọ rơi hơn phân nửa, lộ ra một bên thơm ngon bờ vai cùng nửa viên to mọng vú lớn, ta cùng nàng kích hôn sau một lúc lâu mới lưu luyến buông tha mẫu thân miệng nhỏ. Ta cùng khóe miệng nàng chỗ nối tiếp treo ra một đầu trong suốt sền sệt dính dính kéo nước bọt, mẫu thân cắn bị ta hôn đỏ lên môi dưới, lông mi thật dài tựa như tinh linh bình thường vỗ vội cánh, hai mắt của nàng vốn phải là giống như tiên tử trong trèo động lòng người, nắng như xuân. Nhưng lúc này lại chỉ còn lại có một bộ thục nữ động dục không biết liêm sỉ tao bộ dáng. Ta liếm khóe miệng nhìn trong ngực này quần áo bán giải xinh đẹp nhân mẫu, hơi thở ở giữa cỗ kia quen thuộc nữ nhân mùi thơm cơ thể càng trở lên đặc hơn, cỗ kia hương thuần thục phụ tô hương kích thích ta toàn thân tế bào, để ta cảm thấy mũi ngứa, con cặc làm cứng rắn, nước miếng dốc sức từ miệng trung phân bố mà ra. Ta thả ra mẫu thân, chỉ góc tường một đống rách nát vài dệt. Mẫu thân lập tức thức thời ghé vào phía trên nhếch lên trắng bóng du gâu gâu mập mông, tuyết trắng cặp mông hướng về phía sau tình lang liên tiếp lắc lư. Ta giơ cánh tay lên một cái tát phiến tại mẫu thân rõ ràng mông phía trên, đánh cái kia trăng tròn mông đẹp run rẩy thượng tam run rẩy, trắng nõn buộc chặt mông thịt thượng lập tức trồi lên một cái đỏ rực tay ấn. Ân, đau, ngươi, thật ác độc tâm. Ta này nén giận nhất kích hình như quá nặng, mẫu thân quay đầu, tiếu nhãn dưng dưng, quát nói. Bộ kia tội nghiệp bộ dạng làm ta đau lòng không thôi, liền vội vàng quỳ xuống thân đến, nhẹ nhàng xoa lấy hơi hơi có chút sưng lên mông thịt, trong miệng còn không ngừng xin lỗi, thẳng đến mẫu thân giống mèo con giống nhau phát ra vừa lòng nũng nịu rên rỉ. Ân, a, a. Một đôi mỡ đông cuộc so tài tuyết cao giáo chân đẹp hơi hơi chuyển hướng, lộ ra giữa hai chân kia lau sạch vô cùng hút tình trốn đảo nguyên, dưới người hai bên to mọng nổ tung hương thịt chín mông đem đầy đặn bộ phận sinh dục nhô lên thật cao. Màu mỡ nhô ra phần mỡ u phía dưới mới là như bánh bao vậy no đủ trắng nõn phần mỡ u trong này miễn cưỡng có thể nhìn đến hai bên còn dính vệt nước nhỏ nhắn xinh xắn môi âm hộ, mẫu thân kia nguyên bản cành lá xum xuê rừng đen thế nhưng biến mất không thấy gì nữa. Phấn nộn mép thịt xung quanh chỉ có trơn bóng trắng nõn làn da. Ngươi, này, phía dưới này như thế nào đem mau cạo? Bọn hắn nói, như vậy, đi, thoải mái hơn. Mẫu thân một bên khoe ra tựa như vặn vẹo tuyết trắng mông lớn, một bên hơi thẹn thùng trả lời, lời nói bên trong nhưng lại mang theo một chút hưng phấn. Ta không khỏi một trận khí khổ, từ trước đến nay ta cuối cùng cho rằng mẫu thân là thuộc về ta một người, ngầm đồng ý hoàn gia huynh đệ tiếp tục gian dâm mẫu thân, trừ bỏ thỏa mãn chính mình hắc ám dục vọng bên ngoài, cũng có một loại tiểu hài tử đem chính mình đồ chơi cùng những người bạn nhỏ khác chia sẻ khoe ra tâm lý. Hiện tại cái này đồ chơi chợt bắt đầu thoát ly của ta trường khống. Không còn chỉ thuộc về ta một người được rồi, để ta cảm thấy thất lạc cùng căm hận. Ba, ba, ba. Ta giơ lên bàn tay to tại mẫu thân thật cao nhếch lên đại mông trắng thượng liền quất 10 đến phía dưới, trắng mập như thất cặp mông hồng hộc lay động ra từng đạo đẹp mắt sóng mông, trắng hồng làn da thượng lại tăng thêm vô số hồng hồng trường ấn. A, ô, ô, a. Tiện nương, người dám cõng ta cạo lông. Nương, nương sai rồi, đau, ngoan nhân. Đến đây đi, đến trừng phạt, tiện nương a, a, tại của ta liên tục quất đánh phía dưới, mẫu thân một thân thịt luộc không ngừng xoay tới xoay lui, giọng nhẹ nhàng hô đau đớn cầu xin, nhưng là âm thanh đúng là càng ngày càng sung sướng, kia mập ục ục bạch hổ nộn huyệt càng là bắt đầu chảy ra dâm thủy. Trong lòng ta càng ngày càng buồn khổ, lấy ra con cặc, lúc này của ta con cặc sớm nhất trụ kình thiên, trước mắt dâm mỹ bạch hổ chẳng những thiêu đốt ta lửa giận, cũng chọc giận tiểu huynh đệ của ta, chẳng những thân gậy so với bình thường thô lên một vòng, quỳ đầu càng là đỏ rực tựa như bàn ủi, cọ cạo mẫu thân một mực ra bên ngoài bốc lên dâm thủy mập huyệt, hiện lên mùi hôi thối to lớn quỳ đầu đội lên nhô ra hòn le chỗ, cọ tiên tử mẫu thân y y nha nha dâm đãng kêu la liên tục không ngừng. Nóng quá, mau, dùng dương vật của ngươi, trừng phạt, không biết xấu hổ, mẫu thân. Nhìn đã lâm vào xỉ dâm địa ngục mẫu thân, ta không có bất kỳ do dự nào, cũng không có bất kỳ cái gì ôn nhu tiền hí, dương vật cậy ra hai bên mập ục ục môi âm hộ, quỳ đầu mang theo nổ vang tiếng một cây nhập động, hoàn gia huynh đệ khai khẩn quá người mẫu lỗ lồn như trước chặt chẽ vạn phần, dương vật chính là rất nhỏ nhất cắm vào, liền cắm ở khoang huyệt một nửa vị trí, kia âm đạo bức tường bốn phía lửa nóng thịt mềm lập tức hấp thụ ở ta tráng kiện thịt cán. Ta, bỏ đã lâu lỗ thịt cuối cùng nghênh đón chờ đợi đã lâu khách nhân. Mẫu thân lập tức ngẩng lên thon dài trắng nõn cổ, miệng thơm chung phát ra thỏa mãn dâm đãng kêu la. Không đợi nàng phản ứng, ta hai tay nắm mẫu thân eo hông thịt mềm, con cặc đột nhiên thúc một cái, hai khỏa đại hòn giái ba đánh vào mẫu thân kia phấn nhảy qua phía trên, so bình thường càng thêm thô hùng đại con cặc càng là thế như trẻ che chen vào mẫu thân lửa nóng chặt chẽ nộn huyệt, đem kia hai miếng màu nâu nhạt béo mập mép thịt đụng đến một bên, đại con cặc dứt khoát hẳn hoi đem nhân tông tiên tử thành thục huyệt địch dâm thủy loạn chiến. Tráng kiện thịt cán giống như một căn nung đỏ thiết côn tử. Phía trên hiện đầy tựa như long văn bình thường gân xanh cùng mạch máu, thật hiển nhiên mẫu thân mập huyệt đã thành thói quen hoàn gia huynh đệ cự căn khảo nghiệm, chẳng sợ của ta con cặc sớm vượt qua người bình thường nhỏ, phun ra nuốt vào cũng là không tốn sức chút nào, nhất cặp vú lớn tử hoàng cùng chống bỏi giống nhau, một thân mỹ thịt hiện đầy đổ mồ hôi, kia tuyết trắng mông lớn một trước một sau qua lại chấn động, mồ hôi cùng chất lỏng hỗn hợp tại cùng một chỗ thuận theo nàng mềm mại làn da nhỏ giọt rơi tại dưới người. Nhìn trước người cái này thuộc mẫu lay động chính mình cho rằng ngạo thịt mông bị địch dâm đãng kêu la liên tục, quên hết tất cả, ta càng thêm hưng phấn hai tay nắm kia tuyết trắng mông thịt, bàn tay của mình có thể đầy đủ cảm nhận thuộc nữ cặp mông trắng mịn xúc cảm, cái này thất vậy to mọng nổ tung dâm đãng chín mùi mông bự chính mình thật sự là yêu không được, nhất là mỗi lần từ phía sau tiến vào thời điểm hai bên trong trắng lộ hồng, mập đến muốn phun sữa thuộc phụ mông lớn sẽ luôn tạo nên một lớp lại một lớp hạ lưu sóng mông. Hôm nay mẫu thân có vẻ đặc biệt hưng phấn, thay đổi ngày xưa người vợ thục mẫu ngượng ngùng rên rỉ, quên hết tất cả lớn tiếng phát ra rung động tâm hồn dâm tiếng hô, mãnh liệt khoái cảm hoàn toàn che mất nàng thân làm vợ người nhân mẫu luân lý đạo đức, kiềm chế tịch mịch nhiều năm dục vọng, lại lần nữa bị điểm đốt, một phát không thể vãn hồi. Không chậm điểm mẫu thân dâm đãng rên rỉ, bên trong thân thể chỗ sâu thịt cùng thịt chặt chẽ vô cùng chen ép cùng ma sát liền làm nàng không cách nào khống chế phát ra tiếng rên rỉ. Mà tùy theo của ta quất cắm tiết tấu bắt đầu càng lúc càng nhanh, hạ thân cường tránh mạnh mẽ va chạm cũng để cho hoàng dung bờ mông run run biến hình. Giống như là biển rộng bên trong cành hoa giống như, ba ba ba ba va chạm tiếng không ngừng tại trong phòng nhộn nhạo. Lúc này trong lòng ta thù tính sớm bị phẫn nộ cùng ghen tị hoàn toàn kích phát, chỉ muốn đem toàn bộ lửa giận chút xuống đến khối này hương quen thuộc thân thể yêu kiều bên trong, dương vật thế như trẻ tre, to lớn quy đầu liên tiếp đụng vào mẫu thân cổ tử cung phía trên. Tráng kiện lửa nóng con cặc mang theo lửa cháy lan ra đồng cỏ cảm giác cực nóng xuyên qua mẫu thân âm đạo, quy cảnh xẹt qua kia nhanh đến âm đạo bức tường, thích mẫu thân nửa người dưới đều tại phát run, đại mông trắng tùy theo của ta quất cắm tại trước mắt ta đều hoàng thành tàn ảnh. Đừng như vậy dùng sức nhẹ nhàng điểm mẫu thân hai tay chống đỡ ở trên mặt đất, liên tục lay động chính mình trắng nõn bờ mông phối hợp của ta động tác, mẫu thân thân thể run rẩy càng thêm kịch liệt, trước ngực kia một đôi đầy đặn ngọc nhũ, run run đung đưa lay động nhất tùng, tươi sống nhảy nhảy. Tiếng rên gì cũng dục đến dục đại, hai chân cũng tự nhiên kẹp tại cùng một chỗ. Không được mau nhanh một chút, dùng sức a. Đột nhiên mẫu thân phát ra trước nay chưa từng có dâm thanh dâm đãng kêu la, một cỗ hâm nóng một chút âm tinh cũng chớp mắt theo tử cung nội phun đi ra, có thể âm đạo xác thực chợt co rút nhanh, như một cái cường tránh mạnh mẽ thịt chói đem của ta con cặc kẹp không thể động đậy, mà lỗ thịt nội nhúc nhích trùng điệp tường thịt tại của ta con cặc sở hữu bộ vị kịch liệt dày vò. Lỗ thịt chỗ sâu thịt mềm giống như một tấm miệng nhỏ vậy mút thỏa thích chen ép mút thỏa thích đầu chim của ta. Tại mẫu thân dâm thủy dưới sự kích thích, ta cũng đem toàn thân sức nặng đều đặt ở mẫu thân hương lưng, hai tay nắm kia hai khỏa gọi tới gọi lui rõ ràng nãi, nắm chặt cặp vú đầy đặn nặng bưng, đột nhiên sờ, làm kia hai khỏa đô đủ vú lớn lập tức biến thành ở giữa tế hai bưng thô hồ lô trạng, mảng lớn phấn ngấy quầng vú càng thêm xông ra, hai khỏa dáng màu hồng vú lớn đầu đột nhiên cương lên đến cứng rắn nhất trạng thái, sau đó giận gầm một tiếng. Tiện nương ngươi là ta đấy. Một cỗ nóng tanh hôi tinh dịch mãnh liệt nhảy vào mẫu thân đồng dạng lửa nóng thân thể chỗ sâu. Cao trào qua đi, ta cùng mẫu thân gắt gao ôm nhau, phen này đại chiến xuống để cho chúng ta đều mồ hôi tràn trề, thở dốc phì phò. Mẫu thân rúc vào bên người của ta, trắng hồng cánh tay ngọc ôm chặt lồng ngực của ta, trắng nõn khéo léo cằm khoát lên của ta bả vai, nhẹ nhàng giảng thuật đi qua mấy tháng điên cuồng trải qua. Tại ta đi rồi, Hoàn gia huynh đệ lại không có cái gì trói buộc, mẫu thân cũng hoàn toàn rơi vào hai người ma chảo. Không biết là đóng cung thuật phản phệ càng ngày càng lợi hại, vẫn là mẫu thân tiềm giấu ở đáy lòng chịu ngược đãi dục bị triệt để kích phát, mẫu thân cũng càng ngày càng trầm mê ở hai người các loại biến thái gian dâm. Tại hai người cám dỗ phía dưới, tại hành sơn phía trên, mẫu thân từ sáng sớm đến tối cũng không mảnh vải, thân thể trần truồng, cho dù là lúc ăn cơm cũng muốn tại hai cái đồ đệ dâm tà dưới ánh mắt, một bên dùng chính mình miệng nhỏ ngậm đồ ăn miệng đối miệng đút đồ ăn một cái, một bên khác tắc mở ra hai chân, làm một cái khác theo trong huyệt dâm kẹp lấy sớm bị dâm thủy ngâm quá đồ ăn. Các loại đi qua chẳng sợ chỉ là nghe được cũng làm cho nhân mặt đỏ tai hồng hành vi, giống buộc chặt, nhỏ nến, quất, càng là biến thành cơm thường. Tại Lâm rời đi hành sơn trước cuối cùng 3 ngày, càng là tại gian phòng của ta cùng hai cái người lùn liều chết triền miên dòng dã 3 ngày, thời kỳ chơi toàn bộ các loại nàng đời này đều không thể tưởng được tư thế. Theo hành sơn đến Lạc Kinh đường đi cũng biến thành một hồi tính khai phá hành trình, thời kỳ chẳng những các loại dã chiến không ngừng, tại sơn dã bên trong, mẫu thân nhiều lần tại xa lạ nông phu nhìn soi mói bị địch đến cao trào, thậm chí có một lần cao trào qua đi, bị bắt dùng miệng lưỡi vì người xa lạ phục vụ. Làm vì nổi tiếng thiên hạ tuyết ngừng nương nương đối với bọn hắn cổ vũ báo đáp. Đúng là như vậy không biết ngày đêm làm bừa, hành trình mới bị chân chân kéo nửa lâu, hôm nay mới vừa rồi đến. Nói đến cuối cùng, mẫu thân đã khóc không thành tiếng, đầu thật sâu chôn ở lồng ngực của ta phía trên. Kỳ nhi, vi nương xin lỗi ngươi, cùng cha ngươi, ngươi nói đúng, vi nương là một cái tiện nương, là thiên hạ dưới nhất tiện nữ nhân, không xứng làm mẹ của ngươi. Sau một lúc lâu qua đi, mẫu thân lại một lần nữa phá vỡ yên lặng, mà câu nói đầu tiên, giống như cùng một viên lôi giống nhau, tại tâm trạng của ta nổ tung. Ta phải nhiều chút gì, nếu không mất đi hy vọng mẫu thân đem hoàn toàn trầm luân. Không có nửa điểm do dự, ta một tay nhẹ nhàng vuốt phẳng mẫu thân rung động hương lưng, một tay kia tác vuốt ve mẫu thân một đầu tóc đen, dùng nhẹ nhất mềm mại âm thanh nói không, mẫu thân, này không phải chân chính ngươi, cũng không phải là lỗi của ngươi. Là ngươi tại phụ thân sau khi một người ngậm đắng nuốt cay đem ta nuôi lớn, là ngươi mười mấy năm đến tận tâm truyền tụ ta công pháp, mới có hôm nay ta. Ta tìm đọc quá đóng cung thuật công pháp, nó phản phệ hẳn là theo 10 năm trước lại bắt đầu a, có thể mẫu thân ngươi vì ta chính là không thay đổi gả, thật là cố nén 10 năm. Tại trong mắt ta, ngươi vĩnh viễn đều là toàn bộ thiên hạ vĩ đại nhất mẫu thân, cũng là thiên hạ tối trinh tiết nữ nhân. Thật, ngươi thật như vậy nhìn vi nương à? Mẫu thân ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ. Khao khát xem ta, hình như lời nói của ta lại lần nữa cho nàng rót vào hy vọng cùng lực lượng. Đương nhiên là thật, người khác không biết mẫu thân mấy năm nay sở thụ khổ, còn lại có thể nào không biết đâu này. Còn nữa nói, ta đã tìm được hóa giải đóng cung thuật tác dụng phụ phương pháp, tin tưởng rất nhanh mẫu thân liền có thể không hề bị kỳ phản phệ á. Thật tốt quá, đây là tự ngươi đột phá linh tịch đến nay, mẫu thân nghe được lớn nhất tin tức tốt. Nhìn mẫu thân kia mắt đẹp chung lại một lần nữa đổi thành tia sáng kỳ dị, ta cũng cảm thấy hài lòng. Dù như thế nào, mẫu thân đều là ta trong sinh mệnh quan trọng nhất người, ta không dám tưởng tượng, nếu như mẫu thân như vậy trầm luân nói, ta nhân sinh đem sẽ như thế nào hắc ám. Ta phải bảo hộ nàng, đây là ta chấp niệm, cũng là phụ thân kỳ vọng. Nương, ta thật chặt cầm chặt mẫu thân ấm áp tay nhỏ, thật sâu hít một hơi, nhìn chăm chú hai mắt của nàng, gả cho ta được không? Mẫu thân thể chấn động, không dám tin xem ta, này, như vậy sao được? Chúng ta là mẹ con người khác nên như thế nào nhìn đợi chúng ta? Ta mới mặc kệ người khác như thế nào nhìn, mẫu thân là con yêu nhất người, con tâm lý đã cất chứa không dưới khác nữ nhân. Nếu như không thể cùng mẫu thân tại cùng một chỗ, con liền chung thân không cưới. Chẳng lẽ mẫu thân không thích ta sao? Mẫu thân nghe này, gương mặt xinh đẹp bay lên một mảnh ửng hồng, ngượng ngùng thấp giọng nói kỳ nhi. Vi nương đương nhiên yêu ngươi. Nếu như chúng ta không là mẹ con, vi nương đương nhiên nguyện ý cùng ngươi đời đời kiếp kiếp tại cùng một chỗ. Nhưng là ngươi còn muốn vì Hàn gia nối dõi tông đường, khai chi tán diệp. Vi nương làm sao có thể? Ta nhẹ nhàng tại mẫu thân mông cong vỗ một cái, cười nói còn có so mẫu thân cái này mông lớn thích hợp hơn cho ta Hàn gia nối dõi tông đường sao. Mẫu thân đỏ mặt khẽ gắt ta một ngụm, người đứa nhỏ này, nào có nói như vậy mẹ ngươi. Ta lập tức đem mẫu thân hướng đến trong ngực vùng, đồng thời hôn lên mẫu thân mềm mại đôi môi. Vậy ngài chính là đáp ứng á. Nga tiểu chứng thối ngươi thật sự là vi nương khắc tinh. Nghe mẫu thân ngượng ngùng trả lời, cảm nhận dưới người dần dần nóng lên thân thể, lòng ta bị cảm giác hạnh phúc hoàn toàn tràn ngập. Thực xin lỗi, mẫu thân, còn muốn ủy khuất một chút ngươi này thân mỹ thịt. Kế tiếp chúng ta lại là mấy độ mây mưa, nhưng là càng nhiều thời điểm là giống hai cái mới nếm tình yêu mùi vị tình lữ giống nhau, nói liên miên lại nhải nói lời tâm tình, thẳng đến ban đêm mới trở lại ngủ lại chỗ hoàng khách sạn. Người khác đều cho rằng mẫu thân là bởi vì giảng kinh đại hội thượng lúng túng khó xử mà trốn đi đến cho nên cũng không tiện nhiều lời, chỉ có Hàn tiên tử dùng ánh mắt khác thường nhìn nhìn mẫu thân, lại cười mà không cười trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Ngược lại Hoàn gia huynh đệ hai người thẳng đến tối thượng đi ngủ vẫn như cũ không thấy bóng dáng, theo Linh Nhi hồi báo, hai người hình như đi tìm thân thăm hữu đi. Hừ, liền hai người bọn họ ở nông thôn đồ nhà quê, tại đây đại tần quốc đô chung đến cái gì thân bằng hảo hữu. Thời gian trôi qua bay nhanh, đảo mắt ở giữa 6 ngày đi qua, tại đoạn thời gian này, mẫu thân bồi tiếp ta dạo lần đại điền từng cái triển đài, nhìn đến đủ loại kiểu dáng kỳ chân dị bảo, đại khai nhãn giới. Càng làm người ta hưng phấn chính là, thiên hạ các môn các phái thuật pháp cùng với pháp khí triển lãm, ví dụ như có thể ngự phong phi hành ma thảm, tùy ý thay đổi ngoại hình mê huyễn châu, đều người nghèo chi tưởng tượng. Ngày thứ 7 sáng sớm, tại mẫu thân dưới sự hướng dẫn, chúng ta sớm liền ăn điểm tâm, thu thập ổn thỏa chuẩn bị xuất phát. Hôm nay là đại điển ngày cuối cùng cũng là quan trọng nhất một ngày lôi đài luận võ, chuyên vì các môn phái đệ tử ở giữa luận bàn tỷ thí thiết lập. Đây là các phái thanh niên đệ tử vì sư môn làm vẻ vang, danh dương thiên hạ tốt cơ hội, cho nên sở hữu tới đây thanh niên tuấn tài đều nóng lòng muốn thử. Ra đến phát phía trước, Hoàn Trung Hòa Hoàn Vũ vụng trộm đem ta mời được sau hàng chỗ không có người. Còn chưa đãi ta hỏi, hai người đã phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. Ta lông mày nhíu một cái, nhưng chưa ra tay tướng đỡ. Hai người các ngươi làm cái gì vậy? Huynh đệ ta hai người thuở nhỏ cơ khổ, khuyết thiếu cha mẹ giáo dưỡng, may mắn được sư nương thu nhận, lại như cũ cản rỡ, dựa vào sư huynh khoan dung rộng lượng, mới dung ta đợi đến hôm nay, huynh đệ ta hai người thật là cảm kích. Hôm nay, chúng ta muốn cầu sư huynh một chuyện cuối cùng. Ngươi lại nói, kính xin sư huynh đem hôm nay luận võ thứ nhất nhường cho ta đợi. Ta giật mình, đến đây, nhìn đến hai tên khốn kiếp cuối cùng không kịp đợi. Trên mặt ngoài, ta vẫn như cũ rất bình tĩnh. Cái gì, các ngươi nhưng lại muốn ta tại người thiên hạ trước mặt cố ý thua cho các ngươi sao? Hoàn gia huynh đệ gấp gáp lắc đầu liên tục, sợ chọc ta tức giận. Sao dám, chúng ta sao dám làm sư huynh mất mặt? Chính là muốn cầu sư huynh không muốn tham gia luận võ thôi. Ta giả vờ hoang mang bộ dạng nhìn hai người nói tính là ta không tham gia, nhưng là thiên hạ tài tuấn dữ dội nhiều vậy. Các ngươi tuy rằng thiên tư thông minh, dù sao tu đạo không lâu, cứ như vậy có nắm chắc có thể ký ép quần hùng. Không như thế giới vẫn là từ ta đến vì sư môn xuất chiến, đợi 3 năm về sau, lại do các ngươi đến, khi đó các ngươi đạo pháp đại thành, lấy luận võ đầu danh còn không phải là dễ dàng như lấy đổ trong túi. Như thế chẳng lẽ không phải rất tốt? Hai người lẫn nhau liếc mắt nhìn, khôn ngoan hiền xấu hổ nói sư huynh an bài vốn là vô cùng tốt, nhưng là đã nhiều ngày, chúng ta ở tại nơi này phồn hoa như gấm lạc kinh, đã biết thế tục vinh hoa phú quý, chúng ta tạm thẹn, thật sự là không nghĩ tiếp tục trở về núi thượng chịu khổ. Nếu như ông trời phù hộ, chúng ta có thể đoạt giải nhất, hy vọng có thể bằng này một bước lên trời. Nếu như kỹ không bằng người, làm người sở bại, chúng ta đành phải hồi xem, tiếp tục nghe sư nương dạy bảo. Hai người vừa nói, một bên giả vờ tội nghiệp bộ dạng. Nói đến cuối cùng, còn thở dài, âm thầm liếc ta liếc nhìn một cái. Mẹ, không phải là lắng nghe lời dạy dỗ, là hưởng thụ mẫu thân sỉ dâm thụ giáo a. Hai cái vương bát đàn lại dám dùng mẫu thân uy hiếp ta, không được, ta còn phải thêm chút lửa. Ta đè ép lửa giận trong lòng, giả vờ cố mà làm bộ dạng. Được rồi, nếu như các ngươi thật quyết định, ta có thể thành toàn các ngươi. Bất quá. Bây giờ đạo môn suy vi, lần này luận võ đúng là chúng ta trọng trấn uy danh tốt cơ hội. Vốn là không ít đạo môn tiền bối đều xem trọng ta, hy vọng ta có thể đứng ra vì đạo môn tranh vinh quang, ta nếu như không đánh mà lui, mà các ngươi lại không có thể đoạt giải nhất, chỉ sợ chiêu đến rất nhiều không phải chê, đến lúc đó chỉ sợ mẫu thân cũng thụ liên lụy. Hoàn Hướng nghe được ta có đáp ứng chi ý, gấp gáp vỗ lấy bộ ngực bảo đảm nói sư huynh yên tâm, tiểu đệ bây giờ đã là toàn chiếu đại thành. đã nhiều ngày âm thầm quan sát bọn họ đệ tử trẻ tuổi, vẫn là rất có một chút nắm chắc. Nếu như, thật không thể như nguyện, huynh đệ ta hai người cũng không mặt tiếp tục lưu lại sư môn, tự động hướng sư nương chào từ giả, như thế sư nương có thể toàn tâm bồi dưỡng sư huynh, ba năm sau vẫn như cũ có thể lại đến vì tông môn làm vẻ vang. Nhìn đến hắn ám chỉ rõ ràng như thế, ta biết hỏa hậu đã không sai biệt lắm, cố ý thở dài, miễn cưỡng cắn răng đáp ứng cũng thế, các người đã quyết tâm đã định, ta nếu như vẫn như cũ làm khó dễ, thật sự có vi đồng môn chi tình, liền do nhị vị sư đệ xuất đầu tham chiến, chính là vô luận kết quả như thế nào, hy vọng hai vị không quên hôm nay sở đáp ứng sự tình. Nói xong, ta còn hung hăng quét nhìn chòng chọc hai người liếc nhìn một cái. Hai người lại không thèm để ý chút nào, ngược lại hết sức vui mừng, liên tục hướng ta nói tạ. Nhìn hai người vô cùng bộ dạng, trong lòng ta cũng âm thầm cười lạnh. Ba ngày sau buổi tối, hoàng gia lễ tân tư tương ứng khách sạn bên trong, mẫu thân cùng ta thiết yến vì hoàn hướng ăn mừng, chính như hắn đồng ý, tại luận võ tràng thượng lực ép quần hùng, vừa mới đoạt giải nhất, vì đạo môn, vì tông đoạt được vô thượng vinh quang, tại triều đình ngợi khen ở ngoài, càng là thu được hoàng đế tự tay viết viết lưu niệm. Xem như tân tấn quật khởi đạo môn tuấn tài, liên tiếp mấy ngày, kinh nội các số lớn môn luân phiên mời, cạnh đưa tiễn lễ, có nhiều mời chi ý. Huynh đệ hai người tất nhiên là trầm mê trong này, càng tại hôm nay hướng mẫu thân chào từ giả, yêu cầu lưu lại. Gặp hai cái đồ đệ như thế xuất sắc, lại sớm tính toán cùng bọn hắn chặt đứt liên hệ, mẫu thân tất nhiên là vui vẻ đồng ý. Cho nên, đêm nay đặc biệt thiết yến, từng là ăn mừng, cũng là cáo biệt. Nhiều năm khốn nhiễu sắp đi xa, đêm nay mẫu thân có vẻ đặc biệt cao hứng, giống như là vì hướng hai cái đồ đệ hoặc là nói gian phu làm cuối cùng cáo biệt, ăn mặc cũng là phá lệ động lòng người. Chỉ thấy nàng mặc lấy quần áo màu lam nhạt mây khói áo lót, phía trên thêu xinh đẹp nho nhã đóa đóa hoa mai, ngực vạt áo trước càng là đột xuất một chút phong đỉnh, hạ xuống lau nhà màu trắng cổ văn thiên thủy váy, váy một bên lộ ra một đầu tuyết trắng như trụ đầy đặn chân ngọc, dưới chân tắc bao lấy một đôi tuyết trắng tấm lót trắng. Khéo léo chân ngọc dẫm lấy một đôi nhất trần không nhiễm vải trắng dày càng lộ ra nàng tựa như một đóa cao ngạo tuyết mai vậy thanh tú làm người khác thoải mái, thon thon tay ngọc thượng cầm lấy một cây thái cực đào mộc phất trần. Màu xám phất trần đáp đặt ở bả vai một bên, bốn phía tiên khí mờ mịt, tốt một bộ đạo gia nữ hiền tiên phong đạo cốt, tóc mây nga nga, sợi tóc như thác nước, nhân tông tiên tử đỉnh đầu búi tóc trung cắm vào một cây màu xanh bảo châm, khuôn mặt kiều mỹ như nguyệt, mũi ngọc cao thẳng thanh tú, một đôi mắt đẹp nhìn quanh sinh huy. Nhấc tay đầu chân ở giữa hiện ra hết đạo gia tiên tử cùng bẩm sinh đến siêu thoát mỹ, rất chiêu chọc bàn này thượng ba cái thô hán từ tâm ngực. Lúc này, khác các đạo nhân mã sớm rời đi, riêng lớn khách sạn chỉ còn lại có chúng ta những người này, lời nói ở giữa càng là không cố kỵ gì. Xem như nha hoàn Linh Nhi hôm nay cũng bị đặc biệt cho phép lên bàn cùng bàn, mà nàng cũng có chút nhu thuận, cũng không nhiều ăn, chính là tại một bên cho chúng ta rót rượu hầu hạ. Hoàn gia huynh đệ vì cảm tạ của ta rộng lượng, một bên liên tục không ngừng khen tặng ta, một bên liên tiếp mời rượu, ta tất nhiên là ai đến cũng không cự tuyệt. Mà mẫu thân nhìn đến sư huynh đệ chúng ta như thế hòa hợp, cũng là có chút cao hứng, chẳng những làm Linh Nhi lấy ra nàng sớm chuẩn bị tốt của ta yêu nhất hoa mai rượu, hơn nữa nàng chính mình rất là uống không ít ở kinh thành các quý phụ chung có chút lưu hành rượu trái cây. Tiệc rượu rằng co thời gian rất dài, thẳng đến ta say đến bất tỉnh nhân sự đêm tối vắng người thời điểm, phòng ngủ bên trong, ta mở hai mắt ra, bốn phía quan sát một chút. Chỉ có ta một người. Tâm lý ước chừng tính toán thời gian, hẳn là không sai biệt lắm. Đứng dậy sau đó, ngồi ngay ngắn đầu giường, thầm vận công pháp, cả người vòng vo vài cái chu thiên, không có phát giác bất kỳ cái gì dị trạng, mới vừa lòng gật gật đầu, bên kia hẳn là đã bắt đầu. Xuống giường, đi ra khỏi phòng, nghiêng tai lắng nghe, bốn phía ra điều trùng âm thanh bên ngoài, hoàn toàn yên tĩnh. Xuyên qua trước hành lang, ta đến sân một khắc nghiêng hoàn trùng hòa hoàn vũ trước của phòng. Mà theo cửa kia trước chính chuyện ra từng đợt nam nhân tiếng thở gấp cùng nữ nhân nũng nịu rên rỉ. Nga nga nga lại tiến vào thốt thô, thật dài. Sư nương, lại kẹp chặt một chút, đồ nhi đại bảo bối địch ngươi thoải mái hay không a? Ba ba ba. Ba ba ba ba. Ba ba ba ba ba. Y thoải mái nha, đương nhiên thoải mái nga sư nương thích nhất đâu. Thích gì, nói cho đồ nhi, nói cho ta, tế nhi. Nga nga nga. Đừng gọi ta như vậy nha thụ không thèm điều nghĩa đến sư nương thích nhất đồ nhi đại dương vật Nga. Sư tôn thật đúng là cái từ đầu đến đuôi lẳng lơ, này mông lớn quá nhéo a. Người cũng không khá hơn chút nào, tao Linh Nhi. Quả nhiên, phòng ở có ít nhất bốn người âm thanh, mà kia bốn người ta cực kỳ quen thuộc. Hoàn Hướng, Hoàn Vũ, Diêu Linh Nhi, còn có ta tốt mẫu thân, Bùi Chiêu Tễ. Ta kềm chế trong lòng khó chịu, chậm rãi đi đến trước cửa, ta hơi hơi đẩy ra khe cửa, đập vào mi mắt chính là như thế nào một bộ dâm đãng hình ảnh a. Trước mắt là hai cái thấp bé nam nhân chính cùng một chỗ chạm ở trên giường, nói là đứng lấy là bởi vì bọn hắn thật sự cái đầu không cao, mà ở trước người bọn họ là hai cái một lớn một nhỏ, nhất đầy đặn nhất nhỏ nhắn xinh xắn nữ nhân, trong này bị hoàn hướng về sau nhập thức kéo một đầu tóc đen trần truồng thân thể lay động một thân thuộc mỹ dâm thịt địt ngao ngao kêu loạn nữ nhân đúng là mẹ ruột của ta, Bùi Chiêu Tế. Lúc này mẫu thân chính tăng lên đầu, kia chưa thi nửa điểm phấn trang điểm khuôn mặt thượng viết đầy dâm đãng cùng hạ tiện. Một đôi hoa đào trong mắt tỏa ra tràn đầy dục vọng, nàng đầy mặt ửng hồng, nga mi khẩn túc tại cùng một chỗ, hai mắt bởi vì hạ thân sảng khoái mà hơi hơi trắng dã, hoàn hướng một tay kéo mẫu thân nhu thuận mái tóc, một tay kéo túm ở mẫu thân một đầu cánh tay ngọc, làm mẫu thân bị bắt nghiêng người ngửa ra sau, hình thành một cái hoàn mỹ cong, trước ngực kia tựa như hai cái quý danh đạp giò vú to tùy theo hoàn hướng mau mà dồn dập quất cắm mà đến quanh quần dạng, tuyết trắng vú thịt thượng tràn đầy tiểu tiểu tay số đỏ ấn. Dáng màu hồng đầu vú bởi vì nữ chủ nhân hưng phấn mà e dè hướng lên đứng vững hiện lên bút máy đầu hình dạng, màu nâu nhạt hình tròn quầng vú bốn phía là một cái vô cùng dâm mỹ gặm nhắm dấu vết, kia hai bên vú lớn thượng quy tắc khác biệt hình trạng phệ xỉ vết cắn là như vậy rõ ràng, kia đại biểu hoàn hướng hoàn vũ phía trước chính một người một cái ngập mẫu thân hai khỏa mập nãi, hung hăng mút hút kia mềm mại thục nữ núm vú, giống như muốn đem ta mẹ ruột vú chất chứa mới mẻ sữa tươi đều hút ra. Mẫu thân không biết xấu hổ trước sau chấn động sung túc thân thể. Miệng nhỏ y y nha nha truyền ra xấu hổ đến cực điểm âm thanh, kia tròn trịa như trăng tròn, to mọng giống như thất thiên tử mông bự mang theo thanh thúy va chạm tiếng sau đánh vào hoàn hướng xương hông bên trong, một cây tráng kiện con cặc lần lượt lột ra hắn không biết nhúng chạm bao nhiêu lần người mẫu lỗ thịt, đem kia màu mỡ trơn bóng chặt khít tiên huyệt địt ba ba rung động, dâm thủy văng khắp nơi, trong phòng ngọn đèn chụp ảnh chiếu rọi. Chiếu rọi ra hoàn gia huynh đệ kia bừa bãi hạ lưu gương mặt, cũng đồng thời chiếu rọi ra mẫu thân ta kia bị địt dục tiên dục tử yêu kiều nhan. Lão ca, ngươi mau một chút, ta cũng nghĩ địch nhất địch sư nương kia nộn huyệt. Mà ở một khác nghiêng nữ chủ nhân công tự nhiên là mẫu thân tốt nha hoàn Diêu Linh Nhi. Lúc này đọc lưỡi nha hoàn đang cùng mẫu thân giống nhau quỳ bò tới giường lớn phía trên, đoán chừng là bởi vì không chịu nổi hoàn gia nhị đệ đại điều tàn phá, Diêu Linh Nhi bị địch ea rên gì liên tục không ngừng, song trường đạp kéo tại giường một bên, mặt nằm ở mặt giường phía trên, chỉ còn lại có kia bất lực hai chân bị hoàn vũ níu lại. Nghênh tiếp phía sau hoàn vũ thô lỗ vô cùng cuồng địch bạo cắm vào, nhất thời, đêm này trong thường ngày lanh mồm lanh miệng lòng giả ác độc độc lưỡi nha hoàn địch chỉ có hết giận không có tiến khí. Hô, không muốn cấp bách, sư nương này nộn huyệt càng trở lên kẹp, kẹp ta nhiều lần muốn tiết ra tinh. Hoàn hướng ba một cái tát phiến tại mẫu thân kia tròn vo, đẫm mồ hôi mông lớn phía trên, đánh cái kia tối cao mông thì tạo nên từng trận não nhân sóng mông, mẫu thân hai bên cự mông là như vậy chói mắt, hơn nữa tại dầu hỏa đèn chiếu rọi xuống. Ảnh ngược ra cực kỳ dâm mỹ sắc thái, mông thịt tinh tế phì nộn, mông hình tựa như trăng tròn, ký có thiếu nữ mềm mại lại giàu có thục nữ chỉ có nở nang nhiều chất lỏng, hai bên mông lớn tùy theo hoàn hướng quất cắm không ngừng trước sau lay động, nhìn hoàn hướng trước mắt chính là trắng bóng một mảnh sóng thịt. Hắn đột nhiên nhất địt, mẫu thân toàn bộ đầy đặn cao gầy thân thể yêu kiều đều suýt chút nữa nhảy lên ra giường, hắn buông ra mẫu thân mái tóc cùng cánh tay, mẫu thân bởi vì quán lực lập tức sau này co rụt lại, tiện đà lại đụng vào hoàn hướng đại điều phía trên. Quy đầu mang theo nổ vang tiếng đụng vào kia đóng chặt hoa cung chỗ, địt mẫu thân thở gấp liên tục không ngừng, mà hoàn hướng tắc hai tay ra sức đẩy ra mẫu thân hai bên mông bự, làm đạo kia ra tiên tử bí ẩn nhất bộ vị bại lộ tại huynh đệ bọn họ hai người trước mắt. Đừng, đừng nhìn. Mẫu thân đem thon thon tay ngọc về phía sau vuốt đi, cuối cùng do ôm tỳ bà che nửa mặt vậy chắn chính mình cặp mông ở giữa, chắn kia tối làm nàng xấu hổ cuối cùng một mảnh niết bàn. Bảo bối sư nương. Chúng ta cho nhau cái gì đều chưa thấy qua a, còn chắn như vậy kín làm chi, làm đồ nhi thật tốt nhìn nhìn ngài hoa cúc cái gì bộ dáng. Hoàn hướng cười dâm ba lại quạt mẫu thân một cái mông quang, mẫu thân ăn đau đớn, cặp mông run run, kia ẩn nấp tại hai bên mập mạo du bờ mông ở giữa nụ hoa cúc như ẩn như hiện. Hoàn hướng duỗi tay đem mẫu thân tay mềm bắt đến trong tay, mười ngón giao nhau, lại là một trận loạn đỉnh, mẫu thân bị cắm vào nhất thời vô lực chống cự, đành phải tùy ý kia hoàn hướng một tay đẩy ra một mảnh cặp mông. Chính xem tại trong này kia nụ hoa chớm nở xử nữ hậu môn, chỉ thấy tiên tử kia lỗ nhị chính xấu hổ dầu dĩ hơi hơi lộ rõ bên ngoài. Tùy theo mông trắng nhộn nhạo mà lúc đóng lúc mở, tựa như đứa bé kia ánh mắt bình thường tìm kiếm mới lạ sự vật. Đừng, đừng nhìn a, van cầu ngươi. Mẫu thân tuy rằng thất thân ở hoàn gia huynh đệ, nhưng nội tâm rốt cuộc vẫn có xấu hổ chi ý, chính mình hậu môn liền trưởng phu đều không có như vậy nhanh nhìn chằm chằm, hai người giường che ở giữa cũng bất quá là truyền thống thầy tu. Liền bật đèn đều chưa từng làm, mấy tháng này đến toàn thân trên dưới duy chỉ có nải hoa cúc còn không có bị nhúng chàm. Nghĩ đến đây tạc đồ nhi thế nhưng theo dõi chính mình mật cúc, nàng liền một trận dùng mình, nhưng nội tâm lại xen lẫn một chút hưng phấn cảm giác. Ta càng muốn nhìn, sư nương này nụ hoa cúc thế nhưng tốt như vậy nhìn, liền nếp gấp đều run, rất là đáng yêu, thật nghĩ liếm lên liếm. Kia Hoàn Hướng dứt khoát thả ra mẫu thân, hai tay cầm chặt mông bự hai bên, ra sức đẩy ra, lộ ra kia trong này thục nữ lỗ nít toàn bộ hình dáng, chỉ thấy trước mắt là một đóa màu nâu nhạt sổ cúc, hình dạng cực kỳ đáng yêu. Tầng tầng nếp gấp bọc vào có thể thấy được một cái dâm mỹ lỗ nhỏ chính đóng mở không ngừng phun nhiệt khí. Hoàn Hướng hết sức vui mừng, nước miếng thẳng nuốt, nếu như nói địch đến đạo gia nhân tông đạo thủ như vậy cực phẩm tiên huyệt đã đủ làm hắn cảm thấy tam sinh hữu hạnh rồi, kia giờ này khắc này có thể đẩy ra này thục nữ nhân mẫu to mọng cự mông. Tận mắt nhìn thấy vị này đạo gia tiên tử lúc đóng lúc mở lỗ đít nhỏ kia thật đúng là mừng vui gấp bội. Chớ nói chi, xấu hổ mà nghèo cá nhân đấy. Ta nhìn thấy mẫu thân đầy mặt đỏ bừng. Hận không thể hiện tại liền vọt vào đi, nhưng ta tại nàng kia phi hà tầng tầng khuôn mặt nhìn lên đến còn có một phân che giấu trong này mong chờ cùng trong xương cốt dục vọng. Mẫu thân nàng cũng không có ngăn cản phía sau dâm tặc lấy vô cùng trần trụi đôi mắt dòm ngó nàng kia cuối cùng nội khố. Mẫu thân, chẳng lẽ đây mới là chân thật ngươi sao? Đang lúc ta suy nghĩ lung tung thời điểm, một bên Diêu Linh Nhi đã phát ra một tiếng cao vút dâm đãng kêu la, thiết thân tại kia Hoàn Vũ đại điểu phía dưới, ta thấy Hoàn Vũ chưa thỏa mãn rút ra thủy xì xì con cặc. Lúc này mới phát hiện, gia hỏa kia con cặc cũng là cực kỳ hùng tráng, to dài cùng hắn huynh trưởng không có sai biệt, kia màu tím hồng quy mạo run rẩy theo Diêu Linh Nhi nộn huyệt mở nắp bình giống nhau thốn ra, dẫn tới bị địt đến chết ngất Diêu Linh Nhi một trận ngắn ngủi giật giật, lỗ tiểu chỗ còn ra bên ngoài chảy ra trong suốt mà sền sệt dính đi trước chất lỏng. Nhìn hắn cũng không có xuất tinh, chẳng qua là đơn thuần đem Diêu Linh Nhi đưa lên đỉnh phong. Sư nương này nộn cúc thật đúng là dễ nhìn, đáng tiếc chúng ta là không có cơ hội. Về sau chỉ có thể tiện nghi Hàn Kỳ á. Nếu như chúng ta hai cái huynh đệ, một người nhất động, hắc hắc, kia mùi vị. Hoàn Vũ lay động dưới hông căn kia lư hàng tiến lên trước, nhìn ca ca chính đẩy ra thục nữ nhân mẫu kia hai bên mông bự xem liên tục không ngừng, chính mình vừa nhìn cũng là khen không dứt miệng, không có gì so có thể cấp như vậy một vị dáng người, nhan trị, địa vị đều số một thục nữ tiên tử mở hoa cúc thoải mái hơn sự tình. Nha, chậm một chút, đừng xem, đừng xem. Mẫu thân khí nhà hương thơm lan, kia mặt đẹp thượng đều nhanh hồng nhuận nhỏ ra máu, chính mình hai cái ái đồ chính nghĩa xâm lược tính ánh mắt tham lam đánh giá chính mình hoa cúc, nội tâm ký kích thích vừa ngượng ngùng, nhưng ức chế không được bên trong thân thể khô nóng dục vọng, thế nhưng theo bản năng về phía sau lại bắt đầu chủ động chấn động mông cong, phối hợp nam nhân địch quất cắm. Của ta hương hương sư nương, ta thật sự là yêu ngươi chết mất, Minh Thiên sư huynh liền muốn mang ngươi khởi hành rồi. Buổi tối cái kia lẳng lơ mẫu thân liền chủ động đưa lên này một thân thịt chín cho chúng ta thực tiễn. Nha, quá nhanh, người chưa có nói bậy nha. Còn không phải là, các ngươi cường, kéo ta, kỳ nhi, hắn. Ba ba ba, ba ba ba. Lại là liên tiếp dồn dập địt tiếng truyền vào lỗ tai của ta. Ta hai mắt đỏ đậm nhìn mẫu thân kia đầy đặn thân thể bị Hoàn hừng hực đụng nổi lên tầng tầng dâm mỹ thịt hoa. Kia cao giáo mà tràn đầy thục nữ nhục dục chân bị địt vài lần gấp khúc. Lại bị vội vã thẳng tắp quỳ ở trên giường, mà Hoàn Hướng tắc cười đùa cúi người xuống tử, ngắn nhỏ thân trên đặt ở mẫu thân tuyết lưng, liếm lấy kia tuyết trắng làn da thượng tầng tầng tầng mồ hôi mịn, bắp chân kẹp ở mẫu thân đùi phía dưới, dứt khoát tựa như cái con cóc bình thường thịt chạm thịt. Điều cắm vào âm hộ tư thế kề sát tại mẫu thân của ta thơm ngào ngạt thân thể yêu kiều mỹ thịt phía trên, thô to thịt cán máy đóng cọc giống nhau phốc phốc địch nhân tông đạo thủ kia màu mỡ trơn bóng tiên tử lỗ thịt. Cái gì kỳ nhi, cầu nhi? Lúc trước ta nhưng là thiếu chút nữa bị người kia con trai bảo bối một cước giết chết, sư nương chẳng lẽ liền không đau lòng trùng nhi sao? Nha, ân, ân, ngươi này, phá hư đồ nhi, đều đã trêu đùa sư nương, còn muốn ghen ghét kỳ nhi, làm chi? Ta nghe mẫu thân kia đứt quãng nũng nịu rên rỉ, lại nhìn nàng kia mê ly thướt tha đôi mắt cùng giống như chó mẹ bị đè ở dưới người bị địt bộ dạng, nội tâm không thể làm gì, ta là cỡ nào nghĩ đẩy cửa phòng ra, đi vào cứu ra mẫu thân. Có thể nghe được mẫu thân trong miệng đã nói, ta biết, nàng đối với Hoàn gia huynh đệ vẫn là dư tình chưa xong, bọn hắn đại con cặc liền có như thế ma lực à. Hô, nhất sách người kia đồ con rùa, sư nương huyệt dâm lại kẹp chặt lại nhanh một chút, sư nương rất hồ đồ, chúng ta đối với sư nương như thế tận tâm tận lực, lại muốn đuổi chúng ta rời đi, sư nương tự nhiên tốt hảo báo thường ta. Người kia nói xong, song tay đè chặt mẫu thân mông bự thượng thịt mềm, cảm nhận trong tay buộc chặt nhục cảm. Dưới hông con cặc nhanh chóng quất cắm, quỳ đầu tầng tầng lớp lớp chen ép đụng vào mẫu thân mẫn cảm hoa tâm chỗ, mẫu thân chỉ cảm thấy lỗ thịt lửa giống nhau cực nóng, phía sau là Hoàn Hướng cả người thể trọng, nàng bị ép có chút thở không nổi, nhưng giống như cực kỳ hưởng thụ lúc này nam thượng nữ phía dưới, chiếm quyền trình độ cực cao tương phản cảm giác, mẫu thân mình cũng nói không rõ ràng. Nàng là khi nào thích loại cảm giác này, là ngày đó chính mình nhịn không được tại hậu hoa viên tự tiết bị phát hiện sao? Là đang tại khuê phòng bị Hoàn Hướng đặt tại phía trước cửa sổ từ phía sau tiến vào thời điểm sao? Là phát hiện con khả năng nhìn trộm chủ động bày ra kết giới, cùng huynh đệ hai người dâm loạn đến hừng đông thời điểm sao? Là trần chuồng thân thể cùng hai người một bên lưỡi hôn một bên bị sờ nãi gầy âm môn, dâm loạn lúc tu luyện sao? Vẫn là tại hoang sơn dã lĩnh nhà dân bị nha hoàn đánh mông đánh tới thời điểm cao trào sao? Rất nhiều nhiều nữa, nàng đã nhớ không rõ. Cái loại này chìm đắm tại nhục dục chung khoái cảm là nàng chưa bao giờ trải nghiệm đến, là nàng chống không 18 năm thân thể không thể cự tuyệt được rồi. Này thân đã sớm chín mùi thân thể luôn luôn tại chờ đợi nam nhân sủng ái, này tựa như bẩn ngon miệng thục phụ mỹ thịt đã sớm phát tán ra thấm vào ruột gan, mê người dục hỏa tao hương, mà bây giờ phía sau hai cái này chính mình âu yếm đổ nhi chính kích phát rồi nàng bên trong thân thể che giấu nhiều năm dục vọng, đúng vậy, cái này không phải là thân làm vợ người. Nhân mẫu trách nhiệm cùng tín niệm, mà là hóa thành một cái giống cái cùng bẩm sinh đến khát vọng bị chinh phục, bị dẫm đạp. Ừ, vi sư, cũng luyến tiếc, nga nha. Quá lớn, hướng, trùng nhi, mau một chút đảo, nhanh chút đảo vi sư tiểu huyệt. Ta nhìn mẫu thân kia bởi vì sảng khoái mà có chút vặn vẹo khuôn mặt, âm thanh trung mang theo một tia điên cuồng, không đúng, mẫu thân buổi tối hôm nay hình như phá lệ đói khát. Ta nói rồi, vậy không gọi là gì tiểu huyệt, tế, nói ra cứ tiếp tục địch ngươi. Hoàn Hướng phun ra đầy đặn đầu lưỡi liếm lấy mẫu thân tai châu, tay kia thì đem mẫu thân trên đầu tùy thời muốn trượt xuống thanh châm tháo xuống. Thẳng người đẩy ra mẫu thân kia hai bên cặp mông, thế nhưng đem cái thoa một đầu khác hướng về mẫu thân lỗ đít liền chậm rãi cắm vào. Nha, đừng cắm vào chỗ đó a. Hướng, trùng nhi, nga nha, đi vào, hậu môn bị cắm đi vào. Tao, huyệt dâm cũng bị cắm vào thật là thoải mái nha. Mẫu thân miệng nhỏ viên trương, nga mi khẩn túc, kiều mị khuôn mặt lui nhéo thành một mảnh, lộ ra một cái cực kỳ vặn vẹo hạ tiện si nữ nhan, nàng hơi hơi nghiêng đầu. Thấy kia căn phu quân tự tay đưa cho chính mình tín vật đính ước lại bị này dâm đồ coi như đồ chơi cắm vào lỗ đít của mình, nội tâm một trận gào thét, nhưng cảm thấy cực kỳ kích thích, ta nhìn trước mắt này dâm mỹ một màn, chẳng biết lúc nào chính mình dưới hông tiểu huynh đệ đã cứng rắn như côn thép, đúng vậy, ta khi nhìn đến mẫu thân bị như thế tùy ý dâm ngoạn thời điểm ta lại cứng. Này cái thoa cùng tế nhi hậu môn chính hợp thích, sư nương như vậy diệu bộ dạng tiện nghi cấp sư huynh, này tròn vo vú lớn, phì nộn mông lớn, còn có này trắng bóng chân, đúng. Cặp kia đồ đĩ cũng là hương vị thật tốt, này thân mỹ thịt chỉ có hai huynh đệ chúng ta đại dương vật mới xứng có được a. Hoàn Vũ tại một bên cũng là nhìn miệng đắng lưỡi khô, hắn cầm lấy mẫu thân chán một bên tỷ lệ tóc đen, đem kia mái tóc đen nhánh đeo vào chính mình đại dương vật phía trên, chậm rãi khuấy sục, mẫu thân xấu hổ không dám ngẩng đầu, nộn huyệt thủy nhi ngược lại dốc sức lưu. Đến đây đi, nga nha, vi sư, đáp ứng, kỳ nhi, đây là cuối cùng, một lần. Các ngươi nghĩ, như thế nào, đều được, đừng, nhanh chút. Hoàn Hướng cùng Hoàn Vũ cho nhau trao đổi cái ánh mắt. Sư nương còn nhớ rõ cùng ta ở giữa ước định sao? Hoàn Hướng âm thanh đột nhiên để ta cả người kích động. Tự nhiên, nhớ rõ. Sư nương từng nói nếu như chúng ta được đến đương kim thánh thượng tự tay viết viết lưu niệm, liền muốn để cho chúng ta nếm thử sư nương tiên cung mùi vị, sư nương chẳng lẽ là muốn đổi ý à? Ta nhìn hắn một bên địt mẫu thân tiên huyệt nộn huyệt, một bên dùng tay qua lại nghiền nát căn kia thanh châm, dẫn tới mẫu thân thở gấp liên tục không ngừng, mà lời này vừa nói ra, mẫu thân cũng là càng thêm ngượng ngùng gục đầu xuống, tựa như cái mới ra các tiểu nha đầu bình thường nói không ra ngượng nghịu, bộ kia cùng nàng trong thường ngày đoan trang cao nhã, lãnh ngạo như hoa sen mới nở bộ dạng một trời một vực. Ta, như thế nào, hội, phản. Ta nghe được mẫu thân kia như muỗi lớn bằng tiểu đây này lẩm bẩm âm thanh. Trong lòng căng thẳng cuối cùng cũng bắt đầu. Đệ, đem hoàng đế bệ hạ tự tay cho ta đệ tử lấy ra, vi huynh làm sư nương thật tốt thưởng thức một phen. Một bên Hoàn Vũ cười đùa theo phía sau giường cầm lấy làm ra một bộ tương kim một bên quyển trục, Hoàn Hướng cưỡi ở mẫu thân trên người, một phen rút ra kia cắm ở tiên tử lỗ đít thanh châm, mẫu thân kêu rên một tiếng, khéo léo nụ hoa cúc bị kéo ra một cái dâm mỹ lỗ nhỏ miệng, run rất là đáng yêu. Hoàn Hướng cười xấu xa đem kia thanh châm đặt ở lỗ mũi trước say mê người một cái, mẫu thân ngường ngùng xấu hổ vô cùng, hạ thân dâm thủy càng là phân bố cái không dứt, phao Hoàn Hướng kia đại dương vật lại phồng lại cứng. Hận không thể hiện tại liền cắm vào đạo này ra tiên tử hoa trong cung mở ra có khả năng. Hoàng đế, bệ hạ hắn bốc tích thực không muốn cầm lấy đến nơi này. Quá mức xấu hổ. Hoàn Sông Đên Ý lại ban cho mẫu thân một cái mông quang, lại đem kia mới từ mẫu thân nụ hoa cúc rút ra thanh châm phóng tới mẫu thân trước mặt. Mẫu thân xấu hổ nhanh chóng phát ra, nhưng lập tức liền bị Hoàn hướng lại rời tới. Mẫu thân hơi thở trước tràn đầy chính mình lỗ đít mùi vị, mặc dù không có mùi gì khác, nhưng như trước làm nàng không cách nào nhìn thẳng. Đây chính là vong phu năm đó tự tay giúp nàng đeo lên tín vật đính ước. Hai người đêm tân hôn đúng là tại Hành Sơn đỉnh núi lẫn nhau tố tâm sự, làm bạn lẫn nhau trông coi cả đời. Nhưng là này quý giá đồ vật lại bị thiếu công, tế nhi thực xin lỗi ngươi, nhưng thân thể hình như có một loại xa lạ màu đen vui sướng ngậm vào. Hoàn Hướng tiếp nhận bộ kia quyển trục, đồng thời đem kia thanh châm hoạt động đến mẫu thân trước môi. Ân, nàng ngậm vào, căn kia còn có giang ôn thanh châm bị mẫu thân nở nang môi ngậm vào trong miệng. Hoàn Hướng thấy thế làm càn cười to, hắn quá yêu thích loại này nhục nhã thục nữ nhân mẫu khoái cảm rồi. Cái này bẩn hạng người nằm mơ cũng không nghĩ ra chính mình có thể chinh phục như vậy một chín mùi son ngựa cái. Hắn hai chân vừa nhấc, trực tiếp cưỡi ở mẫu thân mông lớn phía trên, hai tay bày ra hoàng đế viết lưu niệm, thật giống như một cái chinh chiến tứ phương chiến sĩ giống nhau cưỡi ở liệt mã thượng biểu hiện lấy dũng giả uy vũ và nam nhân hào khí. Tần Chiêu Dương 3 năm, chấm thân dụ đạo gia đệ tử Hoàn Hướng, vì thế thứ bách gia đại điển đệ nhất dũng sĩ. Này công pháp chắc tuyệt, do gió trao tặng sách này, lấy biểu hiện đạo gia học thuật cao siêu, vì thiên hạ chi giai khuôn. Ta nghe được kia Hoàn Hướng tựa như niệm đọc thánh chỉ bình thường hoàng đế viết lưu niệm, tâm lý lại trở nên vạn phần bình tĩnh, dưới người tiểu huynh đệ cũng rụt trở về, thật giống như một cái ngoại nhân giống nhau nhìn Hoàn Hướng cưỡi ở mẫu thân của ta mông, sắp hưởng thụ cho ta mẹ ruột mở cung gieo hạt quyền lực. Mà hết thảy này đều là ta tự tay tạo thành, có thể là vì mẫu thân cùng ta tương lai, ta phải làm như vậy. Sư nương a, ngươi nhìn, ta thì nói ta Hoàn Hướng cuối cùng khẳng định có thể vì đạo gia làm vẻ vang, ngài cũng muốn thực hiện ngài lời hứa nga. Mẫu thân tuy rằng khóe miệng hàm xuân, đôi mắt mê ly, hai bên mông bự không được về phía sau cùng động, lại như cũ bảo có một chút lý trí. Nhưng là, kỳ nhi, hắn, bên cạnh Hoàn Vũ căn bản không tha mẫu thân tự hỏi, tiếp lấy nói sư nương, đêm nay có thể là hai huynh đệ chúng ta cái cùng ngài cuối cùng một cái buổi tối á. Về sau chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại, chẳng lẽ, sư nương không nghĩ thật tốt tận hứng sao? Vừa nói, ngón tay đã bắt được mẫu thân núm vú, không nặng không nhẹ bóp bóp. Giống như từng đạo điện lưu theo chỗ đó trực tiếp lùi lên não túi, làm mẫu thân không thể tự hỏi, ánh mắt cuối cùng một tia lý tính ánh sáng dần dần tan rã, cuối cùng lựa chọn chính là dục vọng ngọn lửa. Mẫu thân nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn về phía Hoàn Hướng, môi vài lần mở ra, lại chậm rãi khép kín. Cuối cùng vẫn là hướng về Hoàn Hướng lộ làm ra một bộ ta vô cùng quen thuộc cười nhan, đó là đối với cha ta mới sẽ lộ ra, một người thê phát ra chân thành tha thiết mời biểu cảm. Tự nhiên, vi sư tuân thủ ước định, cởi bỏ đóng cung thuật. Nói xong, mẫu thân liền lại thích giống như tân nương tử tựa như rút về đầu, trên người kia tuyết trắng tinh tế làn da nhiễm khởi một tầng ấm áp phi hà. Của ta tốt sư nương, tốt tế, người cuối cùng đáp ứng, nghe chưa? Đệ. Sư nương cuối cùng đáp ứng cho ta mở ra tử cung bị địch rồi. Hoàn Hướng hưng phấn chi sắc khó có thể nói nên lời, hắn cúi người xuống, hướng về mẫu thân kia kiều diễm ướt át tú mặt hôn liên tục không ngừng, thật giống như tại đối với toàn bộ thế giới tuyên cáo, dưới người mỹ nhân là chiến lợi phẩm của mình, chính mình được đến nàng toàn bộ. Chúc mừng huynh trưởng, sư nương như vậy diệu bộ dạng có thể chủ động rủ xuống tử cung bị sư huynh gieo hạt thật sự là tiện sát thế nhân a. Hoàn Vũ tiếp tục xoa xoa mẫu thân kia lắc lư vú to. Cũng là gương mặt hưng phấn, dù sao như vậy vừa đến, huynh đệ hai người đều có thể đem trước mắt cái này vú lớn mông bự thuộc phụ tiên tử hoa cung hung hăng bắn cái thích. Đến, nếu sư nương đồng ý, kia cần phải có chứng kiến. Hoàn Hướng hưng phấn qua đi, rút ra chính mình dương vật, mẫu thân nũng nịu rên rỉ một tiếng, chậm rãi ngồi thẳng thân thể không biết này tặc đồ nhi lại muốn ngoạn cái gì trò gian trá, chỉ thấy kia Hoàn Hướng theo một bên bọc vải nội nhảy ra một đầu màu trắng tơ lụa đồ vật, lại lấy ra một cái hiện lên hình tròn vòng sắt. Ta nhất định mắt nhìn lên, đây là phía trước ta chứng kiến đến Tây Dương ngoạn ý, tất chân cùng vòng cổ. Mẫu thân có chút nghi hoặc nhìn thứ này, mà Hoàn Trùng Hòa Hoàn Vũ tắc khẩn cấp không chờ được đem mẫu thân xô đẩy đến trước cửa, ta gấp gáp hơi lui về sau từng bước, lại thuận theo khe cửa nhìn lại, khi thấy mẫu thân kia tròn trịa phì nộn cự mông cùng một đôi cao giáo như trụ tuyết trắng chân đẹp tại trước mắt vạn vẹo, dẫn tới ta hơi thở chỗ lộ vẻ mùi thịt, nhìn mẫu thân to lớn bờ mông trung kia mơ hồ có thể thấy được nhỏ hẹp lỗ đít, ta cổ họng căng thẳng. Đây là mẫu thân hoa cúc, cái kia ta còn không có sở chạm địa phương, thế nhưng có thể bị hai cái này dâm côn tùy ý trêu đùa, ta nhất thời lòng đố kỵ dâng lên, nhưng giữa hai chân nhị đệ lại cứng rắn như sắt thép. Đúng, sư nương, thay đổi này người ngoại quốc dùng ngoạn ý, chúng ta lại tiếp lấy địt. Hoàn hướng kia mang theo mệnh lệnh miệng âm thanh tại mẫu thân nghe đến phảng phất có mê muội lực vậy, làm cái này thân là nhân tông đạo thủ tiên tử mở ra hai chân, kia cao giáo tuyết trắng, châu nhuận như mỡ đông vậy đùi làn da chậm rãi bộ tiến kia màu trắng tất chân bên trong, hương trực đáng yêu bàn chân thuận theo nhu thuận tất chân sấn một chút hạ trượt, cuối cùng tại miệt để băng bó khởi bắp chân hình dáng, tùy theo một khác đầu mỡ đông cuộc so tài tuyết thục nữ chân chậm rãi bộ tiến tất chân. Ta rõ ràng nhìn thấy mẫu thân chính khom eo, duỗi tay nhắc tới tất chân eo bãi hướng lên kéo động. Nàng này khẽ cong eo, càng làm cho ta máu mũi cuồng phun, bởi vì thuận theo của ta thị giác, ta vừa vặn có thể thấy rõ mẫu thân kia hai bên phì nộn đến sắp xì xì mạo du nở nang cự mông dần dần tách ra hai bên, còn hiện lên vệt nước nộn huyệt ngay tại trước mắt ta đã ngón tay chỗ, ta thậm chí chỉ cần duỗi vươn đầu lưỡi dùng điểm lực liền có thể liếm đến mẫu thân kia thủy mạn kim sơn nộn huyệt, kia đỏ sẫm cánh hoa. Khéo léo đáng yêu tương tư đậu, còn có kia tựa như nở rộ như hoa cúc vậy hậu môn đều đem lòng ta đều nhắc tới cổ họng. Mẫu thân này thân cực phẩm mỹ thịt lập tức liền muốn bị hai cái kia huynh đệ có được, tùy ý dâm nhục tiết ngoạn. Mỹ, quá đẹp, của ta tốt sư nương, đúng như tiên tử, Nga, không đúng, sư nương vốn là tiên tử, đáng tiếc chỉ có thể là huynh đệ chúng ta hai người một đêm dành riêng tiên tử rồi. Mẫu thân nghe được hoàn hướng ca ngợi chi từ thế nhưng tinh mâu vi chát, thẹn thùng không đi nhìn huynh đệ hai người, kia hoàn gia huynh đệ trần trụi thân thể, liền ngồi trên giường đầu. Giữa hai chân một người cúi một cây 17-18cm cự căn, đại điểu phía dưới hai cái túi chứng tử đã sớm phồng phát đau, bọn hắn hai người từ đến Lạc Kinh sau căn bản không có cơ hội cùng mẫu thân dâm loạn, đã sớm cất nhất túi chứng tử tinh đặc, chờ đợi hôm nay thịnh yến, chỉ có yêu chất nhất tinh trùng mới phù hợp với cởi bỏ đóng cung tuật sau kia chống trải 18 chờ thục phủ tiên cung. Mẫu thân di chuyển bước đi, dưới chân sinh phong, thế nhưng dùng thuấn bộ mang theo một trận thục nữ mùi thơm cơ thể đi đến hai cái dâm côn trước mặt, tiếp lấy tự nhiên cười nói. Nhục cảm tràn đầy mông cong đẩy ra hai cái tiểu ải từ thân thể, ngồi ở trong này, một đôi bao lấy màu trắng ren tất dây đeo tuyết cơ chân đẹp hơi hơi mở ra, lộ ra bí ẩn trong đó phong cảnh, thon thon tay ngọc thế nhưng chủ động cầm chặt hai cây thô to uy vũ thiếu niên đại điểu, kia phong tao động lòng người tư thái khiến cho hoàn gia hai huynh đệ con cặc chớp mắt đứng dậy. Kia, kế tiếp hai người các ngươi phá hư đồ nhi muốn như thế nào đối phó sư nương đâu? Mẫu thân một đôi trượt nếu không có cốt tay nhỏ tại kia hai sợi gân xanh lộ lửa nóng con cặc thượng ôn nhu cao thấp di động, mềm mại lòng bàn tay thịt mềm cùng kia cứng rắn thịt cắn phối hợp cực kỳ hài hòa, mà lúc này mẫu thân càng là mị nhãn như xuân, tiên tử kia vốn là phải có cao quý cùng thần bí tại khoảnh khắc này hóa thành tối diêm rúa lẳng lơ dâm đãng thôi tình tề, kích thích hai cái này thiếu niên cự can. Đến, của ta hương hương sư nương, bộ thượng cái này, sau đó. Kia hoàn hướng hôn lấy mẫu thân mẫn cảm gáy ngọc. Người mỹ nhân đổ mồ hôi khí tức, tại mẫu thân bên tai líu díu, trong tay cầm lấy phía trước vòng cổ, chậm rãi đeo vào mẫu thân cổ phía trên, ta nhìn vòng cổ thượng còn có một đầu dây xích, là tốt rồi giống như bộ cầu dây xích. Mẫu thân nghe xong khuôn mặt càng là đỏ ửng quanh quẩn, một đôi hoa đào mắt ẩn ý đưa tình nhìn hoàn hướng, suy nghĩ một lát, cuối cùng tựa như đã quyết định cái gì quyết tâm bình thường gật gật đầu, tiếp theo tại ta vô cùng ánh mắt kinh ngạc chung đứng lên, cuối cùng hai chân khẽ cong, hướng về kia hoàn gia huynh đệ quỳ xuống. Mẫu thân quỳ trên đất phục thân thể, viên kia nguyệt mông đẹp nhếch lên một cái tuyệt diệu độ cong, hai bên phì nộn nhiều chất lỏng hương quen thuộc cự mông bởi vì hai chân gấp khúc dưới bờ eo phục mà có vẻ càng thêm đột ngột, thật giống như một cái hình chứng diện đoàn giống nhau đem kia thu hoạch lớn thịt mỡ mông thịt mọi nơi chen ép mở, khóa mông tất chân phát ra từ một tiếng đường nét xé rách âm thanh, bởi vì mẫu thân vòng mông thật sự hùng vĩ, thế nhưng đem kia tơ trắng đều kéo mở. Ta rõ ràng có thể thấy được nàng kia đồng dạng hơi hơi rộng mở lỗ đít cùng phấn nộn âm đạo. Mẫu thân thế nhưng lấy một cái vô cùng xấu hổ tư thái quỳ lạy ở tại hai tên khốn kiếp này dưới chân. Sư nương, không quan hệ, nói đi, chỉ cần ngươi nói ra đến, này hai cây đại bảo bối liền đều là ngài. Hoàn hướng kia thối hoác bàn chân từ ngay tại mẫu thân trước mặt lúc ẩn lúc hiện, từng cổ thanh tưởi tiến vào mẫu thân hơi thở, tựa như nàng đầu càng là choáng váng nặng nề, nàng cũng không biết tại sao mình phải đáp ứng hoàn hướng như vậy khuất nhục việc, ngay tại một năm trước, nàng vẫn là danh khắp thiên hạ đạo người nhà tông đạo thủ. Hiện tại tuy rằng cũng thế, nhưng ở căn phòng này từ, nàng lại giống như một đầu ti tiện thú cái giống nhau lộ ra thân thể, thay đổi kia xấu hổ tây dương tất chân quỳ gối tại hai cái tuổi tác cùng con trai mình sấp xỉ thiếu niên trước mặt khẩn. Cầu này hai cây con cặc sủng ái. Thôi, đây cũng là cuối cùng một đêm, từ nay về sau lại không liên quan gì. Ta, vi sư. Nặng nói. Vâng, ta, bùi, bùi chiêu tễ, đạo gia nhân tông đạo thủ, tuyết ngừng nương nương. 30 có thất, dục có một tử, hôm nay muốn thực hiện cùng đồ đệ hoàn hướng ước định. Chủ động cởi bỏ đóng cung thuật, làm chính mình. Dưới tử cung cúi, nghênh tiếp đồ nhi, mở cung gieo hạt. Mẫu thân cúi người nói xong, ta thế nhưng thấy nàng hạ thân phốc phun ra một ít cổ dâm thủy, tiếp lấy toàn bộ mông bự thật giống như nhận được cái gì kích thích bình thường hạ lưu xoay liên tục không ngừng, khéo léo nụ hoa cúc chặt lại vừa buông ra, kia khóa lại tơ trắng bàn chân không hoàn toàn co giãn, kể ra nữ chủ nhân phát ra từ trong xương cốt khoái cảm. Ha ha, chỉ là nói vài lời xấu hổ nói, liền muốn cao trào sao? Tế nhi thật đúng là cái dâm hoa đãng phụ a. Vậy không biết sư nương bao nhiêu năm không có cởi bỏ này đóng cung thuật đâu. Hoàn hướng hoàn vũ cùng một chỗ giơ chân lên, đem kia cũng không biết vài ngày không tắm thối chân đặt ở mẫu thân trước mặt, mẫu thân nhìn trước mặt hai cặp chân thối thế nhưng ma xui quỷ khiến người một cái, tiếp lấy lại đứt quãng phun ra xấu hổ ký tự. Đã 18 năm. Như vậy nói cách khác, từ ngươi và sư phụ tân hôn sau liền không nữa hành cho làm con thừa tự sao. Mẫu thân gật gật đầu, thanh âm nhỏ như ruồi muỗi. Vâng, giống như nha, chúng ta chỉ giao hợp tam, ba lượt, vì tu luyện công pháp, ta chủ động mở ra đóng cung thuật. Ha ha, sư nương này thân trắng bóng mỹ thịt, sư phụ thế nhưng chỉ địch ba lượt, nói cách khác, sư nương tử cung đã dòng dã 18 chờ không có bị đại con cặc chơi qua rồi. Nha, là, chính là như vậy, vi sư chưa bao giờ mở ra hoa cung. Ta nghe bọn hắn hai người hạ lưu ngôn ngữ cùng mẫu thân cam tâm tình nguyện xấu hổ ngôn. Tâm đều phải nát, mẫu thân, nương tử của ta, chẳng lẽ ngươi thật rời không được hai cái này vương bát đản? Kia huynh đệ chúng ta chẳng phải là ngươi cái thứ hai nam nhân, còn muốn xếp hạng con của ngươi phía trước. Hoàn hướng tiếp lấy lay động cái kia song chân thối, mẫu thân cho dù nghe được tên của ta, như trước hai mắt mê ly, lúc này cái gì phu quân, con, danh hào trinh tiết, sớm đã bị trước mũi này thối hoắc mùi vị huân đến ngoài chín tầng mây, mẫu thân dọc theo nước miếng, đem kia cặp mông căng tròn đỉnh rất cao. Tốt một bộ hạ lưu nịnh nọt bộ dáng. Vâng, giống như nha, các ngươi hai người chính là vi sư, cái thứ hai nam nhân. Vi sư, lặp lại lần nữa, ngươi là ai nữ nhân? Hoàn hướng đột nhiên kéo xích chó, mẫu thân thể nhất khuynh, hoàn trùng hòa hoàn vũ kia hai cái chân thối trực tiếp che ở tại mẫu thân mặt phấn bên trên, kia hoàn hướng cười xấu xa hết sức vặn vẹo chân thối, làm kia xú khi huân thiên ngón chân đều chen chúc tại mẫu thân lỗ mũi phía trên, mẫu thân chỉ cảm thấy đầu óc một mảnh nhồi máu. Mùi thúi thuận theo hơi thở của nàng chui vào đầu, khiến cho toàn bộ đầu đều mờ mịt, sự khó thở hạ nàng bị bắt hé miệng, thế nhưng hoảng hốt ở giữa ngậm vào hoàn vũ ngón tay cái ngón chân. Lưỡi thơm kìm lòng không được quấn quanh mà lên, liếm láp ra. Xì, lưu, ô ô ta, bùi chiêu tễ là trùng nhi, ỏm ọp, nga nga vũ nhi, nữ nhân nha, thực xin lỗi, phu quân, kỳ nhi, mẫu thân muốn không nhịn được nga. Lẳng lơ. Điều này cũng có thể cao trào, trước kia không phát hiện, tao sư nương ngươi như vậy dâm đãng, đồ nhi chân thối ăn ngon không? Sư nương ngươi cứ như vậy yêu thích liếm đồ nhi bàn chân tử sao? Hoàn hướng gặp mẫu thân hai mắt trung đồng tử dần dần thay đổi là màu trắng, lỗ mũi thật cao nhếch lên, trong này một cái lỗ mũi còn cắm vào chính mình một cây đen tuyền ngón chân, trong miệng càng là ăn kẹo quả giống nhau oạch oạch liếm chính mình nhị đệ ngón chân lớn cùng ghê tởm lòng bàn chân bản, trong lòng ngược cảm càng sâu, cái này trong thường ngày lãnh diễm không thể tả. Thành thục cao nhã, chỉ có thể đứng xa nhìn không thể tiết ngoạn đạo gia tiên tử hiện tại cư nhiên cùng một đầu chó mẹ giống nhau quỳ gối tại chính mình dưới chân tựa như một cái chân nô khát cầu con cặc. Thật sự là thích không thể hô hấp. Yêu thích nhà tế nhi thích nhất nga người người. Xì xì, ỏm ọp. Đến, của ta thân ái tế, chính mình nằm xuống đến, nâng lấy chân, tướng công của ngươi ta tự mình cho ngươi gieo hạt. Hoàn hướng cười dâm đứng lên, đem xích chó kéo cao, mẫu thân bị bắt hướng lên nâng lên cổ. Đầy đặn nhiều thịt thân thể tùy tùng hoàn hướng bộ pháp đi đến trên giường, tiếp lấy hoàn hướng hoàn vũ ba hai bàn tay đánh vào mẫu thân mông bự bên trên, mẫu thân nũng nịu rên rỉ một tiếng ngã vào hai người trong lòng, hai người đem mẫu thân hiện lên hình chữ đại đặt ở giường lớn phía trên, mẫu thân kiều mị cười, giống như cùng lập tức muốn nhập động phòng tân nương tử bình thường nghênh tiếp che mặt trước hai cái tiểu tướng công. Nàng si ngốc cười, chủ động đem cặp kia tơ trắng đại chân dài tách ra, sau đó lấy một cái cực kỳ giàu có thị giác kích thích tư thế đem hai chân bài hướng sau đầu. Lộ ra toàn bộ dâm mỹ hạ thân, kia đã sớm dâm thủy tuôn ra thiếu phụ mật bi cùng xử nữ lỗ đít đều hiện ra tại hai người trước mặt. Lẳng lơ, thật là một từ đầu đến đuôi lãng hóa. Đã sớm muốn dùng loại tư thế này địch ngươi, bảo bối của ta sư nương. Hoàn hướng tiến lên trước một bước, con cặc đặt ở mẫu thân lỗ lồn bên trên, trứng gà vậy lớn nhỏ quy đầu tại kia màu mỡ tiên huyệt chỗ cao thấp cạo làm, dẫn tới mẫu thân mị kêu liên tục, một đôi tròn trịa bảo nhũ run rẩy đứng vững tại bộ ngực, tỏa ra mê người mùi sữa. Cởi bỏ công pháp A, tế. Hoàn Sung đột nhiên ôn nhu thấp thân hướng về mẫu thân môi anh đào nhẹ nhàng một nụ hôn, mẫu thân cặp kia hoa đào trong mắt đều phải bắn ra tiểu tinh tinh, thục nữ kiều mị dung nhan cùng hoàn mỹ nhất thụ thai thể chất đều toàn bộ giao cho trước mặt tiểu nam nhân. Ân, tế nhi cái này cởi bỏ Nga. Mẫu thân lộ ra hạnh phúc mỉm cười, nàng mặc niệm kinh văn, chỉ thấy nàng bên người quanh quẩn khởi một tầng màu xanh lam khí tức lưu động, của ta thị giác không thể nhìn đến mẫu thân trên giường chuyện gì xảy ra, chỉ nghe được mẫu thân dùng kia nhu tình như nước âm thanh đối với Hoàn Hướng nói. Địt ta đi, trùng nhi, triệu tế tự cung là của ngươi Nga. Hoàn nhằm phía trước nhất đột nhiên vừa nghe, trong miệng giận gầm một tiếng. Hàn Kỳ, ta địt mẹ ngươi. Hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu. Một tiếng buồn tuyệt đến đỉnh thục nữ tiên đồn dâm đãng kêu la tràn ngập tại tai ta trông thật lâu không thể tán đi. Liền nhìn thấy kia Hoàn Hướng một bên chấn động vòng eo địch mẫu thân, trong tay còn tỏa ra nhất luồng khí lưu, một bên cười ha ha, gương mặt vặn vẹo dữ tợn, hắn dưới hông cái kia căn đại gia hỏa hổ hổ xanh phong, địch mẫu thân cảnh hoa loạn chiến, Hoàn Hướng lại là hung hãn đỉnh đầu. Bờ môi nói đều bị này đại dương vật chấn hồn nhất cắm vào cấp chặn trở về yết hầu, mẫu thân chán tăng lên cảm nhận bên trong thân thể kia tráng kiện con cạc oanh kích hoa cung, mà ngay tại lúc này, nàng đã bắt đầu phát hiện chính mình trống không 18 năm từ cung chính đang chậm rãi rũ xuống. Quá sâu, đây là, cuối cùng, một lần, ta địt, ai ô ô ô ô ô ô ô. Mẫu thân kia vừa thả ra hoa cung bị quy đầu gắt gao nện ở hoa tâm bên ngoài, địt cái kia thục phủ tiên cung bắt đầu hạ xuống. Này nhất trị thế nhưng trực tiếp đem hoa cung cửa chính cắm ở Hoàn Hướng kia trẻ con quả đấm vậy lớn nhỏ màu tím hồng quy đầu phía trên. Hơn nữa đáng sợ nhất chính là, mẫu thân âm khí đang tại một cỗ tiết ra ngoài, mà kia trí thuần âm khí thì bị một cổ khác nóng rực dương khí cắn nuốt. Tế, người này tử cung cư nhiên còn truyền bá công pháp hô. Ta cảm giác thân thể đang trở nên phát nhẹ, rất thoải mái. Kia Hoàn Hướng đem mẫu thân đặt tại trên giường, tứ chi gắt gao ngăn chặn. Tiếp lấy ta chỉ thấy Hoàn Hướng đen tuyền mông đặt ở mẫu thân trắng bóng rõ ràng mông phía trên, hắn ghim lên trung bình tấn, hai chân cố định, đem ta vậy được quen thuộc đầy đặn mẫu thân hiện lên một cái tiện khí tạo hình khống chế tại tháp, hổ eo phát lực, bắt đầu một vòng trước nay chưa từng có điên cuồng bạo địt. Nha, nha, không được, địt chết, ta. Huyệt dâm, lãng hóa, còn nghĩ chạy, người này tao tử cung cùng ngươi nhân giống như, nhìn thấy ta con cặc liền rời không nổi bước, ha ha. Nha, nha. Đừng địt, không muốn tiếp tục cắm nha. Như vậy địt, tử cung thật trở về không được. Hoàn Hướng nhìn trước mắt thành thục mẫu tiên tử bị địt thất điên bát đảo, tử cung nhất thời thế nhưng không thể nổi lên, cao hứng thật, hắn đã sớm nhìn lén qua tàng kinh các công pháp thư, tự nhiên giải đóng cung thuật tác dụng phụ, hiện tại đúng là tuyệt hảo thời điểm, muốn chân chính vĩnh viễn có được cái này vú lớn mông bự, thân phận cao quý người vợ thục mẫu chỉ có thể hoàn toàn phá hủy nàng đạo đi, nghĩ vậy, hắn bắt đầu điên cuồng hấp thu mẫu thân nhiều năm đến tu luyện chân khí. Cỗ kia ấm ấm chân khí tiến vào Hoàn Hướng thân thể. Làm hắn cảm giác được trước nay chưa từng có sảng khoái, kia tối cao khoái cảm thậm chí so xuất tinh còn muốn cho hắn được đến giải thoát. Đúng vậy, đây là tuyết ngừng nương nương suốt đời công lực. Một tiếng cao vút tuyệt đỉnh buồn tuyệt heo mẹ dâm đãng kêu la vang vọng màng nhĩ của ta, Diêu Linh Nhi hừ lạnh một tiếng, gương mặt lấy lòng đi đến Hoàn Hướng bên người, nhìn mẫu thân kia bởi vì kịch liệt cao trào mà lật bạch nhãn. Cơ hồ thất thần dâm loạn bộ dạng sau giơ tay lên hướng về mẫu thân kia tròn vo vú to chính là một cái tát, đánh mẫu thân lại là khóc thét một tiếng, một thân thịt luộc run run liên tục không ngừng. Lẳng lơ, trong thường ngày trang như vậy cao quý, còn không phải là cái đến trên giường liền trở thành chỉ phun nước dâm đãng kêu la chó mẹ. Nga nha, vi sư, mới không phải là, ân, cái gì chó mẹ, ngươi đừng vội, nói bậy. Mẫu thân thở gấp liên tục, nói chuyện đều không rõ. Bên trong thân thể âm khí cũng tán đi hơn phân nửa, ta lờ mờ nhìn đến kia Hoàn Hướng thân thể bốn phía chân khí càng trở lên đặc hơn, nói vậy đã liền đếm rõ số lượng cảnh. Địt chết ngươi, địt chết ngươi, lần thứ nhất đến sơn phía trên, ta liền muốn có ngươi, sư nương, tế, bảo bối của ta yêu ngươi chết mất. Đem ngươi tử cung lại rũ xuống đến một chút, làm phu quân đại dương vật cắm đi vào, cho ngươi gieo hạt, ngươi kia ngắn nhỏ vô năng ma quỷ tướng công nơi nào xứng với ngươi như vậy tiên tử mỹ thịt. Bực này tốt nhất tiên cung chỉ có ta mới có gieo hạt quyền lực, ta nhất định khiến ngươi sinh một cái so Hàn Kỳ phế vật kia cường gấp một vạn lần con lớn nhất. Hoàn Vũ mê dùng hết lực khí toàn thân, mãnh địch mẫu thân nộn huyệt, tùy theo một đợt sóng công lực bị phía sau người lùn nhét vào bên trong thân thể, mẫu thân xung quanh thanh khí nhưng lại càng lúc càng mờ nhạt. Mặc dù mẫu thân phía trước tại hoàn gia huynh đệ trước mặt dâm loạn như giáo phường tư kỹ nữ, nhưng nàng dù sao cũng là nhân tông đạo thủ, cảm nhận được chân khí trong cơ thể khô kiệt nguy cơ cũng chớp mắt thanh tỉnh không ít. Không, không thể, dừng lại, mau, ngừng. Có thể kia hoàn hướng lại tựa như biết được điểm ấy giống như, ngược lại thật chặt đem đầu chim của hắn vững vàng tạp tiến mẫu thân hoa trong cung, cứ việc mẫu thân nhiều lần tính toán chống cự, nhưng chung quy bù không được chân khí tiết ra ngoài sau cảm giác vô lực, thân thể bắt đầu dần dần thích ứng căn này con cặc hình dáng, kia không người thiệp chân tiên cung cuối cùng hoàn toàn rơi xuống, quỳ đầu vọt vào tử cung nội bộ, Hoàn Vũ lập tức liền cảm nhận được trước nay chưa từng có khoái cảm, thuộc phụ tiên tử hoa trong cung một mảnh ấm áp. Vô số chứng tế bào thật giống như nghịch ngợm trẻ con giống nhau chảo làm hắn quy mạo, mà quy cảnh chỗ tắc còn cắm ở cổ tử cung không thể hoạt động. Đừng đỉnh nha, đại dương vật, vù vù, không thể lại cắm vào a. Vi sư muốn bị ngươi hút khô a. Địch xuyên tử cung của ngươi, huyệt dâm bùi chiêu tễ. Ngươi đang làm cái gì? Mau dừng lại. Mẫu thân hiện tại không thể phát động công lực, cho dù có tất cả tu vi, tại cởi bỏ đóng cung thuật một đoạn thời gian bên trong, nàng cũng biến thành cùng phàm nhân không khác, chỉ có thể âm thầm vận chân công lực, dồn khí đan điền, nề hà kia quy đầu chính là cắm ở phòng hoa bên trong, tùy ý mẫu thân dùng lực như thế nào cũng không cách nào tránh thoát. Cảm giác được suốt đời công lực một chút trôi qua, mà kia khoái cảm lại càng trở lên đặc hơn, mẫu thân cơ hồ sắp điên rớt. Nhiệt đồ, ngươi, muốn, hại chết, vi sư à, mau, ngừng, kỳ nhi, mau cứu mẫu thân. Hoàn hướng phát cuồng vậy chợt cười không thôi, tiếp lấy hắn lại đem tại mẫu thân tơ trắng đại dưới mông điếm cái gối đầu, con cặc thay đổi rất nhanh, thật là không uy phong trên cao nhìn xuống địt vào mẫu thân màu mỡ trơn bóng tiên huyệt, kia bùm bùm địt tiếng liên tiếp, tại đây trong gian phòng có vẻ phá lệ rõ ràng, nhưng lại tuyên truyền giác ngộ, một bên Hoàn Vũ cũng hướng về mẫu thân kia bị địt vài lần thất thần si nữ tao mặt tuốt dương vật, tùy thời chuẩn bị cấp mẫu thân đến một cái tinh dịch mặt màng. Nghe trên giường mẫu thân kia đau khổ cầu xin, thân thể nhưng không cách nào hoạt động, Diêu Linh Nhi giương tay một cái, một tiếng giòn tan, mẫu thân kinh ngạc nhìn kia giơ lên cao cánh tay Diêu Linh Nhi, này đọc lưỡi nha hoàn rất tàn nhẫn, ta biết nàng xưa nay đối với mẫu thân có bất mãn, nhưng không nghĩ tới như vậy thế lực, cũng dám giơ tay lên quạt mẫu thân một cái bạt tai. Hừ, không ai có thể tới cứu ngươi rồi, ngươi tên phế vật kia con hiện tại còn tại nằm ngáy o, o. Đâu, uống lên bản tiểu thư đặc chế hoa mai rượu, một ngày bên trong hắn là tỉnh không được. Hiện tại ngươi tu vi đã tán, từ lâu đã không phải là cái gì nhân tông đạo thủ, Tuyết Ngừng nương nương. Ngươi, Nga nha, như thế nào còn, đừng đỉnh, lại muốn đi nha. Mẫu thân vừa muốn cãi lại, kia Hoàn Hướng cũng đã tiếp tục lái thủy quất cắm, hơn nửa dương vật tại mẫu thân tử cung, ta ngày xưa gian phòng mọi nơi quấy, qua lại loạn đảo, mẫu thân chỉ cảm thấy chẳng những chính mình âm đạo bị địch nhức mỏi, kia 18 chờ không người hỏi thăm sử nữ tiên cung cũng bị địch đau xót khó nhịn, từng cổ dâm thủy phun trào xuống. Nhất thời bị địch quên hết tất cả, thất hồn lục phách đều phải ít đi một phần. Nhiệt đồ, ngươi, nhưng lại, lấn sư. Kia Hoàn Hướng nhe răng cười, dứt khoát ôm lên ta đây kia đã bị địch bán hôn mẫu thân, vừa đi một bên địch đến trước gương đồng, một tay nắm mẫu thân đầu làm nàng chỉ có thể nhìn thẳng kính trung chính mình, một tay nâng lên mẫu thân một mảnh mông bự, Hoàn Vũ cũng lập tức chống chọi mẫu thân một nửa kia thân thể, một đôi bàn tay tại mẫu thân kia phì nộn nhiều chất lỏng vú lớn thượng bóp xoa kéo túm. Đem quyền kia liền chín mùi dáng màu hồng vú lớn đầu kéo túm tím bầm phát thanh, mẫu thân phát ra trận trận rên rỉ. Kia khắc cốt minh tâm thành thục mẫu khóc thét giống như kim đâm tại lòng ta bên trong. Hàn Kỳ đại thiếu gia, Hàn Kỳ sư huynh, thật tốt nhìn, thật tốt học, người thông minh đi nữa, lại phòng bị, còn không phải là cho ngươi mẹ ruột bị lão tử mở cung bạo địt. Ngươi tìm được đóng cung thuật giải phương thì như thế nào, từ giờ trở đi, người mẹ ruột chính là ta thịt gà hoa thê. Vĩnh viễn là lão tử dành riêng vật á. Nha, nga nga nha, van cầu ngươi, rút ra, không được, tử cung muốn bị đảo hư thúi, tử cung phải đổi thành, của ngươi đồ. Mẫu thân thật cao nâng lên trán, lại bị Hoàn Hướng đè xuống, nàng kia đã mất đi thần trí đôi mắt chỉ có thể nhìn thấy trong này nhàn nhạt hồng tâm. Ha ha, quả nhiên cấp loại này tiên tử gieo hạt là thoải mái nhất sự tình rồi, của ta tiên tử quen thuộc thê, cho ta thụ tinh a. Tuyệt đỉnh cao trào hơn nữa mang thai a. Hoàn Hướng đột nhiên ưỡn eo, dương vật đột nhiên bất ngờ gắt gao chọi vào mẫu thân hoa cung chỗ sâu, ta thấy hắn hổ eo một trận run rẩy, thô to dương vật hoàn toàn nhập vào mẫu thân huyệt dâm, chỉ còn lại có còn tại run run liên tục không ngừng đại túi trứng tại nhộn nhạo tại mẫu thân mật bi phía dưới. Hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu. Ô ô, tất cả đều tiến vào, vừa nóng lại nóng, thật nhiều, thật nhiều. Tinh dịch đều bắn vào vi sư tử cung. Mang thai a nhiều như vậy. Trứng, trứng đều phải bị ăn hết sạch rồi Nga chiêu tế. Ta cũng muốn cao trào Nga. Ta chỉ nghe được phốc một tiếng, mẫu thân mật bi phun ra đại cổ trong suốt dâm thủy, giống suối phun bình thường vậy tại gương phía trên, tạo thành từng đạo không sạch sẽ dòng nước. Lập tức, Hoàn Hướng đem mẫu thân kia đầy đặn nhiều chất lỏng thục nữ ngọc thể lại ném ở trên giường, Hoàn Vũ cũng giáp trụ ra trận, căn bản không cho mẫu thân bất kỳ cái gì cơ hội thở dốc, tùy theo cao vút mà bất lực nữ nhân tiếng rên rỉ cùng nam nhân mắng chửi âm thanh, lại một căn cự điểu xuyên vào mẫu thân kia tham lam huyệt dâm, hai người chỗ giao hợp một mảnh lầy lội, mẫu thân kia hai bên thất vậy lớn nhỏ màu mỡ trơn bóng cự mông bị Hoàn Vũ căn kia đại dương vật cứng rắn cấp đẩy ra thành hai bên. Hồng nhuận tiên huyệt bị kia tráng kiện như gậy gắt vậy đại điều kéo mở tới cực điểm, Hoàn Vũ kia căn nổi gân xanh đốt thiết côn lần lượt đem mẫu thân nộn huyệt địch đại trương đại hòa, đỏ tươi âm nhục cùng màu nâu xanh cự căn chụp ảnh chiếu rọi, bọt biển vậy trắng mịn dâm thủy theo kia nộn huyệt phía dưới một chút nhỏ giọt rơi đến nụ hoa cúc phía trên, khéo léo lỗ đít run rẩy chen ép hết giật thể, hình thành phốc phốc thúi lắm âm thanh, xấu hổ nốt nhạc tiến vào mẫu thân tai trung càng làm cho nàng xấu hổ không chịu nổi. Chậc chậc, Bùi kỹ nữ, không thể tưởng được ngươi còn có một ngày này, nhìn bản tiểu thư như thế nào ngược ngươi này vú lớn tiên đồn. Kia Diêu Linh Nhi trong thường ngày bị mẫu thân chỉ điểm vốn không có cam lòng, hiện tại được thế nơi nào khẳng buông tha mẫu thân ta, nàng đạp lên giường đến, đầu tiên là nâng lên chân ngọc tại mẫu thân của ta tú mặt lên xuống xoa lấy, lại đem ngón chân nhét vào mẫu thân lỗ mũi, nhìn mẫu thân kia ngược đãi ngoạn thượng lật bạch nhãn cùng bởi vì không thể hô hấp mà mở rộng miệng thơm, nàng càng là khụ phun ra một ngụm đàm, phun tại mẫu thân trong miệng, mẫu thân bị nồng kịch liệt ho khan, nhưng há miệng. Diêu Linh Nhi tắc đem toàn bộ khéo léo chân ngọc đều cuộc so tài đến mẫu thân trong miệng, dùng sức hướng bên trong bỏ vào. A, cứu, không, mau cứu, vi nương, a, kỳ, òm ọp òm ọp. Bùi kỹ nữ, trong thường ngày như vậy sai xử ta. Làm bản tiểu thư cho ngươi bưng trà dâng nước, hầu hạ ngươi tắm rửa, hiện tại lão nương khiến cho ngươi nếm thử chân là hương vị gì vậy, cho ta ăn vào đi, Bùi kỹ nữ thật liếm. Diêu Linh Nhi oán trách đọc nhìn đã bị trêu đùa đến sắp bất tỉnh đi mẫu thân, bàn chân đã nhét vào một nửa, ta chỉ có thể nghe được mẫu thân theo cổ họng phát ra từng trận nôn khan tiếng. Diêu Linh đang định tiếp tục tra tấn mẫu thân, đột nhiên thân thể giống như bị một cái nhìn không thấy tay bắt lấy, bay ngược ra đến, trực tiếp hung hăng lắc tại trên bức tường, thân thể giống như dì ra bình thường nằm trên mặt đất, dưới ngực hãm, cần kêu đau kêu cứu, yết hầu lại bị dâng lên máu tươi ngăn chặn, không phát ra được tiếng. Ai? Đối mặt biến cố đột nhiên xuất hiện, Hoàn gia huynh đệ hai người cấp bách vội vàng ngẩng đầu tìm kiếm. Ta đẩy cửa phòng ra, cất bước mà vào. Sư huynh, ngươi, không phải là uống say sao? Hoàn Hướng hoảng loạn xem ta. Đúng vậy à, ta muốn là thật say bất tỉnh, không phải bỏ qua trận này hảo hí sao? Hoàn Vũ kinh hoàng nhìn tại hắn dưới người mẫu thân, tính toán giải thích sư huynh, chúng ta chính là cùng sư nương cáo biệt, đây là một lần cuối cùng. Phía dưới mẫu thân đột nhiên nỗ lực chi chống lên, đối với ta hô. Kỳ Nhi cẩn thận, cứu, ta. Ta nhìn mẫu thân theo đại lượng âm khí chảy ra mà tái nhược suy yếu thân thể, lại nâng mắt thấy hai cái người lùn mặt xấu, cắn chặt răng nói phải không? Cáo biệt còn muốn đem mẹ ta công lực toàn thân đều hút khô, các ngươi thật đúng là mẫu thân của ta hảo đồ đệ a. Mắt thấy sự tình bại lộ, bên cạnh Hoàn Hướng lập tức trở mặt. Hàn Kỳ, nói cho ngươi. Lão tử nhịn ngươi nhịn rất lâu rồi. Theo lão tử ngày đầu tiên lên núi bắt đầu, ngươi vốn không có con mắt xem quá hai huynh đệ chúng ta. Sư nương nhân tiện câu dẫn đồ đệ, ngươi ngược lại trách tội chúng ta, đem chúng ta đánh cho vài ngày không xuống giường được. Hôm nay chúng ta tốt tốt tính toán toán món nợ này. Các ngươi tự cho rằng là đối thủ của ta sao? Hoàn Hướng nghe xong đắc ý giang hai tay ra, màu xanh chân khí trên ngón tay ở giữa lưu chuyển, hắc hắc. Vốn là chúng ta đương nhiên không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là bây giờ ta hấp thu cái này lẳng lơ suốt đời công lực, ai thua ai thắng có thể khó nói á. Kia là đủ rồi sao? Ta khinh miệt nhìn bọn hắn. Dương vật vẫn như cũ cắm ở mẹ ta tiên cung trung Hoàn Vũ càng là đắc ý, một bên hưởng thụ sư nương công lực đưa vào, một bên nhanh cười nói hoa mai rượu tuy rằng say không ngã ngươi, có thể là chúng ta còn tại bên trong bỏ thêm điểm đặc biệt gia vị, ngươi căn bản là không phát huy ra lớn nhất thực lực. Ngươi bây giờ hoàn toàn không phải chúng ta hai anh em đối thủ. Nếu như ngươi bây giờ khẳng ngoan ngoãn quỳ xuống tiếng kêu cha lời nói, nhìn tại ngươi lẳng lơ phân thượng, chúng ta đổ có thể suy nghĩ nhận lấy ngươi cái này tiện nghi con, ha ha. Nhìn hai người đắc ý cười to, ta cố ý hỏi hoa mai rượu các ngươi cũng uống, chẳng phải là cũng chung độc. Bên kia Hoàn Hướng nghe xong, khinh miệt bĩu môi, quả nhiên là cái ngu xuẩn con, chúng ta tự nhiên là sớm ăn giải dược. Người có biết chúng ta phía dưới là cái gì độc? Là say cốt tán, vô sắc vô vị, cùng rượu hỗn hợp hiệu quả tốt nhất, 7 ngày bên trong gân cốt mềm yếu, không cùng nhân động thủ sẽ không sẽ phát hiện, một khi động thủ đến, có thể phát huy 3 thành công lực cũng không tệ rồi. Chúng ta nhưng là ở kinh thành vòng vo mấy ngày mới tìm được này đồ tốt. Biết ngươi luôn luôn đối với chúng ta có nhiều phòng bị, chúng ta cố ý làm linh nhi đặt ở rượu của ngươi hồ. Như thế nào, mặc cho ngươi gian giống như quỷ, cũng muốn uống nước rửa chân. Nha, say cốt tán nha, ngươi nói đúng cái này sao? Ta tự mình theo trong lòng móc ra một cái màu lam bình nhỏ, đối với bọn hắn quơ quơ. Đến tận đây, hai người trên mặt đắc ý chi sắc cuối cùng biến mất không thấy. Ngươi tại sao có thể có cái này? Ta rõ ràng tự tay giao cho Linh Nhi. Ta xem xét nhìn bức tường một bên đã không phát ra được tiếng đến Diêu Linh, đương nhiên là Linh Nhi lại tự tay giao cho ta, còn phải đa tạ nàng cố ý trước tiên chuẩn bị cho ta tỉnh rượu thuốc đâu. Ngươi cái này đàn bà thúi, dám bán đứng chúng ta. Hoàn Vũ nghe xong, tức giận dị thường, quay đầu nhìn hầm hầm Diêu Linh, vốn là thân chịu trọng thương nàng vốn là còn nghĩ giải thích, nhưng nề hà trong miệng đều là máu, nói không ra lời. Hoàn Vũ cũng căn bản vô tâm đợi nàng giải thích, cánh tay vung lên, một cỗ sắc bén khí lưu trực tiếp đánh vào Diêu Linh trên người, cái này vong ân phụ nghĩa nữ nhân lập tức không một tiếng động. Chậc chậc, mẫu thân của ta hảo tâm thu lưu các ngươi, còn truyền tụ đạo pháp, các ngươi liền muốn hút khô công pháp của nàng, còn phải vĩnh viễn chiếm lấy thân thể của nàng. Linh Nhi tuy rằng khắc độc, nhưng là cũng tốt xấu là các ngươi thân mật, tục ngữ nói một ngày vợ chồng, trăm ngày ân, các ngươi nói liên tục câu cơ hội cũng không cho nàng, sẽ giết nàng. Các ngươi thật đúng là ngoan độc, ta vừa không có nói nàng bán đứng các ngươi, dạy các ngươi một cái ngoan, lần sau mưu hoa đại sự, càng ít nhân biết càng tốt, hơn nữa Linh Nhi như vậy phàm nhân, tại tìm thần đại pháp phía dưới, nàng cái gì đều không gạt được. Lúc này thắng lợi trong tầm mắt, ta không khỏi bắt đầu khoe khoang lên. Thiếu tại chỗ đó giả từ bi, ngươi đã biết được chúng ta mưu hoa, vì sao không kịp sớm vạch trần. Ngược lại bồi thượng sư nương một thân công lực. Mẹ ta cái gì cũng tốt, chính là lòng mềm yếu, quá dễ dàng tin tưởng người khác. Nếu như ta sớm một chút bóc trần, mẫu thân của ta làm sao có thể nhìn thấy các ngươi bộ mặt chân thực đâu này. Còn nữa nói, các ngươi có thể cướp lấy mẹ ta công lực, ta tự nhiên cũng có thể đoạt lại đến, không là của ngươi này nọ, chung quy không là của ngươi. Lúc này nương tuy rằng vẫn ở chỗ cũ Hoàn Vũ kiềm chế phía dưới, chỉ có thể cả người vô lực nằm ở trên giường, hai mắt chảy nước mắt, lầm bầm Kỳ Nhi. Nương, sai rồi, thực có lỗi. Hoàn Hướng con mắt lại là vừa chuyển, đi đến mẫu thân được bên người, thoải mái mà nói. Hàn Kỳ, ta thừa nhận ngươi cao hơn một bậc, nhưng ngươi cũng đừng nghĩ cầm lại sư nương công lực. Tuy rằng huynh đệ chúng ta hai không hẳn thắng được ngươi, nhưng là ngươi cũng đừng hòng đem chúng ta lưu lại. Ngoan ngoãn tránh ra đường, nếu như ép lão tử, ta trước hết đập chết lão nương ngươi. Kỳ Nhi, đừng quản ta, tuyệt không có thể buông tha hai cái này nhiệt đồ. Mẫu thân trải qua hôm nay đau đớn thê thảm về sau, sớm đối với hai người hận thấu xương, nhưng lại không để ý chính mình an nguy, ý muốn đồng quy vô tận. Ta hướng mẫu thân khoát tay áo, mẫu thân đừng cấp bách, hai tên khốn kiếp này chạy không được, trước thu hồi công lực nói sau. Hoàn Vũ nghe xong, không khỏi cười to, vậy thì tốt. Khiến cho ta hoàn toàn đem cái này lẳng lơ hút khô. Lời còn chưa dứt, một điểm cuối cùng âm khí cuối cùng cũng theo mẫu thân trên người biến mất. Ông! Hoàn Vũ còn chưa tới kịp hưởng thụ chân khí vào cơ thể khoái cảm, một đoàn màu vàng kết giới đột nhiên theo mẫu thân thân thể hiện ra đến, bao lấy mẫu thân toàn thân, kết giới kia thượng hiện đầy đạo gia ký hiệu chú ngữ, Hoàn gia huynh đệ hai người đều bị đẹp mắt ánh sáng tránh một phen che đôi mắt, khóc thét lui về phía sau, từng đạo màu xanh khí lưu theo thân thể của bọn hắn thượng chia lìa. Kia một chút theo mẫu thân trên người cướp lấy chân khí nhưng lại dần dần bị hút hồi trận pháp bên trong, cho đến tiến vào mẫu thân thân thể. À, đây là cái gì, đau chết ta rồi, thật là đáng chết, đáng chết. Hoàn Hướng Hoàn Vũ tựa như chỉ con ruồi không đầu giống nhau che lấy đôi mắt ngao ngao kêu loạn, hai người toàn thân trên dưới thật giống như tiến vào nước sôi giống nhau bốc hơi nóng, đại lượng chân khí bị triệt để theo bọn hắn bên trong thân thể cướp đoạt mà ra cuối cùng chậm rãi thu hồi đến trận pháp bên trong. Tốc độ so với lúc trước chảy ra khi nhưng là nhanh mấy lần. Đợi mẫu thân chân khí bị triệt để thu hồi, hai người đã là sắc mặt xám trắng, cả người mồ hôi nhễ nhại. Nhưng là sự tình vẫn chưa hết, ta giơ lên ngón trỏ, tại lơ lửng không trung hư họa một cái hình tròn, theo sau gật liên tục mấy cái, đồng thời tâm lý mặc niệm khẩu quyết, màu vàng pháp trận lập tức chuyển là màu lam, lại tăng vọt mấy lần, đem Hoàn gia huynh đệ đều là bao phủ tại bên trong, nhị sắc mặt người lập tức càng thêm thống khổ, một đạo lại một đạo màu hồng chân nguyên bị theo bên trong thân thể cứng rắn tách ra đến, hướng ta phi đến. Người muốn làm gì, sư nương công lực đều đã trả lại rồi. Mau dừng lại, hai người cả người run rẩy, giống như tại trải qua rút gân bát cốt chi đau đớn, trên mặt làn da càng là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô héo đi xuống. Đây là đại phổ độ thuật, đương nhiên ta bỏ thêm chút ít tiểu cải tiến, các ngươi đã muốn khi sư diệt tổ, tự nhiên này một thân công pháp cũng muốn còn cấp sư môn. Đối mặt hai người tiếng kêu thảm, ta không nhúc nhích chút nào, chính là lặng lặng đứng ở đó, hưởng thụ bọn hắn hai người chân nguyên chảy vào, có những cái này chân nguyên, ngắn hạn nội mạnh phong cũng nên không lo a. Sau một lát, tiếng kêu thảm dần dần rơi xuống, cuối cùng hai người không tiếng thở nữa, quyển kia liền thấp bé thân thể dần dần biến thành một cái ánh mắt xông ra. Tứ chi ra bọc xương địch thi, màu lam trận pháp cũng theo đó biến mất. Kỳ nhi, như thế nào ta bên trong thân thì tại sao có thể có pháp trận này? Mẫu thân lúc này che lấy đôi mắt, không đành lòng quan sát, như trước khóc hỏi. Ta đi đến mẫu thân bên người, nhẹ nhàng vuốt ve mẫu thân run rẩy tuyết lưng, giọng ôn nhu chân an nói nương, ta chỉ là phát giác hai người tuyệt không phải người lương thiện, cho nên cố ý tại mẫu thân bên trong thân thì thả ở trận pháp này để bảo vệ mẫu thân. Bình thường vi nương tự mình thân âm khí sở áp chế, hai người nhược tâm tồn một tia thiện niệm, cấp mẫu thân lưu lại một chút chân khí, trận pháp sẽ không phát động. Đáng tiếc bọn hắn thật sự quá tham rồi, nhưng lại dục không chút nào lưu, mới chiêu kết quả này. Nghe xong lời nói của ta, mẫu thân cũng không có buông bỏ trong lòng, ngẩng đầu xem ta, tự trách nói kỳ nhi, vi nương thật sự là một cái ngốc nữ nhân, liền đồ đệ của mình đều không có nhìn thấu, còn kém điểm làm phiền hàng ngươi, vi nương. Vi nương. Thật sự thực xin lỗi ngươi, ngươi vẫn là cách xa nương xa xa tốt. Ta nghe xong, không khỏi vui lên, mẫu thân thằng ngốc này phụ nữ, làm nàng một người, còn không biết gây ra chuyện gì đâu. Ta nặng nề mà tại nàng mông bự vỗ một cái, lớn tiếng quát mẫu thân nói bậy bạ gì đó. Gả vào ta Hàn gia, sinh là Hàn gia người, chết là Hàn gia quỷ. Mẫu thân còn muốn đi đâu? Ai u, kỳ nhi, ngươi, mẫu thân dặn dò một tiếng, tức thì hồng thấu bột căn. Ta hổ cánh tay mở ra, ôm chầm mẫu thân hương thuần màu mỡ trơn bóng mông lớn, chỉ dưới phát lực, tại một tiếng nũng nịu rên rỉ tiếng trung mang lên chân của nàng loan, hiện lên một cái công chúa ôm tư thái ôm khởi khối này tỏa ra chí mạng khí tức mỹ phụ thân thể yêu kiều, thật sâu hít một hơi say lòng người thục nữ mùi thơm cơ thể, nhìn gương mặt xinh đẹp đỏ bừng mẫu thân, ta cười nói. Nương, người đã đáp ứng gả cho ta, lấy chồng theo chồng, gả cho chó thì theo chó, người vẫn là nhanh chút cùng vi phu hồi gia sinh tử đi thôi. Tiểu chứng thối, ai đáp ứng cho ngươi sinh con á? Vậy sinh cái đại tôn tử. Tại mẫu thân thẹn thùng âm thanh bên trong, ta cất bước đi ra cửa phòng. Vài ngày sau, Lạc Kinh truyền ra tin tức, vừa mới tại đại điển thượng đoạt giải nhất người tông đệ tử, lọt vào yêu tộc cao thủ đánh bất ngờ, song song bị mất mạng. Thiên hạ hơi khiếp sợ, các phái có vì thiếu hai cái thanh niên tài tuấn mà thở dài, có là quy tắc vì đạo môn tổn thất mà một người làm quan cả họ được nhờ. Bất quá sở hữu những cái này đều cùng ta cùng mẫu thân không tiếp tục quan hệ. Hai tháng sau, Hành Sơn Tử Vi quan bề ngoài như trước như thường, bên trong lại răng đèn kết hoa, nhất phái vui sướng mênh mông cảnh tượng. Ta đẩy cửa đi vào mẫu thân khuê phòng, tâm lý tràn đầy lo lắng, hưng phấn, vui sướng, nghĩ đến mấy tháng này đến trải qua, phảng phất có như cách một thế hệ. Chẳng bao lâu sau, mẫu thân là trên đời này nhất mong muốn mà không thể thành nữ nhân, mà qua đi mấy tháng bên trong. Nàng kia màu mỡ thành thục nhiều chất lỏng tiên tử ngọc thể trở thành ta rong ruổi chiến trường, hơn nữa từ hôm nay trở đi, cái này ôn nhuận như ngọc thục phụ giai nhân càng là trở thành ta dành riêng cấm duệ. Trong phòng gia cụ đêm nay tất cả đều đã đổi mới, treo trên tường bộ kia cung nữ đồ đổi thành một cái thật to hỷ tự, tảng nghiêng ngăn tủ đổi thành giá sách, bên phải trước giường thêm chương khoác lụa hồng tiểu viên bàn cùng hai thanh ghế ngồi tròn, giường tủ tiểu bàn trà không thấy, cuối giường một bên vẫn như cũ bày ra trang điểm quỹ. Gian phòng trải qua một phen thu thập so với ban đầu càng thêm hoa lệ giàu sang rất nhiều. Tiểu viên trên bàn đúng giờ một cặp long phượng nến đỏ, đem không lớn phòng ở chiếu sáng trưng một mảnh. Phấn tháp bên trên sợi tơ ga trải giường trơn bóng mới mẻ, hồng phấn ti chướng nhẹ nhàng rũ xuống, đem kia tú tháp tuyển nhiễm yên tĩnh ấm áp, mẫu thân một thân tơ tằm hồng y tân nương phục che lấy khăn voan, trước ngực núi ngọc lộ ra hơn phân nửa, nghe được ta tiếng bước chân, càng là phập phồng lên xuống, hô hấp cũng biến thành dồn dập. Ta kiềm chế sự hưng phấn của mình chi tình, nhìn trước mắt tân hôn mẫu thân, tỉ mỉ từ đầu đến chân đánh giá, đơn giản là thế gian vưu vật, mẫu thân kia lồng lộng run run nhũ phong, tại hỷ phục làm nổi bật hạ no đủ chứng thực, kiều thật cao tùng, hai cái đầu vú tiêm đột mượt mà, sống động, nhìn ta kết cao thấp phun trào, nuốt vào một miệng lớn nước miếng. Ta sớm không nhẫn nại được, từ nhỏ bàn tròn thượng cầm lấy ngọc như ý đi đến mẫu thân trước mặt, nhẹ nhàng điêu khởi mảnh kia lụa hồng, cuối cùng nhìn thấy mẫu thân kia trương hoa nhan nguyệt mạo gương mặt xinh đẹp, mẫu thân thật đẹp. Ta phát ra từ nội tâm cảm thán nói, nghe được ta âm thanh, mẫu thân ngẩng đầu, đối với ta ngượng ngùng cười. Mẫu thân cười lên thực sự là vô cùng dễ nhìn, một đôi mày liễu cong như vầng trăng nha, mũi ngọc vểnh cao, một đôi trong trẻo con ngươi ôn hòa mỏng như nước, miệng loan chỗ mân ra một chút nhợt nhạt má lúng đồng tiền, liền tựa như kia trong tranh tiên tử đi vào nhân gian. Càng khó được chính là vị tiên tử này giống như phu nhân vậy dáng vẻ đoan trang ngồi ở mép giường, màu hồng tân phục cũng là xẻ tà cực cao, đem kia mỡ đông cuộc so tài tuyết cao giáo chân ngọc lộ ra mảng lớn xuân quang, tại đen tối dưới ánh nến. Mẫu thân cực phẩm chân đẹp nhìn đến cũng là như vậy tuyết trắng sáng loáng, đùi mập mà không ngấy, nhục cảm căng đầy, tràn đầy người vợ thục nữ chỉ có sung túc cùng tu đạo người khỏe mạnh mỹ, bắp chân thẳng tắp buộc chặt, một đôi mỹ chân không được tắc lý, thế nhưng trần chuồng hai chân thải ở trên mặt đất. Nhưng không thấy được nửa điểm cho bụi nhiễm lấy, theo đạo gia công pháp một trong mờ mịt đạp gió thêm vào, cho dù không mặc vớ quần áo, người tu đạo thân thể cũng không có khả năng bị dơ bẩn sở nhiễm. Cho nên mẫu thân kia liên nhân một đôi chân nha so với thiếu nữ đều phải phấn nộn trắng nón, hơn nữa so với thiếu nữ gầy cốt kính tăng thêm một tia thành thục nữ tính chỉ có nở nang, mờ u bàn chân tăng lên, bàn chân thượng làn da tinh tế, rất có nhục cảm, liên thông ngón chân thượng màu xanh gân mạch đều lờ mờ có thể thấy được. Ngũ căn tầm bảo bảo giống nhau thanh tú ngón chân phá lệ mê người, thật giống như kia ngó sen non nha nhi giống như, hận không thể làm người ta nghĩ một ngụm ngậm vào trong miệng, tinh tế thưởng thức đạo này ra tiên tử chân hương. Tu bổ tề toàn bộ móng chân tại ánh trăng ảnh ngược hạ có vẻ trong suốt lóng lánh. Ta nhìn trông mong nhìn mẫu thân một đôi xa hoa lõa chân dẫm kia dơ bẩn trên mặt đất, nhưng không được nửa điểm dơ bẩn, liền giống như thiên địa này ở giữa xinh đẹp cùng xấu, thiện cùng ác, tiên tử cùng phàm nhân, vĩnh viễn đối lập, lại vĩnh viễn lẫn nhau tồn tại mà không có thể phân cắt. Cho tới giờ khắc này, ta đột nhiên minh bạch vì sao Hoàn gia huynh đệ là như thế hứng thú với hướng mẫu thân bày ra thô tục, bạo ngược một mặt, cuối cùng làm mạo thiên hạ chi đại sơ suất. Cũng muốn đem mẫu thân công lực hút khô, hoàn toàn chinh phục. Cố nhiên là bọn hắn lòng tham lam quấy phá, nhưng đồng thời cũng là bởi vì chúng ta đều là phàm phu tục tử, chúng ta ký ái mộ cao cao tại thượng tiên tử nhóm vô song tao nhã, cũng ghen tị thượng thiên đối với các nàng sủng ái. Tiềm tàng tại chúng ta những cái này phàm phu tục tử nhóm tâm để nguyện vọng lớn nhất muốn đem những cái này thiên chi kiêu nữ nhóm theo cửu trọng thiên thượng kéo xuống đến. Làm cho các nàng trắng noãn không vết ngọc thì cùng chúng ta cùng một chỗ tại nhân thế ở giữa cái này đại vũng bùn chung lăn lộn. Kỳ nhi, xem ta ngốc ngu đần đứng ở đó, hình như đối với ta phát ngốc nửa ngày có chút bất mãn, mang theo ba phần mẫu thân kết thân từ cương triều, ba phần thuộc phụ đối với tiểu tình nhân chờ đợi, ba phần tiểu kiều nương đối với trượng phu ngượng ngùng, mẫu thân không khỏi giọng nhẹ nhàng kêu gọi ta. Ta đến rồi, mẫu thân. Mấy năm sau đó, Trấn Nhạc Cung. Ta ngồi ở rộng thùng thình ghế bành bên trong, thần sắc túc mục nhìn cả trai lẫn gái mười mấy cái tiểu đồng ngồi ở riêng phần mình bàn nhỏ trước điệu bộ khóa. Tại ta ánh mắt nghiêm nghị nhìn quét phía dưới, đám trẻ con cũng không dám thở mạnh một cái, một đám thành thành thật thật niệm tụng kinh văn, nhàn nhạt thanh khí tại bọn hắn trên người như ẩn như hiện. Đang đang, một loại du dương tiếng chuông truyền đến, ta cao mày nhìn trước mặt bàn, sau đó tài cao tiếng đối với bọn nhỏ quát. Tốt lắm, trước đi ăn cơm. Buổi chiều lại tiếp tục. Những lời này giống như cấp những hài đồng này nhóm rót vào sinh lực. Khoảnh khắc ở giữa, tất cả mọi người luống cuống tay chân thu thập xong kinh thư, vội vàng đối với ta làm cái lễ, liền nhảy xuống ghế dựa, kêu loạn về phía ngoài cửa phóng đi. Một bên chạy còn một bên kêu đi mau, cơm nước xong làm sư bà tổ tiếp tục giảng ngày hôm qua chuyện xưa. Tùy theo đám trẻ con đi xa, phòng ở lại một lần nữa an yên tĩnh xuống. Trên bàn dài khăn trải bàn vén lên. Dưới lộ ra ngưng sóng nương nương kia trương quyến rũ động lòng người tao diễm khuôn mặt, một cái tay trắng nắm lấy thật cao đứng sừng sững cự căn, cái lưỡi đinh hương chính qua lại khiêu khích phía dưới túi thịt. Vỗ về chơi đùa mái tóc của nàng, ta cười nói sư bá, người nếu không nỗ điểm lực, đồ tôn nhóm nhưng mà muốn trở về tới tìm ngươi á. Đến lúc đó, người liền xích thân thể cho hắn nhóm kể chuyện xưa rồi. Hàn tiên tử căn bản lơ đễnh, một tấm miệng anh đào đã đem một viên đại trứng hút đi vào, cũng không ngẩng đầu lên. Chính là mơ hồ không rõ hồi đáp tiểu chứng thối. Như thế nào, như vậy kéo dài, lại không ra, khiến cho, mẹ ngươi đi. Khó mà làm được, Bùi sư nương, bận bịu đâu. Lời còn chưa dứt, một bên cửa phòng miệng hang, hai cái kề sát tại cùng một chỗ người theo buồng trong đi ra. Lúc này mẫu thân một thân trắng bóng mỹ thịt, thật chặt tựa vào mảnh phong trên người. Mạnh Phong hai tay phân biệt nâng mẫu thân hai đầu tròn trịa no đủ trắng nõn đùi, lấy tiểu hài tử đi tiểu tư thế ôm lên, đen thui cứng rắn lưa điều tại bạch chói mắt mập mông ở giữa không ngừng ra vào. Tại nhiều lần lặp đi lặp lại vận động bên trong, bọt màu trắng cùng màu hồng phấn thịt mềm bị cự bổng mang ra khỏi, sau đó lại bị hung hăng chen lấn trở về. Mà mẫu thân phấn lưng dán tại Mạnh Phong ngực, chán tựa vào hắn trên vai, ửng hồng trải rộng gương mặt xinh đẹp nhìn qua mị hoặc vô cùng, mồ hôi ẩm ướt hỗn độn tóc mai dọc theo gương mặt xinh đẹp, thơm ngon bờ vai, dính vào mồ hôi đầm đìa hùng vĩ to lớn ngực phía trên. Hai đầu ngó sen vậy trắng nõn cánh tay về phía sau vờn quanh Mạnh Phong cổ, hai cái lung linh chân nhỏ tùy theo dưới người xung kích mà vô lực lay động, vẽ cây bóng nước chất lỏng, xinh đẹp ngón chân hưng phấn hướng lên nhích lên. Kỳ Nhi, thiếp, không được, Phong Nhi, hắn, quá, lợi hại. Nương, người hôm nay nếu để cho ta thua, ngày mai ngươi liền kẹp lấy Giác Tiên Sinh cấp bọn nhỏ đi học. Không, vi nương, không được. Nghe được của ta đùa giỡn, mẫu thân ngược lại hưng phấn dị thường, huyệt dâm bỗng nhiên khẽ nhếch, một trận xấu hổ khóc phía dưới, bỗng nhiên theo bên trong trào ra hai cổ chất lỏng, trắng nõn dâm thủy cùng vi hoàng nước tiểu, thật cao phun ra. Tại không trung chạm vào nhau tại cùng một chỗ, nếu như giọt mưa vậy rơi tới gạch xanh phía trên. Nhìn đến mẫu thân cao trào, ta cùng Mạnh Phong đều cười ha ha. Vỗ vỗ Hàn Tiên Tử đầu, nàng ngẩng đầu, trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, sau đó dịu dàng ngoan ngoãn xoay người nằm xuống, thật cao hướng ta nhếch lên chính mình đại mông trắng, hai tay thuận theo lung linh có đến vòng eo về phía sau xoa nhẹ, cuối cùng ở trước mặt ta song trường phát lực, hai tay đặt tại tuyết trắng mông đàn phía trên, một đôi tay trắng làm nhiều việc cùng lúc. Cưng rắn đẩy ra một đảo vô cùng hạ lưu cái khe, lộ ra chính mình kia lúc đóng lúc mở, ong ong phun ra nhiệt khí đóng chặt lỗ đít cùng cúc mắt bốn phía bị tất cả chống đỡ bình nếp gấp. Chỉ thấy mỹ nhân phấn nộn cúc mắt xinh xắn hoạt bát, nếp gấp phi cuốn, tuy rằng này đóa hoa cúc kinh nghiệm khai phá, lại như cũ là màu hồng phấn, tại trắng đẹp trăng tròn vậy to lớn mông phía trên, càng thêm sinh động mê người, thật giống như tuyết trắng trăng tròn trung tâm nở rộ một đóa phấn cúc. Địt chết ngươi, ta hét lớn một tiếng. Nâng lấy cự bổng hung hăng quất cắm, Hàn Tiên Tử phát ra mẫu thú vậy gào thét kêu đau, trên người tuyết thịt rung động, hương giọt mồ hôi theo làn da trung chảy ra, lại từ từ ngã nhào chảy xuống, kia phong vận bắp đùi trắng như tuyết rung động trung hơi thấy phía trên lộ rõ mê người đường nét, nàng như biển rộng trung hàng không hành tiểu châu, tại một lớp lại một lớp dục phóng túng hướng tiếp được, phát ra ngấy lòng người tỷ khóc như có như không thở ra âm thanh, vô cùng mẫn cảm hậu môn tại hung mãnh quất cắm thời điểm. Truyền ra tăng lên muốn nứt, lại quái dị không hiểu khoái cảm. Dần dần nàng bắt đầu điên cuồng phối hợp, xoay tuyết trắng to lớn mông, trước ngực vú to kịch liệt lắc lư quẳng, hưng phấn tăng lên, giống hai tòa hùng vĩ ngọn núi chiếm cứ ở trước ngực, mị nhãn mau phóng túng xuất thủy đến, tao mị tận xương dâm đãng kêu la. Kẻ xấu nhi ta cũng không là ngươi nương. Tướng công thay báo cựu cho mẹ địch chết sư tỷ. Hai trung niên mỹ phụ tại đối phương con địch hạ bắt đầu không chút kiêng kỵ phát ra cao vút tiếng rên rỉ. Toàn Văn Hoàn, Thiên Thứ Tư Kiếm Tông Thiên Thượng, Hiên Viên Núi Cổ Kiếm Các. Bảy tháng giữa hè ngày, chói mắt thái dương thiêu đốt đại địa. Hiên Viên Sơn, chỗ này tiên khí mờ mịt núi cổ vì đương kim đại tần xưa nhất mà thần bí dãy núi, tuy không ngũ nhạc hùng hồn tráng lệ phong tư nhưng cất chứa vô số tiên linh khí, trăm ngàn năm đến nơi này đều là tìm tiên ngộ đạo người vui với lao tới bảo địa, bởi vì nổi tiếng Thiên Hạ Kiếm Các liền đứng sững ở Hiên Viên Núi Cổ đỉnh núi. Leng keng. Một thanh bảo kiếm tùy theo thanh tùy âm thanh rớt xuống đất. Đứng trước mặt ta nam nhân hơi kinh ngạc xem ta, hắn muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là hơi tự giễu lắc đầu, cúi đầu nhặt lên bội kiếm nhìn mũi kiếm thượng kia rõ ràng có thể thấy được chỗ hồng trên mặt ngược lại dơ lên một chút vui mừng chi sắc. Không thể tưởng được Tử Dương kiếm pháp của ngươi thế nhưng tiến bộ như thế thần tốc, tiếp qua vài năm có thể phải siêu việt vi sư. Ta đem trong tay hiện lên hàn quang bảo kiếm lật cái kiếm hoa ngựa quen đường cũ thu hồi eo hông vỏ kiếm bên trong, lập tức hai tay ôm quyền, hơi hơi khom mình hành lễ. Khiêm cung chi ý không đáng nói nên lời, không dám chút nào có nửa điểm người thắng trận hẳn là kiêu ngạo đắc ý tư thái. Này vẫn là ít nhiều sư phụ dốc lòng dạy bảo. Nam nhân vuốt vuốt hàm dưới thượng thưa thất có thể thấy được râu cằm một bộ trẻ nhỏ dễ dậy thần sắc, hắn mặc lấy một thân khéo màu xám nhạt tô thân trường bào, sinh trường một tấm có chút kiên nghị mặt chữ quốc, thái dương đã có một chút tóc bạc, nhưng tăng thêm một tia tiên phong đạo cốt. Chẳng qua theo nơi mi tâm đến tả dưới gương mặt phương có một đạo cơ hồ ngang bán khuôn mặt nhìn thấy ghê người vết sẹo. Nam nhân là của ta sư phụ, họ Cơ, tên một chữ một cái Diệu Tự, đạo hiệu Ngô Đồng Từ, là đạo gia Lục Hiền một trong. Chẳng những đang nghiên cứu đạo pháp kinh văn thượng độc lĩnh phong tao càng luyện một tay nổi tiếng hảo kiếm, hắn còn nghĩ đạo gia tu thân dưỡng tính thuật cùng kiếm pháp dung hợp ở một lò, độc sáng chế tân kiếm thuật tiêu giao thuật. Ha ha, Tử Dương, người quá khiêm nhượng, Vi sư từ nhỏ đã cảm thấy ngươi thiên phú xa vượt xa người thường người, nếu không ta cũng không có khả năng đem này tiêu giao thuật truyền thụ cho ngươi. Hiện tại ngươi lấy đột phá tầng thứ 7, cách xa cuối cùng một tầng cách chỉ một bước, nhưng bước cuối cùng này cho dù so với trước ngươi tu luyện tầng 7 muốn khó có thể vượt qua, chỉ có ngộ đạo chi người mới có thể chân chính nắm giữ trung tâm, ngươi còn nhu nhiều hơn khắc khổ luyện tập a. Sư phụ tiến lên vỗ vỗ bả vai của ta vui mừng cười, ta là cô nhi, đứa bé khi nếu như không phải là sư phụ cùng sư nương tại rối loạn chung đã cứu ta một mạng, chỉ sợ ta đã sớm thấy Diêm Vương, ta tại đây kiếm các trung sinh hoạt 15 trở, này 15 năm sư phụ cùng sư nương càng là coi ta như mình ra, dốc lòng truyền thụ ta kiếm thuật cùng đạo pháp, mà ta tắc phát thể vĩnh viễn muốn thủ hộ kiếm các. Sư phụ vừa lòng đi rồi, lần này thực huấn để ta thành công đột phá tầng thứ 7. Tiêu giao thuật dung hợp đạo gia mấu chốt lý niệm đạo pháp tự nhiên, lại phối hợp rút kiếm các chỉ có thật phong kiếm pháp càng là thượng vốn sắc bén kiếm thuật tăng thêm một tia lấy nhu thắng cương. Này một cương một nhu, hỗ trợ lẫn nhau, tựa như đạo pháp một trong những hạch tâm âm dương góc bù, nhưng hơi có sai lầm, tắc sẽ ảnh hưởng tâm thần, cho nên tại lúc tu luyện ta phá lệ cẩn thận, cố hết khả năng không bị ngoại giới quấy nhiễu. Kiếm này các tu kiến tại hiên viên núi cổ đỉnh núi, hoàn toàn không chịu ngoại giới quấy rầy, nghe đồn tại 300 năm trước một viên thiên thạch đụng vào hiên viên sơn chỗ, trong nháy mắt, thiên hôn địa ám, yêu khí bốn phía, thôn dân phụ cận một đêm ở giữa đều bị khe núi nội phát tán ra hắc vụ cắn nuốt, vô số yêu ma quỷ quái tái hiện nhân gian, cắn nuốt chúng sinh. Tần Vũ Đế nghe nói giận dữ, phái ra lúc ấy thiên hạ hai vị đại hiền đi thảo phạt yêu tộc, trong này một người họ Cơ danh Diệu, vị đạo gia lão tử môn hạ đắc lực nhất môn sinh, tinh thông nghìn vạn đạo thuật, một khác nhân là thiên hạ kiếm thuật cao nhất Siêu Kiếm Tông Mộc Thơ Quân. Vợ chồng hai người cùng yêu tộc đại chiến 9981 ngày, cuối cùng hao phí vô số người lực vật lực mới đưa yêu tộc thủ lĩnh phong ấn tại đây hiên viên núi cổ phía dưới. Tần Vũ Đế vì có thể vĩnh cửu trấn áp yêu tộc, không cho này lại nhấc lên sóng gió, vì thế làm kiếm tông cùng đạo thủ tại chỗ đỉnh núi thành lập kiếm các, hơn nữa đem viên kia thiên thạch phân giải, đem trung tính chất tốt nhất một miếng nhỏ tinh thạch lấy ra. Trải qua luyện chế đại sư độc cô thì tay tinh luyện kim loại ra có 102 thiên hạ hai thanh danh kiếm Thu Ly cùng Hạ Diễm, thời gian cực nhanh. 300 cái xuân hạ thu đông, nhật nguyệt thay đổi, kiếm các đã tại đây hiên viên núi cổ đỉnh xúc lập lâu như vậy. Ta đi ở trở về phòng trên đường, bầu trời chung cũng đã che kín khói mù, ngẩng đầu, ta nhìn mờ mờ bầu trời, vừa rồi còn liệt dương cao chiếu, lúc này nhưng lại một bộ mưa gió dục đến tư thế, vẫn là mau một chút trở về đi, không muốn ướt áo bào, ta tăng nhanh bước chân, một đường vùi đầu chạy chậm lại không nghĩ qua là đụng vào cái gì mềm nhũn đồ vật, ngẩng đầu vừa nhìn. Trước mắt là một cái mặt mang không hờn giận hoa quý thiếu nữ. Sư đệ, viện này vừa không có người khác, ngươi như vậy cấp bách làm chi? Nàng là lúc nào trở về? Cô gái trước mắt ta có thể cực kỳ quen thuộc, nàng mặc lấy một thân thâm quần sắc áo dài, một đầu đen nhánh mái tóc cột thành một đạo đuôi ngựa cuộn ở sau gáy, có vẻ giỏi giang lại thanh tú, thiếu nữ trên mặt không được nửa điểm phấn trang điểm, mũi ngọc cao thẳng, ngà mi mắt phượng, mỏng manh bờ môi kiều diễm ướt át. Nữ hài kèm theo một loại cùng bẩm sinh đến lãnh diễm, trên người tỏa ra sinh nhân chớ tiến khí tức, nàng eo hông nghiêng khóa một thanh bảo kiếm, chuôi kiếm thượng điêu khắc tinh xảo lam ngọc. Ngọc trên có khắc một cái tuyết tự, thiếu nữ kia thân bó sát người áo dài đem nàng yểu điệu nhiều vẻ dáng người phác họa tinh tế, vòng eo tinh tế, hai chân thon dài, hơn nữa trước ngực một đôi núi non huống chi đem quyển kia liền buộc chặt thanh sam thật cao nhô lên, theo của ta thị giác nhìn sang, vừa vặn đôi mắt đối ứng ở kia một đôi vú nhỏ. Nói vậy ta càng là đụng tại cái này đối với mật dưa phía trên. Sư tỷ, ngươi, thiếu nữ tên là Cơ Như Tuyết, là sư phụ ái nữ, cũng coi như là của ta thanh mai trúc mã, nàng so với ta lớn tuổi 3 tuổi, từ nhỏ liền luyện một tay hảo kiếm, bất quá ta tính cách một mực tương đối hướng nội, sau khi thành niên cùng nàng giao tiếp cũng càng trở lên giảm bớt, nhưng ta đối với cái này chơi đùa từ nhỏ đến lớn sư tỷ nội tâm vẫn có loại nói không ra tình cảm, nhưng từ nàng xuống núi du lịch đến nay, ta đã 2 năm dài đằng đẵng chưa từng thấy qua nàng. Ngươi hôm nay chiều đó có phải hay không cha ta giáo cho ngươi? Cơ Như Tuyết mặt lạnh xương lạnh, âm thanh hơi rét run đảm, nàng mắt hạnh vi híp lấy, song trường vòng ngực, đem kia bộ ngực đầy đặn chen ép càng thêm xông ra, một bộ nhìn thấu toàn bộ dạng xem kỹ ta. Là ta, chính mình lĩnh ngộ. Ta tuy rằng thực muốn hỏi nàng 2 năm qua đều chuyện gì xảy ra, nhưng cũng chỉ là cúi đầu không dám nhìn thẳng hai mắt của nàng. Sư phụ nói bộ này tiêu giao thuật hắn cũng không có truyền thụ cho người khác, Cơ Như Tuyết học tập kiếm pháp là kiếm tông chủ lưu kiếm thuật đừng là cô phong, càng là thật phong kiếm pháp sát khí mạnh nhất kiếm thuật một trong, kiếm này thuật cùng tiêu giao thuật sở theo đuổi âm dương điều hòa, đạo pháp tự nhiên có thật lớn trái ngược tính, cho nên sư phụ chưa bao giờ đem tiêu giao thuật truyền thụ cho nàng. Cơ Như Tuyết hẳn là buổi sáng trộm nhìn thấy ta cùng sư phụ luận bàn, ta này người sư tỷ lòng giả cao vô cùng, từ nhỏ đến lớn chuyện gì đều phải ép ta mới cam tâm. 2 năm trước kiếm các nội luận võ, ta cùng nàng đánh cái ngang tay, đã để nàng nổi trận lôi đình rồi. Lần này gặp ta kiếm thuật lại tiến bộ trên diện rộng, này lòng háo thắng lại đốt. Bậy bạ, ngươi đừng vội giấu giếm ta, ta rõ ràng nhìn đến phụ thân hắn tự mình dạy cho ngươi kiếm mới thuật. Nói mau, rốt cuộc là công pháp gì? Cơ Như Tuyết tiến lên từng bước, đuôi ngựa nhẹ lay động, xinh đẹp khuôn mặt thượng nổi lên một chút kích động đỏ ửng, giơ tay lên thế nhưng giữ tại eo hông chuôi kiếm phía trên, tốt một bộ đúng lý không tha người đại tiểu thư kiều man bộ dáng. Ta, sư tỷ ngươi thật lầm ta. Ta nào dám chiêu chọc kiếm này các ngạo kiều thiên kim, nhưng vừa nhìn thấy nàng kia gần trong gang tấc xinh đẹp khuôn mặt, ta không khỏi về phía sau rụt một cái. Bởi vì ta đã cảm nhận được miệng nàng ấm áp hơi thở cùng trên người nhàn nhạt sơn chi mùi hoa, chẳng biết tại sao, mỗi lần ta gần gũi cùng nàng nói chuyện, trái tim đều loạn nhảy liên tục không ngừng, hơn nữa từ trước đến nay không dám nhìn thẳng nàng, rõ ràng trước đây chúng ta còn có thể không hề cố kỵ tại cùng một chỗ chơi đùa, thậm chí còn tại một cái ao phao quá tắm. Nhưng bây giờ, vậy bây giờ liền đến tỉ thí một phen, để ta lãnh giáo một chút sư đệ kiếm thuật của ngươi hiện tại rốt cuộc như thế nào. Cơ Như Tuyết cũng lười nghe giải thích của ta, bá một tiếng rút ra bội kiếm, kiếm sắc bén nhận tại trước mắt ta hiện lên một đạo chí hàn tinh quang, 3 thước thanh phong, một chút đỏ bừng, thiếu nữ ở trước mặt ta duyên dáng yêu kiều, thanh tú thiên thành, nàng nhíu mày, môi anh đào đóng chặt, không chút nào nửa điểm mở ý đùa giỡn, cặp kia mắt hạnh ném đến tràn đầy xâm lược tính ánh mắt, ta này người sư tỷ a. Vẫn là như vậy tranh cường háo thắng, đã nhiều năm như vậy, tại kiếm các mấy trăm đệ tử bên trong, nàng vẫn luôn đứng hàng nhân tài kiệt xuất. Trong tay này đem máu Loan Phi Yến cũng là sư nương tại nàng lễ trưởng thành ngày đó tự tay ban cho nàng lễ vật. Kiếm này mặc dù vì nữ kiếm, nhưng ta mỗi lần nhìn thấy này ra khỏi vỏ đều mang theo lạnh thấu xương sát phạt cảm giác, lại tăng thêm kiếm chủ trời sinh một bộ lãnh mỹ nhân bộ dáng, tựa như gió lạnh chung một đóa mai vàng, cô phương mà lãnh diễm, nói là nhân kiếm hợp nhất cũng không gì hơn cái này. Sư tỷ, người sao không nghe ta giải thích? Ta thấy nàng rút kiếm trong lòng cũng não, cô gái nhỏ này như thế nào tính tình càng ngày càng quái đản rồi. Ta càng là làm nàng, nàng ngược lại còn đặng mũi mặt, kiếm các trọng địa, sư phụ sư nương nhiều lần cường điệu không thể lén lút tỉ thí, đao kiếm không có mắt, vạn nhất có cái không hay xảy ra, ta như thế nào cùng ta sư phụ kia sư nương bàn giao. Không muốn nhiều lời, xem kiếm. Cơ Như Tuyết nũng nịu rên rỉ một tiếng, trong tay lợi nhận sớm bôn ta mà đến, kia máu Loan Phi Yến kiếm vốn là đương thời danh kiếm, này vừa ra tay, liền hiện ra hết khí bá đạo, không chút nào nửa điểm nữ kiếm nhu tình, tương phản kiếm khí nghiêm nghị. Sát khí bốn phía, lợi nhận mang theo xé gió tiếng thẳng đến của ta yết hầu. Cơ Như Tuyết ngươi, mặc ta Sở Tử Dương tính tình dù cho, cũng chịu không nổi lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích, huống hồ cô gái nhỏ này thế nhưng không lưu tình chút nào, so kiếm mà thôi, nào có chiêu thứ nhất chính là sát chiêu đạo lý, ta chân trái nhất dịch chuyển, vì hơi nghiêng người một cái, hiện lên một kiếm này, người sau gặp ta trốn tránh, không chút nào cảm thấy kinh ngạc, nàng thon thon tay ngọc lật lên một cái xinh đẹp kiếm hoa, nhân không nhúc nhích. Kiếm đi trước, mũi kiếm đột nhiên hiện lên 90 độ góc vuông lại lần nữa hướng ta đâm. Còn không rút kiếm. Cơ Như Tuyết kiều a một tiếng, trở tay đem trong tay bảo nhẫn nhanh quay ngược trở lại xuống, ta theo bản năng co rụt lại, liền lùi mấy bước, mũi kiếm tăng cạo phá quần áo của ta, kinh ta mồ hôi lạnh đều tỏa ra, còn không đợi ta phản ứng, nàng đã bước đi tắc rời, máu Loan Phi Yến kiếm mang theo nữ chủ nhân trên người kia nhàn nhạt sơn chi mùi hoa đâm về phía ta chút nào không để phòng ngực. Động thật sự đúng không hả? Ta cũng giận theo trong lòng đến, ít nhất ta cảm thấy ta nếu không rút kiếm, tiểu nha đầu này chỉ sợ cũng muốn cho ta thấy máu. Cha ngươi lén lút truyền thụ ta mấy chiêu kiếm thuật mà thôi, cùng ngươi có cầu quan hệ, dùng được ngươi như vậy nóng lòng sao? Leng keng. Ta thân thể ngửa ra sau, tay trái rút ra bội kiếm, hoành ở trước ngực, thân kiếm vừa vặn chắn tại kiếm của nàng phong bên trên, thương một tiếng giòn tan, bắn tung tóe ra một đạo thiết khí đụng nhau tia lửa. Ai ngờ Cơ Như Tuyết khóe miệng giơ lên vẻ đắc ý độ cong, cánh tay phải buông lỏng thế nhưng đem bảo kiếm trong tay thoát ly bàn tay, sau đó gương mặt nghiền ngẫm xem ta. Không tốt, ta vốn có thể kinh ngạc, như thế nào đã quên nàng còn chiêu này, khẩn cấp ở giữa ta liền muốn vung kiếm phản kích, nào biết kia Cơ Như Tuyết chống chảy tay phải đột nhiên phát ra một cỗ kịch liệt khí lưu, làm trái sức hút của trái đất làm bảo kiếm thế nhưng không có rơi xuống đất, vù vù rung động khí ép chống đỡ tại máu Loan Phi Yến kiếm chỗ chuôi kiếm. Khoảng khắc ta chỉ cảm thấy tại kia bảo kiếm đỉnh tựa như mũi khoan bình thường truyền đến một cỗ không có cách ngăn cản sức chịu nén. Đừng lạc cô phong. Lấy phong vận kiếm, đạo này kính phong nhất thời làm cho ta liên tiếp lui về phía sau, ta thậm chí không kịp không thể thu hồi còn chưa chân chính cởi khiêu bội kiếm, cả cả người tựa như diều đứt dây giống nhau bị một tia ý thức chen ép đến phía sau cây cột phía trên. Sư tỷ, luận bàn mà thôi, như thế nào còn động thật sự. Kia Cơ Như Tuyết gặp ta chịu thua lại không chút nào ý thua tay, tiếp tục từng bước ép sát, trên tay lực đạo lại càng thêm mạnh mẽ, ta thậm chí có thể nghe được trong không khí kia ong ong chấn động phong minh, không thể tưởng được tiểu nha đầu này lại có thể đem ngự kiếm thuật dung hợp hiểu thấu đến tật phong kiếm pháp, đem ngự kiếm thuật tính sát thương gia tăng thật lớn. 2 năm trước nàng cũng là dùng chiêu này cùng ta quyết đấu, nhưng bởi vì nội lực không đủ mà trên đường mũi kiếm rơi xuống đất. Ta không đành lòng làm nàng nan kham, cho nên ra vẻ thất bại, cùng nàng đánh cái ngang tay, 2 năm sau nàng thế nhưng có thể một tay ngự kiếm, thêm vào lấy đừng lạc cô phong sắc bén kiếm khí, khiến cho quyền này liền thô bạo vô cùng máu loan phi yến kiếm càng thêm hung ác dị thường. Hừ, vậy ngươi nhận thua sao? Cơ Như Tuyết lại tăng lên một chút trên tay lực đạo. Kia giống như bọ cánh cam đầu bình thường bảo kiếm vang vọng ầm ầm phong minh cơ hồ đem bội kiếm của ta đâm đoạn, ta không phải là không nghĩ phản kích, mà là thật như đả thương nàng, có thẹn cho sư phụ sư nương hơn 10 năm đến dưỡng dục tri ân, nói cho cùng, nàng bất quá là cái lòng háo thắng cường quật nha đầu thôi. Ta nhận thua, sư tỷ kiếm thuật cao siêu, sư đệ ta mặc cảm. Ta đối với nàng miễn cưỡng lộ ra tự giễu nụ cười, giả vờ một bộ sắp chống đỡ không nổi đi túng dạng. Cơ Như Tuyết xem ta nhận thua mới vừa lòng co rụt lại tay đem kia trệ không bảo kiếm siêu một tiếng thu tay về bên trong, sau đó có chút đắc ý đối với ta nhếch lên mày liễu, khuôn mặt nhỏ rào rạt đắc ý thần sắc. Nhìn đến ngươi cũng biết bản tiểu thư lợi hại, 2 năm trước nếu không là sư tỷ của ngươi lòng ta nhuyễn, chỉ sợ ngươi đã sớm thua ở dưới chân của ta rồi. Cơ Như Tuyết quơ quơ kia sau đầu đáng yêu đơn độc đuôi ngựa, cúi người xuống một bộ vênh váo tự đắc còn ra vẻ tâm tồn đáng thương thần sắc, ta nhìn nàng kiều mị khuôn mặt. Mặt không khỏi đỏ, 2 năm rồi, ta vẫn là sẽ phạm cái này một mực thị nàng liền có khả năng mặt đỏ tim đập khuyết điểm. Nàng bộ dạng quả thật rất đẹp, cho dù hiện tại gương mặt dám thí đại tiểu thư kiều man bộ dáng, cũng đủ để cho tâm trạng của ta nai con đập loạn. Sư tỷ có một đôi cao giáo chân đẹp cùng làm người ta tiễn sát vòng eo, một đôi màu trắng dày vải tiến lên trước một bước dẫm trước mặt của ta càng lộ ra nàng dáng người cao gầy có đến. Nàng vốn kiếm thuật cao cường, lại là kiếm các danh môn tiểu thư. Mấy năm này ta nghe khác vài cái sư huynh đệ nói, sư phụ không ít cho nàng giới thiệu hôn sự, nhưng đều bị sư tỷ nhất nhất khéo léo từ chối. Lý do cự tuyệt rất đơn giản, nàng nhìn chúng nam nhân ít nhất phải tại kiếm thuật thượng siêu việt chính mình, hơn nữa muốn tại lôi đài thượng muốn chiến thắng nàng. 2 năm trước tỷ thí ta chính là tại không biết chuyện dưới tình huống bị vài cái bất hảo sư huynh mang lên. Ta hoàn thanh tích ghi nhớ sư tỷ lúc ấy nhìn đến ta ánh mắt kinh ngạc cùng lập tức mà đến một chiêu kia so nhất chiêu tàn nhẫn kiếm pháp còn có nàng thất ý sau cái kia lau sạch không chịu thua bóng lưng. Lần đó quyết đấu về sau, sư tỷ liền quyết định xuống núi du lịch. Chớp một cái chúng ta đã 2 năm không thấy, không thể tưởng được nàng vẫn là như vậy mạnh mẽ, kiếm thuật cũng nâng cao một bước. Không thể tưởng được 2 năm không thấy, sư tỷ kiếm thuật đã phi thường ngày mà nói. Ta ra vẻ cung nghênh, trong lòng cũng quả thật âm thầm bội phục thiếu nữ trước mắt, nàng xác thực tiến bộ bay nhanh, ta nếu như không lấy ra 100% thực lực, chỉ sợ không dám nói hoàn toàn chiến thắng nàng, đương nhiên. Ta cũng không rõ ràng lắm nàng là phủ cũng sử dụng sở có thực lực. Cơ Như Tuyết đem bảo kiếm thu hồi vỏ kiếm, xem ta chật vật bộ dạng ngược lại có chút hưởng thụ, vừa muốn lại lời nói ác độc vài câu, liền cảm thấy chán nhất ẩm ướt, ngẩng đầu vừa nhìn, quyển kia liền khói mù bầu trời đã mưa dầm liên tục, giọt mưa lớn như hạt đậu 333 rơi tại trên mặt đất. Tránh mưa. Cơ Như Tuyết một phen kéo lấy ta tiến vào một bên từ đường, theo sư phụ tín ngưỡng đạo giáo. Cho nên này có nho ra tượng trưng từ đường ngược lại tu kiến chỉ có thể cất chứa 3-4 người, cũng chỉ là kiếm các nội vài cái tu nho đệ tử ở phương xa đảm đương tế tổ địa phương. Này mưa còn thật không tiểu. Ta nhìn Cơ Như Tuyết tiếu xinh xinh đứng ở từ đường trước cửa, nàng đô miệng nhỏ, vươn tay tiếp lấy kia theo dưới bầu trời rũ xuống giọt mưa, nàng kia mỏng manh thanh sam bị mưa thấm ướt mảng lớn, lộ ra trước ngực một chút màu trắng áo ngực cùng hạ thân kia như ẩn như hiện trắng nõn đùi, ta thuận theo nàng tinh tế cánh tay nhìn xuống dưới. Sư tỷ kia trắng nõn cổ tay trắng thượng mang mặc lục sắc dây xích tay, ta nhìn thấy tay kia liên, trong lòng không hiểu run run, đó là ta trước đây cùng nàng trao đổi tín vật. Tuổi nhỏ khi miệng không có cản trở, nói muốn lớn lên sau cưới nàng đương tân nương, còn đem trên người ta duy nhất đồ vật cho nàng, không khỏi trong lòng cảm thán vạn phần, thời gian như thoi đưa, chớp một cái đã lâu như vậy à. Nàng là kiếm các nội duy nhất nữ đệ tử, càng là kiếm các hòn ngọc quý trên tay. Từ nhỏ đến lớn đều giống như hoa nhi giống nhau bị đám người nâng ở lòng bàn tay, nhưng nhắc tới cũng kỳ quái, vị đại tiểu thư này trước đây chỉ yêu thích cùng ta cái này tính cách quái gở hướng nội ra hòa tại cùng một chỗ ngoạn, vì thế ta cũng không thiếu thụ xung quanh sư huynh đệ bạch nhãn. Sư tỷ, chúng ta khi nào thì trở về? Ta hỏi một cái cực kỳ thẳng nam vấn đề, kỳ thật ta nói xong liền hối hận, còn là Chỉ Độn đứng ở sau lưng nàng hỏi. Quả nhiên, Cơ Như Tuyết sau khi nghe được lập tức liền xoay người, vốn có ba phần cao lãnh khuôn mặt thượng hiện tại so bầu trời trung mây đen kia còn muốn thêm một tia khói mù. Nàng vừa muốn há mồm nhưng do dự một lát lại quay người lại từ, trán giơ cao, nhìn về phía kia mờ mờ phía chân trời, lẩm bẩm nói. Người cứ như vậy không muốn cùng ta ở một chỗ sao? Ta cả đầu đều lộn xộn, này hay là ta sau khi trưởng thành lần thứ nhất cùng một cái nữ hài lâu như vậy đợi tại cùng một chỗ, nhất thời cũng không có nghe được nàng nói cái gì đó. Sư tỷ, ngươi hai năm qua đều đi đâu a? Ta cũng chỉ muốn thoát khỏi này không khí ngột ngạt, e dè tiến lên trước, ghé mắt nhìn Cơ Như Tuyết kia rào rạt một chút phi hà khuôn mặt. Cơ Như Tuyết quả thật nhàn nhạt cười, như xanh miết vậy ngón ngọc chỉ hướng phương xa nói. Ta đi rất nhiều địa phương, Lạc Kinh, Hoa Sơn, Giang Hoài, Bắc Nguyên, cũng đã trải qua rất nhiều việc. Ta nhìn nàng kia lại giãn ra mở mày liễu cùng dần dần dơ lên nụ cười, tâm lý cũng không biết vì sao theo lấy thư giãn ra, kế tiếp hơn một canh giờ, sư tỷ cứ như vậy cùng ta song song đứng chung một chỗ, cùng ta giảng thuật hai năm qua đến nàng nghe thấy. Nàng quả thật đã trải qua rất nhiều việc, cũng nhìn thấy rất nhiều người, ta sống 17 năm, theo chưa từng đi ngoài núi. Ta đối với thế ngoại toàn bộ ấn tượng đều cần tồn tại vài cái sư huynh đệ trà dư tửu hậu huyên tuyên bên trong, nhưng ta theo thầy tỷ tự thuật bên trong, mới biết được ngoài núi thế giới là cỡ nào muôn màu muôn vẻ, lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục. Đúng rồi, trước ngươi bảo ta cái gì? Cơ Như Tuyết. Vốn là ta còn đắm chìm trong sư tỷ sở miêu tả Bắc Nguyên cảnh tuyết trung lưu luyến quên về, đột nhiên cảm thấy tai tê dần, mở mắt ra mới nhìn đến sư tỷ kia bởi vì tức giận mà không đoạn run rẩy gò má cùng nàng kia kiểu man vô cùng ánh mắt. Ai u, ta cũng tình cấp bách mới nói ra miệng, ai cho ngươi, kiếm kiếm đều giống như muốn ta ra lệnh giống nhau. Ta liền vội vàng giải thích, thầm nghĩ tiểu nha đầu này lực tay còn thật không nhỏ, tai chỗ bị nàng túm nóng bỏng một mảnh. Hừ, đúng mực ta vẫn có, còn không phải là ngươi cố ý gạt ta, rõ ràng phụ thân liền truyền thụ cho ngươi tân công pháp. Cơ Như Tuyết buông ra ta đỏ lên lỗ tai, song trưởng vòng ngực, còn dậm chân, tốt một bộ tiểu nàng dâu bị khinh bỉ đáng yêu biểu hiện. Nhưng nàng lúc này này nũng nịu bộ dáng ngược lại càng làm cho lòng ta có loại nói không ra mùi vị. Ta vốn nghĩ vươn tay trấn an một chút nàng, nhưng chậm chạp không dám giơ cánh tay lên, càng nghĩ vẫn là thở dài phun ra vài chữ. Sư tỷ, hết mưa rồi. Mấy ngày kế tiếp, ta vị sư tỷ này vẫn là không có cho ta sắc mặt tốt nhìn. Ta vốn đến cho rằng trải qua ngày đó sau cơn mưa hiệp đàm chúng ta quan hệ đã khá hơn nhiều. Đáng tiếc cũng gần dừng ở đây rồi. Sư tỷ sau khi trở về, kiếm các nội các sư huynh đệ càng là người người tiến lên trước A-dua, nói không chừng ngày nào đó bị đại tiểu thư coi trọng mắt, thành kim quy tế, đây chính là phong quang vô cùng sự tình, nhưng tùy theo mà đến nhàn rỗi nói tiếng làm nhảm cũng nối liền không dứt. Các ngươi nói, Cơ Như Tuyết cô gái nhỏ kia có phải hay không hai năm không thấy, bộ ngực đều lớn một vòng. Hắc hắc, nói không chừng nàng lần trước xuống núi vì tư dã nam nhân, nhất định là bị nam nhân nhu đải. Người biết cái gì cầu, đó là tùy mẹ nàng. Mộc vú lớn trước ngực hai cái kia vú lớn, chậc chậc. Loại này ô ngôn uế ngữ trong thường ngày ta không ít nghe được, dù sao toàn bộ kiếm các chỉ có sư tỷ cùng sư nương hai cái nữ nhân, những cái này huyết khí phương cương giống được sinh vật phát ra từ bản năng dục vọng cũng có thể lý giải, nhưng hôm nay nghe được tai lại cảm thấy phá lệ chói tai. Mấy người các ngươi chưa có nói bậy, sư tỷ nàng đi du lịch tứ phương, thấy được rất nhiều mới lạ việc, mới không phải đi gặp cái gì nam nhân. Ta nhìn trước mặt mấy cái này mặc lấy cùng ta giống nhau áo bào trắng thanh mang nhân mô cầu dạng ra hỏa giận không chỗ phát tiết, vốn muốn xoay người rời đi vẫn là không nhịn được quay đầu hướng về bọn hắn trợn mắt nhìn, muốn giải thích một phen. U, cái này không phải là sở sư đệ thôi làm sao ngươi biết Cơ Như Tuyết đi chân núi không phải là tư dã nam nhân, ngươi chẳng lẽ đi theo nàng đi sao? Cầm đầu vênh váo tự đắc thanh niên họ Ngô Danh Trì, cùng tên hắn đồng âm giống nhau, người này cũng sinh một bộ người lùn tứ chi ngắn, tướng mạo đáng ghê tởm. Con mắt trái hạ còn dài hơn nhất nốt ruồi đen, trời sinh tính ngạo mạn vô lễ, người khác trong thường ngày đều khắc khổ luyện kiếm, hắn lại suốt ngày ngồi rỗi tốt nhàn rỗi, nghe nói trong phòng còn tàng có không ít xuân cung đồ, các nội không ít không cần công bất hảo đệ tử đều thích cùng hắn lăn lộn tại cùng một chỗ, về phần tại sao bực này kém nhân không có bị sư nương sư phụ khu trừ đi ra ngoài. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn là đương triều tể tướng Ngô Thiên chi tử, này Ngô Thiên càng là hoàng đế bên người sùng thần. 3 năm trước đây hoàng đế tự tay viết thư đưa hắn đến kiếm các đào tạo sâu, sư nương biết rõ kiếm các cùng triều đình ở giữa vi diệu quan hệ, cho nên cũng chỉ là mở một mắt nhắm một mắt, nhưng này tư chẳng những không chút nào quý trọng này người bình thường nằm mơ đều nghĩ thiệp chân tiên cơ hội, ngược lại Tiến Kiếm Các liền theo dõi Diêu Đình động lòng người sư tỷ cùng ý vị mười chân phong tư chắc tuyệt thuộc Phụ Kiếm Tông. Cũng chính là ta sư nương Mộc Thơ Quân. Ta thấy cái khuôn mặt kia ngang ngược thối mặt, không khỏi giận theo tâm lên, ta cầm chặt chuôi kiếm sải bước hướng hắn đi đến, gia hỏa kia gặp ta nổi giận đùng đùng bộ dạng ngược lại không chút nào lùi bước chỉ ý, ngược lại càng thêm ưỡn ngực thang, bởi vì lập tức ta bốn phía đã bị hắn chó săn bao vây. Sở Tử Dương, đừng cho là lão tử không biết sư phụ cho ngươi có sai sót sự tình, toàn bộ kiếm các đều rõ ràng tiểu tử ngươi đãi ngộ không giống bình thường, ta nha, ta hoài nghi tiểu tử ngươi có vấn đề. Ngô Chỉ cười lạnh hai tay vòng ngực, trong miệng kỳ quái liên tục không ngừng, ta nhìn xung quanh vài cái chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng sư huynh đệ, nội tâm một trận bi ai, sư phụ mỗi ngày đối với bọn hắn ân cần dạy bảo, đám này ra hỏa rốt cuộc nghe đi nơi nào, cư nhiên cùng bực này ta kém hạng người cầu lăn lộn tại cùng một chỗ, thật sự là bại ta kiếm các oai danh. Vậy ngươi nói một chút, ta có nào vấn đề? Ta lông mày nhíu một cái, bên người chớp mắt bộc phát ra một tầng rõ ràng có thể thấy được khí phóng túng, cỗ này mạnh mẽ nội lực hướng đặt ở xung quanh nhân trên người, khiến cho đám người không khỏi lui về phía sau một chút, kia Ngô Chỉ không giận phản tiếu, vỗ tay phát ra tiếng, nheo mắt tặc hề hề nói. Hừ, vấn đề gì? Ta hoài nghi ngươi là kia cơ diệu cùng Mộc Vú lớn con riêng. Ngươi? Ai u? Hắn lời còn chưa dứt, ta đã là rút kiếm mà đâm, một kiếm này tăng cắt qua đỉnh đầu của hắn, đem hắn não thượng hướng lên trời kế đâm mở, Ngô Chỉ một đầu tỏa ra bá tán loạn ra, Ngô Chỉ sợ tới mức bản năng liền co rụt lại bột. Ta một tay cầm kiếm xuống phía dưới nhất trượt, hiện lên lạnh thấu xương sát khí kiếm phong xẹt qua cái khuôn mặt kia làm người ta buồn nôn mặt xấu, thuận theo hắn gương mặt làn ra một đường xuống phía dưới, cuối cùng một kiếm đội lên hắn yếu ớt cổ phía trên, sắc bén đến cực điểm mũi kiếm gắt gao chống đỡ đặt ở cái kia bởi vì sợ hãi mà lên hạ di động yết. Hầu chỗ. Ngươi, ngươi dám, Sở Tử Dương, ta nhưng là, đương triều tể tướng chi tử. Điện quang thạch hỏa lúc, Ngô Chỉ đã bị ta một kiếm khống chế được. Nhưng tiểu tử này rốt cuộc vẫn là quan lại đệ tử, thứ nhất thời không có quá căng thẳng, ngược lại run rẩy lầy bầy lại ưỡn ưỡn kia vốn cũng không ngắn cổ, rồi bỏ trong mắt hiện lên một tia may mắn, lập tức liền mang ra cái kia tể tướng cha. Ta có thể không biết cái gì đương triều tể tướng. Ta hai mắt trợn lên, trong tay bảo kiếm không chút nào lui về phía sau xu thế, ngược lại mãnh một chút ép, ta đương nhiên không có khả năng đâm thủng ra hỏa kia ít hầu, lý trí nói cho ta, thân phận của hắn khác biệt người bình thường. Ta không thể cấp sư nương sư phụ thêm phiền toái, nhưng bây giờ nhất định phải thật tốt giáo dục một chút này đăng đồ tử. Đừng, đừng, sư đệ, chuyện gì cũng từ từ, thủ hạ lưu tình. Hiện lên hàn quang mũi kiếm chớp mắt cắt qua hắn yếu ớt cổ làn da, một tia đỏ sẫm máu tươi lập tức liền thuận theo cổ của hắn chảy xuống, đem kia áo bào trắng thấm ướt, có câu nói rất hay, chưa thấy quan tài không rơi lệ, này Ngô Chỉ cảm giác được cổ nóng lên, rồi bỏ mắt xuống phía dưới liếc một cái, trái tim đều phải theo trong miệng nhảy ra. Chính mình sống lớn như vậy, đầu ngón tay phá cái ra đều phải tĩnh dưỡng cái 3 ngày 5 ngày, hiện tại cổ đều bị thông suốt mở lỗ hồng, chớp mắt liền sợ tới mức tựa như một cái kinh ngạc hồn gà mái. Toàn thân run run loạn chiến, thân thể mềm nhũn, thiếu chút nữa liền quỳ xuống. Lại để cho ta theo chó của ngươi trong miệng nghe được vừa rồi lưu manh nói, phi đem chó của ngươi đầu lưỡi cắt lấy đến. Ta cố nhịn nội tâm phẫn nộ, hừ lạnh một tiếng, kiếm trong tay nhận tung bay, thân kiếm chia đều. Chống đỡ tại kia Ngô Chỉ mập cầm chỗ hướng lên một điều, đem đầu của hắn đều đặt ở mũi kiếm chỗ một điểm bên trên, kia Ngô Chỉ răng nanh đánh run rẩy, chân tay vô lực, lại không cách nào gật đầu nhận sai, đành phải dốc sức chát đậu tương mắt, ta hơi thở chung cảm thấy một cỗ mùi tanh tươi khí, cúi đầu vừa nhìn, nguyên lai là vị này tể tướng công tử đã hù được không khống chế, màu vàng sẫm tiểu tiện thuận theo ống quần chảy xuôi đến trên mặt đất, hình thành một vũng nước tí. Sư, sư đệ, kiếm các trọng địa, hay là thôi đi. Dù Ngô sư huynh một mảng, bên người vài cái Ngô Chỉ theo đuôi cũng sợ sự tình nháo đại nhanh chóng tiến lên trước khuyên bảo, ta thấy kia Ngô Chỉ chật vật không chịu nổi đức hạnh, cũng hết giận hơn phân nửa, tăng thu hồi bội kiếm, Ngô Chỉ gặp ta thu kiếm, thân thể nhất nghiêng, tê liệt ngã tại, ta khinh thường nhìn chòng chọc tạp trùng kia liếc nhìn một cái, giống nhìn chó chết giống nhau ánh mắt hướng về trước mặt hắn nhổ nước miếng ném bảo đi qua, chỉ còn lại có mấy cái chó săn nhấc lên một thân dơ bẩn Ngô Chỉ tìm địa phương chữa thương đi. Thu thập Ngô Chỉ một chút cũng không có làm tâm tình của ta tốt lên bao nhiêu, chỉ có thể đem hầm hực khí đều chuyển đến khổ luyện kiếm thuật phía trên, nhưng chậm chạp tìm không thấy đột phá tầng thứ 8 cảm giác. Sư phụ nói qua tiêu giao thuật chính là âm dương điều hòa thuật, này âm dương vừa nói ta nơi nào hiểu được trong này ảo diệu, ta tự phơi nắng lắc đầu, nhìn trong tay chuôi này bồi bản chính mình bát nhiều năm bội kiếm, tại đây kiếm các nội chỉ sợ đã khó có thể tìm kiếm đến đối thủ của mình rồi. Sư phụ thực coi trọng ta, mấy năm nay đem chính mình suốt đời sở học không giữ lại chút nào truyền thụ cho ta, hơn 10 năm đến càng là đem ta coi như con trai ruột đối đãi giống nhau. Hơn nữa trước hắn cũng từng hữu ý vô ý tác hợp ta cùng Cơ Như Tuyết ở giữa quan hệ, nề hà ta này du mộc đầu óc tất cả đều dùng tại luyện kiếm phía trên, không có cảm nhận được lão nhân gia ông ta ý tốt. Sở Tử Dương, mẫu thân muốn ngươi đêm nay đi trong nhà ăn cơm, mẫu thân nàng bế quan đã xong. Đánh gãy ta suy nghĩ chính là Cơ Như Tuyết thanh thúy dễ nghe âm thanh, ta thu hồi kiếm, nhìn về phía kia chẳng biết lúc nào ngồi ở ngọn cây nhếch lên một đôi đại chân dài, trong tay còn cầm lấy một cây kẹo hồ lô. Cơ Như Tuyết chính lóe lên một đôi mắt đẹp quay tròn nhìn chằm chằm ta. Nàng hôm nay thay đổi phía trước thường xuyên xuyên tu thân thanh sam, mà là đổi lại một kiện màu vàng nhạt váy áo, sấn như ẩn như hiện màu hồng cái yếm, ngoại cháo lụa mỏng, trước ngực kia đối với thiếu nữ vú nhỏ phình phình đỉnh đỉnh. Kia hạ váy thì bị nàng tu bổ thành ngắn kiểu dáng, lộ ra kia cao giáo thướt tha thiếu nữ chân ngọc, đùi tựa như mỡ đông mỹ ngọc, tại ánh nắng mặt trời chiếu xuống lộ ra thanh xuân thiếu nữ chỉ có khỏe mạnh mỹ, bắp chân thẳng tắp buộc chặt, trắng nõn chân cổ tay thượng còn hệ một cây dây đỏ. Tốt, buổi tối ta nhất định trước mặt đi dự tiệc. Kia Cơ Như Tuyết nhìn ta đáp ứng ngược lại sảng khoái, đại chớp mắt, hừ một tiếng, ngữ khí phát chua. Người này ngốc tử, ngược lại nghe lời, kia nếu như không phải là mẫu thân tương yêu, là sư tỷ của ngươi ta đâu. Ta nhất thời có chút sờ không tới ý nghĩ, cũng không biết tiểu nha đầu này vậy là cái gì quỷ tâm tư, suy đi nghĩ lại chỉ độn cười nói. Sư tỷ mời ta, ta đây tự nhiên cũng tiến đến. Hừ, phản ứng nhưng thật ra vô cùng mau. Nha đầu kia cười một tiếng, một đôi lộ ra ngoài chân đẹp tại dưới váy ngắn có vẻ phá lệ cao giáo đầy đặn, trắng không tì vết làn da tại ánh nắng mặt trời chiếu xuống giống như có thể nhìn thấy màu xanh mạch máu. Sư tỷ dưới chân chỉ đạp một đôi lộ ngón lạnh tha, lộ ra 10 đáng yêu ngón chân, cả người nhìn nhẹ nhàng khoan khoái nhanh, ta nhất thời nhìn ngây người, ta còn theo chưa từng thấy qua sư tỷ lộ ra quá này hai đầu mỡ đông chân đẹp. 17 năm đến ta chỉ gặp qua hai cái nữ nhân, sư nương cùng sư tỷ. Chứ đừng nói chi là nữ nhân lộ ra bên ngoài làn da. Ngốc tử, ngươi một mực xem ta làm chi? Sư tỷ gặp ta chỉ độn nhìn chằm chằm nàng nhìn, cố ý nâng lên cặp kia trắng bóng chân ngọc tại trước mắt ta tạo nên một đạo mỹ diệu độ cong, kết quả này chớp một cái, đem lòng bàn chân dẫm lấy trong này một cái lạnh tha lập tức quăng đi ra, thẳng hướng ta mặt. Ai nha? Sư tỷ cũng không nghĩ tới giày quay hậu cởi chân mà ra. Có thể một giây kế tiếp liền thấy ta bắt lại kia mang theo nàng chân ôn tiểu lạnh tha, mà ta nhưng không biết lúc ấy như thế nào nghĩ, bị ma quỷ ám phóng tới trước mặt người một chút. Ngươi, Sở Tử Dương, ngươi này đang đồ tử. Ta nghe được sư thì tăng một tiếng theo cây thượng nhảy xuống dưới, xích chân nhỏ bước nhanh đến trước mặt của ta, đoạt lấy tay ta trông giày quai hậu, sau đó đầy mặt đỏ bừng xem ta, môi anh đào trương lại hợp, nửa ngày không có phun ra một chữ đến, ta vừa muốn giải thích, liền nhìn nàng cắn đỏ hồng môi. Ánh mắt đỏ lên, cũng không kịp mặc giày, xấu hổ nghiêm mặt chạy ra khỏi sân. Kiếm các trải qua hơn 300 năm phát triển, vì Đại Tần truyền vận vô số nhân tài, kiếm các đều không phải là chỉ nghiên cứu kiếm thuật mà là phụ lấy đương đại hai đại học thuyết nổi tiếng môn phái, Nho gia cùng Đạo gia kinh văn đạo pháp học tập, cách mỗi 15 năm liền có một đám môn đồ bị tuyển dụng xuống núi nhập thế, những người này đều là văn có thể lái được kinh thụ nghiệp, võ có thể phóng ngựa rong ruổi song toàn tài, mà khoảng cách ta nhập thế đã chỉ còn lại nhất năm. Nhìn trước mắt này chàng phòng ốc, ta cũng không xa lạ gì, trước đây sở hữu ký ức, ta cơ hồ đều là tại nơi này vượt qua, sau khi thành niên vì thị hiềm, ta chủ động đưa ra rời xa nơi này, sư nương cùng sư phụ tuy rằng cực lực giữ lại, nhưng ta không nghĩ tại kiếm các nội sư huynh đệ trong miệng lưu lại đi cửa sau nhược điểm. Tuy rằng hiện tại đến nhìn, những sư huynh đệ kia đã đem ta trở thành đi cửa sau ra hỏa. Gõ cửa một cái, mở ra cửa phòng chính là một cái nha hoàn cười khanh khách đem ta nghênh tiếp đến nội đường. Còn không có vào nhà, ta đã nghe đến đồ ăn hương vị, mùi vị đó phá lệ quen thuộc, kích thích của ta nhũ đầu cùng hơi thở, là sư nương làm củ từ xương sườn canh hương vị. Nội đường trưng bày to như vậy bàn ăn, chính hướng về ta đúng là kia buổi chiều bị ta xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt sư tỷ, Cơ Như Tuyết, mà sư phụ tắc cười khanh khách ngồi ở một bên chính bưng lấy ít rượu chung chè chén. Hừ, người còn biết đến. Ta vừa bước qua cửa. Đại tiểu thư này liền gương mặt kiều man nhìn chằm chằm ta đến cái da oai phủ đầu, ta chất phác cười cười, ta cũng không nghĩ cùng độc này lưỡi sư tỷ đấu võ mồm, ta hôm nay chủ yếu là đến thăm sư nương đã bế quan một năm có thừa, nếu không là Cơ Như Tuyết mời ta đến, ta còn không biết sư nương đã xuất quan. Tuyết Nhi, không muốn ức hiếp ngươi sư đệ, ăn cơm thật ngon. Một tiếng oán trách từ phòng bếp một bên truyền đến, ta quay đầu vừa nhìn, không thấy này người, đã nghe thấy mùi thơm cơ thể xông vào mũi. Đập vào trong mắt chính là một cái có thể nói khuynh quốc khuynh thành mỹ phụ, nữ nhân là như vậy mỹ lệ động lòng người. Nàng mặc quần áo màu trắng váy dài, kia tơ tằm chế váy dài thượng không có bất kỳ cái gì hoa văn trang sức, trắng tinh khuyết như tuyết, thanh nhã đoan trang, mỹ phụ dáng người nổi bật, nhấc tay đầu chân ở giữa như gió quất vào mặt Ana Da Tư. Lông mi thật dài hơi hơi chớp động, một đôi nắng mắt phượng tràn đầy nhu tình xem ta, một đầu ba búi tóc đen hướng sau đầu vén lên thật cao, chát thành một cái bảo kế, nghiêng cắm vào ngọc bích long phượng châm, mũi ngọc cao thẳng, môi đỏ ngoại lãng, răng trắng nội tiên, kiều mị khuôn mặt mặt như phù dung, quần trắng cổ áo mở vô cùng thấp, lộ ra tinh xảo xương quai xanh, kia mảng lớn tuyết trắng làn da cùng một đạo thâm thúy khe rãnh càng nhìn xem dân cư lưỡi sinh tân, một đôi núi non đem ngực vật liệu may mặc thật cao chống lên. Hình thành một cái hoàn mỹ bán cầu trạng, một đôi tay ngọc trắng nõn như xuân đề, chính bưng lấy một chén mùi thơm xông vào mũi xương sườn canh, cổ trắng hồng giống như ấu trùng thiên nghiêu, như ẩn như hiện quần trắng tại trúc quang tản ra hạ rất tốt giống như tràn ngập tiên khí, lạnh nhạt tự nhiên, thanh giật thoát tục, nhưng ở người bình thường trong mắt có thể lờ mờ nhìn thấy dấu ở quần trắng hạ kia đầy đặn nhiều chất lỏng ngọc thể, sung túc như tuyết trụ một đôi thục nữ chân tại trong mắt ta là như vậy mê người. Trắng bóng chân thì tại tiêm mỏng như cánh ve lụa trắng dưới váy hiện ra hết sắc dục quang mang, tròn trĩa như tuyết trụ tiên tử chân đẹp vừa không thất cao giáo mỹ lại liếm một tia thục nữ chỉ có sung túc tao mị, tinh tế thẳng tắp dưới bàn chân dẫm lấy một đôi được khảm thủy tinh màu trắng dài cao gót, chỉ bạc dây dày một tầng quấn quanh tại nàng trắng nõn động lòng người chân cổ tay chỗ, dưới chân gót giày có ít nhất nửa thước có thừa, càng khiến cho vốn đầy đặn nhiều chất lỏng tiên tử thục phụ càng cao hơn. Mà giày trước mặt bưng tắc lộ ra kia như xuân nha bình thường đáng yêu gót ngọc, sư nương chân phá lệ dễ nhìn, ôn nhuận trắng nõn chung lại mang theo một chút sung túc mỹ, so với sư tỷ hơi lộ ra gầy thiếu nữ chân ngọc, sư nương này song thục nữ cao gót chân đẹp càng làm cho lòng ta động. Ta thừa nhận, ta cũng tham sư nương thân thể, nhưng cũng chỉ là tại tưởng tượng bên trong, thậm chí ta suốt đêm trễ tự tiết khi não bổ sư nương cũng không dám, ta cho rằng đó là đối với sư nương loại này tiên tử khinh nhờn, ít nhất, ta cảm thấy ta cái này tục nhân cũng không xứng đối với tiên nữ ôm lấy ảo tưởng. Nương rõ ràng là sư đệ hắn ức hiếp cùng ta. Cơ như tuyết cong lên miệng nhỏ hướng sư nương làm nũng, nàng chỉ có tại sư nương trước mặt mới sẽ lộ ra loại này tiểu nữ hài giống nhau bộ dáng khả ái, trước mặt người ở bên ngoài vĩnh viễn đều là một bộ lạnh như băng bộ dạng. Sư nương vén lên quần trắng ngồi xuống thân, đầy đặn nhiều thịt trăng tròn mông đẹp đem kia ghế dựa làm nổi bật đều tiểu lên một chút, ta có thể rõ ràng nhìn thấy kia dấu ở lụa mỏng quần trắng hạ như ẩn như hiện to lớn bờ mông. Thất vậy lớn nhỏ thuộc phụ cặp mông như trắng mịn bánh ngọt vậy tùy theo nữ chủ nhân ép xuống mà bốn phía ra, ta nghe thấy sư nương trên người chỉ có mị hương, nhất thời có chút thất thần, sư nương cặp kia màu nâu nhạt con ngươi hướng về ta chớp chớp, lại hướng của ta bát mốc mấy trước canh. Hướng về cơ như tuyết chán nhẹ nhàng bắn một chút, đối với ta khuôn mặt tươi cười đón chào nói. Tử Dương, đừng tìm nàng không chấp nhặt, đã lâu không hưởng qua sư nương tay nghề đi à nha, mau nếm thử, ta hướng bên trong bỏ thêm cầu kỳ, đương quy. Đại bổ thật sự. Ta hơi thở trung lộ vẻ xương sườn canh hương vị cùng sư nương trên người kia thục nữ chỉ có hương thuần mùi thơm cơ thể, hai loại hương vị cũng làm cho ta thần mê, ta đã sớm đem sư nương coi như tự mình mẫu thân đối đãi, nàng cũng xem ta vì mình ra. Đúng vậy a, sư mẫu của ngươi lần này xuất quan đã hoàn toàn đột phá phân tâm cảnh, nàng xuất quan chuyện thứ nhất chính là làm Tuyết Nhi đi mời ngươi, chúng ta người một nhà rất lâu không có ở cùng nhau ăn cơm. Sư phụ uống sắc mặt biến hồng. Thái Dương sớm hoa dâm, hắn mang theo mùi rượu vỗ vỗ bả vai của ta, lại cầm bầu rượu lên tại của ta cái chén rót một chén. Người nhà, không muốn nhường cho con Dương uống rượu, hắn còn nhỏ đấy. Sư nương ngược lại không có ngăn lại ta uống rượu, chính là lộ ra vẻ cưng chiều nụ cười xem ta, ta có chút ngượng ngùng nhìn thẳng sư nương, ta thừa nhận, ta có nhất định yêu mẫu tình kết, nhưng là cần tồn tại nội tâm chỗ sâu kia tối địa phương bí ẩn, ta không có mẫu thân, ta liền đem sư nương coi như mẫu thân. Đã từng ta một lần ảo tưởng, nếu như sư nương thật trở thành mẫu thân ta thật là tốt biết bao. Ta mời sư phụ một ly. Ta nhìn trước mặt hai vị này so với ta cha mẹ ruột càng phải hôn lên một tầng vợ chồng, trong lòng ấm ấm, từ nhỏ ta liền mất đi cha mẹ, trong lòng nhà khái niệm nói vậy chính là loại cảm giác này à. Ta lấy ra trang bị đầy đủ quỳnh tương chén rượu đứng lên hai tay mang lên nhìn về phía sư phụ đạo hiệu Ngô đồng tử, lại hào tiêu giao tán tiên, tự nhiên rời không được rượu. Gặp ta phá lệ mời rượu, cũng là vui mừng liên tiếp gật đầu, hắn nâng lấy chén, lười biếng nghiêng dựa vào trên ghế dựa, một cánh tay chống đỡ má, tựa như tử tiên. Còn đà tạ sư phụ nhiều năm đến nay thủ kiếm tri ân, Tử Dương trước uống một ly. Ta nói xong đem rượu trong ly một hớp uống cạn, sư phụ gặp ta như thế hào sảng cũng là cười ha ha cũng theo đó một ly hạ đỗ, sướng nói Tử Dương thật sự là trưởng thành, trước kia nhưng là không uống rượu a. Cha, hắn rõ ràng không có khả năng uống rượu. Sư tỷ gặp ta sặc phải ho khan thấu liên tục không ngừng, lông mày căng thẳng, nhanh chóng cầm lấy trên bàn tay khăn, vừa muốn đưa qua, nhưng vừa vươn tay lại chẳng biết tại sao rụt trở về, chính là mặt đẹp đỏ lên, trán cụp xuống, cất lấy tay nhỏ đi không biết nghĩ một chút cái gì. Chén thứ hai, ta mời sư tỷ, đa tạ sư tỷ một mực đem ta coi như thân đệ đệ nhìn, ta. Sư đệ nhất định bảo vệ tốt ngươi. Đoán chừng là cồn bên trên, ta cũng đã quên mình làm trễ tất cả nói chút gì, chính là nhớ mang máng cơ như tuyết mân môi anh đào, một đôi trong suốt lóng lánh con ngươi không biết làm sao mọi nơi loạn nhìn, một đôi tay mềm giao nhau tại cùng một chỗ, sau một lúc lâu đột nhiên ngượng ngùng ai nha một tiếng, giơ tay lên khăn ném cho ta, lập tức một đường chạy chậm rời đi tiệc rượu. Nhà đầu kia, còn biết mặt đỏ. Sư nương bất đắc dĩ cười cười, nhưng lập tức lại đụng vào ta ánh mắt nóng hừng hực. Sư nương xem ta say khướt bưng ly rượu lên, ngược lại không có giống nàng kia chưa bóc tem nữ nhi giống nhau mặt đỏ tim đập, trở tay giơ tay lên nhận lấy chén rượu của ta, ý bảo đông giao động tây hoàng ta ngồi xuống. Ta còn chưa há mồm, nàng tinh tế thông thông ngón ngọc đã chắn môi của ta phía trước, mỹ nhân tự nhiên cười nói, đôi môi hé mở. Con, người đây là làm chi, tâm ý của ngươi, sư nương tự nhiên tâm lý minh bạch, vô luận sang năm ngươi là phủ nhập thế xuống núi làm quan, nơi này vĩnh viễn đều là ngươi nhà. Ta nghe xong, chóp mũi nhất chua, ta chẳng phải là cái loại này giỏi về biểu đạt cảm tình người, ít nhất, ta không có khả năng đem nội tâm tình cảm biểu lộ tại mặt ngoài, nhưng chẳng biết tại sao, nước mắt không ngăn được tích tích dầu dĩ theo khóe mắt trượt xuống, rớt tại sư nương trắng nõn tay nhỏ phía trên. Sư nương thấy thế, ôn nhu đem ta ôm tại trong ngực, ta cảm thấy trước mặt bị một đoàn đầy đặn mềm mại chen ép ở, hơi thở ở giữa lộ vẻ nàng trên người kia chỉ có mùi thơm cơ thể, là như vậy hương thuần, như vậy câu người tâm hồn, cũng là như vậy ấm áp. Ta không biết là như thế nào ngủ, lúc tỉnh lại đã là nắng xuân rực rỡ, trong miệng còn lưu lại nhàn nhạt mùi rượu, bộ ngực còn hơi hơi ngứa, mở mắt ra, bên người đang ngồi quần áo quần trắng sư nương. Sư nương gặp ta tỉnh lại, thanh nhã khuôn mặt thượng hiện lên vẻ kinh hoàng, nhưng này lau sạch thần sắc lặng yên rồi biến mất, nàng lập tức thay ta đắp chăn, che khuất ta trần trụi lồng ngực, lại đem một bên bàn ăn cháo nóng bưng đi lên. Hai tử ngốc, rõ ràng không uống được rượu còn càng muốn nhiều uống, uống nhanh một chút cháo, dưỡng dưỡng dạ dày. Ta ngồi thẳng thân thể dựa vào đầu giường ngượng ngùng gãi gãi lộn xộn mái tóc, muốn tiếp nhận sư nương cái chén trong tay, nhưng bị sư nương khéo léo từ chối, nàng cầm lấy thìa bạc, nở nang môi hướng về kia cháo nóng thổi một hơi, tiếp lấy lại đưa tới miệng của ta một bên. Ta xấu hổ mặt già đỏ lên, lại nghĩ tới trước đây nàng cũng là như vậy đút ta ăn cơm, bởi vì ta suýt chút nữa chết vào chiến loạn bên trong, cho nên từ nhỏ liền thể yếu nhiều bệnh, khi còn nhỏ, sư mẫu không ít đem các loại chim quý hiếm linh dược bỏ vào của ta sách dậy nấu ăn. Nhìn trước mắt sư nương kia kiều diễm ướt át khuôn mặt, người kia như có như không thục nữ mị hương, ta nuốt hớp nước miếng, hé miệng nuốt xuống một ngụm cháo nóng, dòng nước ấm hạ đỗ cũng để cho ta dạ dày thư thái không ít. Sư nương, con có việc thỉnh giáo. Ăn xong cháo, ta thay xong sư nương trước đó chuẩn bị một bộ áo bào, nhìn sư nương cuối cùng vẫn là không nhịn được muốn hỏi. Sư nương cất xong bát đũa, vén lên váy một bên ngồi ở bên cạnh ta, nàng sau đầu bảo kế đã cởi bỏ. Phân tán tiếp theo đầu đen nhánh như thác nước tóc dài, trên người kia sáng trong váy dài mặc ở nàng tiền đột hậu kiều trên ngọc thể tựa như tiên tử hạ phàm, không, nàng bản thân đã đắc đạo thành tiên, càng là nổi tiếng thiên hạ kiếm tông. Con không biết này tiêu giao thuật tầng thứ 8 rốt cuộc như thế nào đột phá. Ta càng nghĩ vẫn là quyết định dò hỏi sư nương, sư phụ để ta tự động lĩnh ngộ, nhưng ta chẳng phải là cái loại này không đụng nam tường không quay đầu lại thẳng tính, cùng với tại ngõ cụt tìm xuất khẩu, không bằng tùy cơ ứng biến. Khai thác một đầu đường mới. Sư nương nghe xong ngược lại có chút kinh ngạc, mặt đẹp nổi lên khởi một chút phi hà, trắng nõn cổ chỗ đều quanh quẩn ra nhàn nhạt hồng phấn chi sắc, nàng nhìn về phía ta, mắt đẹp lập lòe không chừng, môi đỏ khẽ nhếch, nhưng lại tựa như không biết nên nói cái gì, chính là một bộ do dự, muốn nói lại thôi bộ dáng. Sư nương, ta thấy nàng không có phản ứng, còn cho rằng là nàng không có nghe rõ, vừa muốn lặp lại, chỉ thấy sư nương ngượng nghịu thân thể ánh mắt có chút trốn tránh. Nàng đứng lên trái phải đi thong thả vài bước, cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm bình thường ngồi ở cách xa ta gần hơn một chút địa phương, nhô thật cao thục nữ vú to ngay tại trước mắt ta lay động, giọng nói của nàng trung mang theo trách mắng. Hắn cũng thật sự là, vì sao không cùng ngươi nói rõ ràng, này tiêu giao thuật tầng thứ 8 chú ý âm dương điều hòa, ngươi chính mình một người tính là tu luyện tới vĩnh viễn sánh cùng thiên địa, cũng cuối cùng không thể đột phá. Ta nghe xong lập tức không có đầu mối, đây là xảy ra chuyện gì, không thể đột phá. Kia còn để ta học cái gì, sư phụ cái này không phải là khuôn ta sao? Sư nương xem ta phát ngốc, phỏng chừng cũng là dự đoán được ta này du mộc đầu đầu gỗ còn chưa mở khiếu. Nàng vươn tay, thân thể xung quanh phát tán ra màu lam nhạt quang mang, một lát sau, một cái hiện lên âm dương thái cực địa cầu hình dòng khí xuất hiện ở trước mặt của ta. Tử dương, tiêu giao thuật dung hợp đạo gia cùng âm dương gia cộng đồng lý niệm, cũng chính là âm dương thuật, kiếm, bản thân cũng có tính hai mặt, một công một thủ, đối ứng một âm một dương, một mặt tấn công, cũng giống trinh bỏ qua phòng thủ, đơn phương phòng thủ, đồng thời cũng tương đương bỏ tấn công, tiêu giao thuật là giải quyết tốt đẹp kiếm hai lưỡi tệ bưng, khiến cho lẫn nhau giản xếp, một khi đột phá tầng thứ 8, tắc tương đương đem công thủ hai bưng lĩnh ngộ thông thấu, chân chính đạt tới công thủ tiến thối. Vạn vật tùy nhiên cảnh giới, bất quá này tầng thứ 8. Sư nương nói xong trên mặt kia lau sạch hửng hồng càng sâu, trước ngực kia cao ngất ngọc nữ phong cũng theo hô hấp dồn dập mà lên xuống nhấp nhô. Sư nương, tầng thứ 8 như thế nào? Ta ngược lại không có chú ý tới sư nương không tầm thường thần sắc, ta chỉ muốn biết như thế nào đột phá này tầng thứ 8. Tử dương, nghĩ đột phá tầng thứ 8 cần phải âm dương góc bù, cũng chính là song tu. Sư nương tuy là trên trăm năm đạo hạnh tiên tử, nhưng vẫn là đỏ lên mỹ phụ kia xinh đẹp dung nhan, một đôi mắt đẹp cũng xa cách ta tầm mắt, trước ngực kia lộ ra bên ngoài một đạo thâm thúy khe ngực tỏa ra chỗ từng trận câu người tầm hồn mùi sữa. Quần trắng nội đầy đặn hai chân càng kẹp chặt một chút, kia khóa lại màu bạc cao gót 10 căn thanh tú gót ngọc cũng hơi hơi cuộn mình, không biết sư nương đang khẩn trương chút gì. Song tu là ý gì? Sư nương có không dạy ta? Ta chỉ độn nhìn xấu hổ sư nương, thầm nghĩ cái này chẳng lẽ còn có khác đường tắt? Không bằng làm sư nương truyện thụ cho ta. Hài tử ngốc, ngươi vẫn là đồng tử chi thân, làm sao có thể hiểu được chuyện song tu, sư phụ ngươi không nói cho ngươi đột phá tầng thứ 8 phương pháp xử lý. Cũng là có lời khó nói, không cần hỏi nữa. Sư nương hô hấp có chút dồn dập, nàng nói xong liền đứng lên, xoa xoa đầu ta, đoan trang cao nhã tiên tử mặt đẹp thượng quanh quẩn cương chiều cùng bất đắc dĩ còn cạn tồn lấy một chút diêm dúa lẳng lơ đỏ ửng. Ta là cũng không dám hỏi nhiều, từ nhỏ đến lớn, ta đều sư phụ sư nương nói duy mệnh là từ, nàng không chịu bẩm báo, khẳng định cũng là có sở đạo lý. Sau thời gian tuy rằng bình thường nhưng cũng không mất lạc thú. Ngô chỉ bị ta sửa chữa một chút sau cũng không dám nữa nói lung tung rồi, đương nhiên hắn lén lút vẫn là cùng kia một chút yêu thích liếm hắn lỗ đít chó săn pha trộn tại cùng một chỗ, mỗi lần ta cách xa xa một chút nhìn đến hắn, cũng có thể cảm giác được hắn hung ác ánh mắt, hắn không trêu chọc ta, ta tự nhiên cũng không có khả năng đi để ý tới hắn loại này hạ lưu gia hỏa, cơ như tuyết tắc cùng ta quan hệ càng gần một tầng, điều này cũng tiện sát kiếm các nội không ít người. Dù sao tại bọn hắn trong mắt, cơ như tuyết loại này không thể tả lãnh mỹ nhân là xa không thể leo tới. Cư nhiên sẽ cùng ta này cắm đầu khó chịu thẳng nam ở chung không sai. Trời đông giá rét hiên viên sơn vạn vật đều giống như bị màu trắng bao trùm, bầu trời nhất bích như tắm, rực rỡ ánh nắng mặt trời theo rậm rạp tùng bách lâm khe hở ở giữa đầu vẩy xuống, hình thành từng đạo rực rỡ cột sáng, chiếu tại trên mặt đất giống như hà vết lốm đốm. Ta đứng ở một viên trăm năm cây tùng phía dưới, bên tai lộ vẻ lạnh thấu xương gió lạnh thổi qua ngọn cây gào thét, phương xa chân núi là một mảnh ngân trang làm khỏa, liếc nhìn một cái trông không đến phần cuối. Nghĩ đến, không trung phương xa chính là lớn tần trăm năm cố đô. Lạc Kinh A, cũng là ta sớm hay muộn muốn lao tới nơi. Ta than nhẹ một tiếng, hai mắt có chút hoảng hốt, đây là ta tại kiếm các vượt qua cuối cùng một cái mùa đông rồi. Đầu năm nay xuân, ta liền muốn kết thúc ta tại nơi này đi qua, đi đến ngoài núi thế giới. Sư đệ, mau xem ta bắt đến cái gì. Tùy theo chi chầm chậm dẫm đạp đất tuyết âm thanh tiến vào tai. Cơ như tuyết mặc lấy một thân lông chồn áo khoác mang đỉnh đầu nhung mạo gương mặt hưng phấn chạy chậm đến trước người của ta, nàng kia mặt nhỏ đông lạnh đến đỏ bừng, một đôi nga mi thượng còn dính một chút còn chưa hòa tan bông tuyết, phía sau cõng nhất tấm da châu đại cung, tay nhỏ cầm lấy một cái to lớn thỏ hoang chính ở trước mặt ta lúc ẩn lúc hiện. Sư tỷ, sư nương nói qua không cho phép sát sinh. Ta nhíu nhíu mày, ra vẻ một bộ sinh khí bộ dạng nhìn nàng, thiếu nữ chu mỏ một cái. Kiều mị động lòng người xinh đẹp bộ dáng rất là chọc nhân chiều mến, nàng đột nhiên dùng sức vỗ vỗ ta sau lưng, lộ làm ra một bộ không sao cả biểu cảm. Vậy ngươi một hồi nhưng đừng ăn ngao, nước tài làm nướng thịt thỏ vừa vặn ăn đâu. Nàng trong miệng nước tài là thua trách kiếm các nội sư huynh đệ thức ăn đầu bếp, nấu ăn công phu quả thật số một, không thể tưởng được cũng bị cô gái nhỏ này kéo xuống nước muốn làm lên món ăn thôn quê. Hắc hắc, ta hay nói giỡn, đi một chút. Gần nhất bụng đều không có chất béo ta cũng thèm ăn nhanh lý. Hàng năm bắt đầu mùa đông, này hiên viên sơn thượng đều bị bạch tuyết bao trùm, trong thường ngày chân núi đưa đồ ăn dân trồng rau cũng không cách nào trèo lên mà lên. Toàn bộ mùa đông, kiếm các nội thức ăn trình độ đều thẳng tắp giảm xuống, ta cũng đã lâu không có ngửi qua thịt mùi tanh. Tới trước được trước, bản tiểu thư lần này cần ăn hai cái chân thỏ. Cơ Như Tuyết cười đùa nhanh chân bỏ chạy, không để ý chút nào cùng nàng kia danh môn thiên kim phải có hình tượng thục nữ, ta cũng truy ở sau lưng nàng. Mùa đông trong rừng cây thật dày tuyết đọng đạp ở dưới chân phá lệ căng đầy, phát ra dễ nghe rát chi âm thanh, nhưng đồng thời tuyết rơi cũng ẩn giấu cảnh khô lá héo úa, thậm chí, phía trước chạy nhanh thiếu nữ dưới chân nhất trượt, ai u một tiếng, trong tay thỏ hoang đều bay lên trời, cả người liền muốn mới ngã xuống. Tuyết Nhi, ta kinh ngạc, sợ tới mức Bạch Mao mồ hôi đều thấm thấu áo bông, bước nhanh thả người tiến lên, ôm lấy cái này qua loa đại ý kiếm các đại tiểu thư, nhưng dưới chân thật là cái sườn dốc, ta hai chân căn bản không thể đứng thẳng. Thân thể bản năng liền trở thành nằm nghiêng trạng, ta cùng Cơ Như Tuyết chỉ có thể gắt gao lẫn nhau ôm, sau đó mơ mơ hồ hồ tựa như một trái bóng da giống nhau lăn đi xuống. Cũng không biết qua bao lâu, ta mới choáng váng nặng nề mở mắt ra, bên tai là thiếu nữ hô hấp dồn dập âm thanh, trước mặt là nàng miệng nhỏ ấm áp hà hơi, hơi thở chung là nàng trên người kia quen thuộc sơn chi mùi hoa. Sư tỷ, ta nhìn trong ngực bị ta chặt chẽ ôm lấy thiếu nữ, nàng nhung mạo sớm cũng không biết nhét vào nơi nào. Một đầu tóc đen tán ở sau ót, mấy lọn tóc thuận theo bên tai trượt xuống tại môi một bên, nàng cặp kia nắng con ngươi ẩn ý đưa tình xem ta, hình như có trốn tránh lại ra vẻ trấn tĩnh, kiều mị khuôn mặt thượng không biết là cóng đến vẫn là hưng phấn, tựa như một cái chín mùi đại quả táo, trắng nõn cao giáo cổ chỗ cũng bị đỏ ửng quanh quần, miệng thơm chung ấm áp hà hơi tại trong không khí rõ ràng có thể thấy được. Ta nuốt hớp nước miếng, giống chỉ gà gỗ tựa như chỉ độn nhìn trước mặt thiếu nữ yêu kiều nhan, trái tim lại kịch liệt vô cùng nhảy liên tục không ngừng. Ta cố gắng làm chính mình chấn định ra, nhưng lão mao bệnh lúc này lại phạm vào, lúc nào cũng là lơ đãng muốn tránh ra nàng đôi tròng mắt kia. Tử Dương. Ta nhìn trước mặt thiếu nữ thế nhưng hơi hơi nhắm hai mắt lại, miệng nhỏ khép kín, hương thuần động lòng người môi anh đào dần dần gần sát khuôn mặt của ta, đồng thời kia ấm áp tay nhỏ cũng cầm tay của ta, chúng ta mười ngón giao nhau, ta cảm thấy tay chợt lạnh, không biết nàng đưa cho ta cái gì vậy, nhìn nàng kia sắp chảy ra máu đỏ ửng khuôn mặt, ta nước miếng cuồng nuốt. Cho dù ở này lạnh thấu xương trời đông giá rét cũng cảm thấy cả người khô nóng không chịu nổi, từng cổ không hiểu nhiệt lưu tập thượng tâm đầu. Sư tỷ trên người cậu kia nhàn nhạt sơn chi mùi hoa phá lệ đặc hơn, thật giống như chí tôn thôi tình tề giống nhau gợi lên ta nội tâm ẩn tàng rồi hơn 10 năm dục hỏa, ta cũng chậm rãi để sát vào, cực nóng môi liền muốn chế trụ cô gái kia môi anh đào, nhưng vào lúc này. Con thỏ đâu, hai người các ngươi rốt cuộc bắt đến không có. Đúng vậy. Đánh gãy thiếu nam thiếu nữ lẫn nhau tố tình cảm vĩnh viễn là bóng đèn, ta nhanh chóng buông ra sư tỷ, Cơ Như Tuyết cũng gương mặt kinh ngạc, khuôn mặt đỏ bừng nhanh chóng cúi đầu, vội vàng gấp gáp sửa sang xong vạt áo, đôi ta không hẹn mà cùng ngẩng đầu vừa nhìn, khi thấy cao pha thượng kia cầm lấy đại gáo ô ô đống cặn bã đầu bếp. Đầu xuân, ta cõng lên bọc hành lý nhớ mãi không tha bước lấy trầm trọng bộ pháp đi đến đường xuống núi miệng, quay đầu nhìn lại, là mặc lấy lụa trắng váy sư nương cùng quần áo thanh sam sư tỷ. Tử Dương, xuống núi, nhớ lấy gặp chuyện không muốn hành động theo cảm tình, lấy việc phải nhiều thêm suy nghĩ, người lần này bị tuyển dụng vào kinh thành, đảm nhiệm ngự tiền cận vệ, đây là hoàng đế bên người gần chức, nhất định phải khác giữ bổn phận, đồng thời tại kinh làm quan, càng phải hiểu được nhân tế xử sự, quan trọng nhất chính là chú ý an toàn của mình. Sư nương trong mắt ngậm nước mắt, 18 năm rồi, đây là ta lần thứ nhất rời đi kiếm các, chân chính ý nghĩa thượng rời đi tầm mắt của nàng. Sớm đem ta coi như chính mình con trai ruột sư nương liền cùng với thiên hạ sở hữu nhi hành ngàn dặm yêu sầu không tha mẫu thân giống nhau đem các loại lẻ bảy toái bát hàng ngày đồ dùng nhét vào của ta trong bao, hai mắt đẫm lệ mông lung đưa ra hai tay vỗ về tại ta đồng dạng bị lệ ướt nhẹp khuôn mặt. Sư phụ ngươi thân mắc bệnh nặng, không thể đưa tiễn, hắn để ta đem chuôi kiếm này tặng cho ngươi, coi như lễ vật, nhìn thấy kiếm này, cũng như nhìn thấy hắn. Ta tiếp nhận sư nương kiếm trong tay, chuôi kiếm này vỏ kiếm đen nhánh vô cùng. Trên có khắc một đầu thương thủ giao long sinh động như thật, dương nanh múa vuốt, tựa như chân long trên đời, ta bá rút ra bảo kiếm, chỉ cảm thấy bộ mặt bị một cỗ sóng nhiệt cháy vậy cực nóng, khiến cho ta không thể nhìn thẳng, chuôi này ba thước có thừa trường kiếm thế nhưng cả vật thể hiện lên đỏ đậm sắc, thân kiếm ký phi huyền thiết cũng không phải đồ đồng, không biết là vật gì tinh luyện kim loại mà thành, toàn bộ thanh kiếm lộ ra nhàn nhạt hàn quang. Chuôi kiếm bị điêu khắc hiện lên đầu rồng trạng, ta dùng ngón tay khẽ búng thân kiếm, chỉ nghe đến ong ong phong minh. Lại thích như hí khà rét rét hít xé gió âm thanh, bên tai thế nhưng hình như có rồng ngâm, giống như một đầu chân chính giao long xuyên qua nơi tay, hơn nữa tay ta chung cũng lờ mờ cảm giác được vô cùng lửa nóng xúc cảm, nhất thời cả người cũng như đồng bộ nhập hỏa diễm sơn bên trong, khô nóng vô cùng, nhưng lại tinh thần văn hoa. Đây là... Ta ngẩng đầu nhìn về phía sư nương vẻ mặt nghi hoặc, kiếm này ta chưa từng thấy qua, hơn 10 năm đến, ta thế nhưng không biết kiếm này các giống như này bảo khí. kiếm này tên là Hạ Diễm, là sư phụ ngươi năm đó chân yêu trừ ma sử dụng kiếm, kiếm này vì năm đó trên trời hạ xuống Hiên Viên Sơn thiên thạch chế tác mà thành, cùng vi sư Thu Ly cùng xưng thiên hạ vô song, hắn đem kiếm này tặng cho ngươi, tự nhiên là có ý nghĩ của hắn, Tử Dương ngươi nhất định phải quý trọng. Ta thu hồi kiếm, quỳ trên đất, hướng về sư nương tầng tầng lớp lớp dập đầu ba cái, tức có tất cả không tha, nhưng là chung có phân biệt ngày, ta nhất ném áo bào trắng, xoay người dứt khoát rời đi. Sở Tử Dương, ngươi nhất định phải nhớ rõ trở về, ta chờ ngươi. Ta đi ở gập ghềnh đường núi phía trên, hai mắt đỏ bừng, phía sau truyền đến thiếu nữ mang theo khóc nức nở la lên, ta không có dũng khí hướng nàng nói đừng, cũng giống như này hơn 10 năm không dám nói ra khỏi miệng tình cảm, ta cố gắng làm chính mình không quay người lại, sợ làm nàng nhìn thấy ta đầy mặt nước mắt bộ dạng, sư tỷ âm thanh càng lúc càng xa, lòng ta tự cũng dần dần thu hồi, đúng vậy, ta cuối cùng vẫn là bước lên nhập thế làm quan, Tôn Vương Nương di đầu này tục nhân tất đi nhân sinh đường. Cho dù ta nhiều lần thỉnh cầu sư nương lui về triều nội tuyên triệu, nhưng sư nương cùng sư phụ vẫn là quyết định đưa ta xuống núi, tại kiếm các, có lẽ ta cả đời đều là bọn hắn đồ nhi ngoan, nhưng đi Lạc Kinh, ta mới có rất tốt tiền đồ cùng phát triển, đây là một cái phụ thân và mẫu thân một cặp nữ lớn nhất chờ đợi, thì phải là trở nên nổi bật. Ta mang theo bảo vệ quốc gia tín nhiệm bước lên đường đi, nhìn phía sau đã dần dần mơ hồ kiếm các, đó là ta sinh hoạt 16 trở nhà, ta nắm chặt bảo kiếm trong tay, phát thể muốn thủ hộ tốt nơi này. Nhưng nếu để cho ta tại 3 năm sau lựa chọn lần nữa, ta nghĩa vô phản cố tuyển chọn trở lại kiếm các, mà không phải là đi làm cái gì chó má ngự tiền cận vệ, chính là bởi vì của ta quan hệ, mới đưa đến về sau kiếm các hủy diệt, cùng sư nương sư tỷ vận mệnh bi thảm. 3 năm sau,